Đúng vậy a, chính là hỗn đản. Lý Thiên vừa nói đến Diệp Hy liền sẽ hận nghiến răng nghiến lợi. Phu nhân mím môi, nói nguyên nhân gì đâu này. Là ngươi trêu chọc của hắn a, ta nghe nói hắn hình như là hôm nay mới đến Bắc Kinh đến. Tiểu tử kia quá kiêu ngạo rồi. Lý Thiên hung hăng nói nhất định phải cho hắn cái giáo huấn mới được. Ngươi a, có phải hay không cho là mình có thể tại Bắc Kinh xông pha. Mỹ phụ bỗng nhiên nổi giận nói ra ra ngươi vốn cũng không phải Diệp Long đối thủ, ngươi bây giờ giảng quan hệ chơi cứng rồi, đối ra ra ngươi cũng thực có ảnh hưởng. Phu nhân mặc trên người cái kia nhất kiện lễ phục giả hội có vẻ thập phần đơn bạc, chẳng những không có che lấp nàng nội bộ cảnh xuân, ngược lại khiến nàng lấy thành thục a na thân thể càng thêm mặt ngoài nhu hòa. Nhất là trước ngực nàng một đôi cao ngạo đứng vững tuyết phong, cho dù là đã qua nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp phụ nhân lại như cũ vẫn duy trì kiều rất, mơ hồ trong lúc đó vẫn có thể nhìn đến trên tuyết phong hai điểm hơi hơi nổi lên. Nha! Lý Thiên bất đắc dĩ trả lời một câu. Chính là ở trong lòng hắn cũng đã đối Diệp Hy hận muốn chết rồi. Đứa nhỏ tính tình cổ quái, lòng ghen tị hòa trả thù tâm cường, này thân mình là một người tính cách vấn đề, nhưng là cứu kỳ nguyên nhân, theo tâm lý học góc độ đi lên giảng, đây là đứa nhỏ đạo đức rung động triển đụng tới vấn đề một loại biểu hiện. Đáng tiếc, phu nhân lại cũng không biết. Ngươi cho ta thành thật khai báo, về sau tưởng phải làm sao? Nếu để cho ngươi dưỡng đã biết thì thế nào? Diệp thần linh tức giận trừng mắt Diệp Hy, kia cao gầy dáng người lúc này càng là bởi vì nàng như vậy trợn mắt tạo thành một đạo thập phần xinh đẹp phong cảnh. Nhất là nàng hoàn mặc kia bại lộ khiêu gợi quần áo, cả người tản ra xinh đẹp mê người khí chất. Nhưng là lại đồng thời cụ bị cao nhã đoan trang, hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất thế nhưng có thể tại trên người của nàng được đến hoàn mỹ được dung hợp, quả nhiên là làm cho nam nhân điên cuồng thành thục vưu vật đâu. Ta nghĩ, dưỡng không có khả năng biết chưa. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, cảm thụ được bộ ngực cặp kia mỹ nhũ đẻ ép, nói chúng ta không nói, ai biết. Bác bỗng nhiên vặn vẹo thân thể của chính mình một chút, đem nam hài này càng thêm nhanh chìa vào trên tường mẹ ngươi biết. Nha, nhưng là nàng sẽ không nói. Diệp Hy nói. Diệp thần linh trên mặt của hơi hơi nổi lên hai xóa sạch đỏ ửng, giống như là thành thục quả táo bình thường mê người vậy nếu là nàng nói làm sao bây giờ. Vậy chúng ta liền chết trôi chết nổi rồi. Diệp Hy cắn môi một cái, lại dùng khuôn mặt của mình đi đè ép cô mụ hai vú. Thẳng đến người Mỹ phụ trước mắt nhẹ nhàng đẩy ra thân thể, cặp kia ẩn chứa vô hạn phong tình mắt đẹp dừng ở này so với chính mình thiếu mười mấy tuổi tiểu tiểu tình lang, thanh âm giống như chim hoàng oanh minh hát vậy, nhưng là lại nhưng này vài phần u hoán ngươi có phải hay không nhận được giáo huấn còn nhỏ. Câu nói kế tiếp nàng cũng không nói gì, bởi vì nàng biết, Diệp Hy hội hiểu. Hai thân thể lẫn nhau dán chặt. Diệp Hy chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đặt ở một cái đẫy đà đống trên hạ thể, kia tràn đầy co giãn ra thịt mang đến xúc cảm khác thường. Một cái ma chảo đã bắt đầu dục dịch, hơn nữa là của mình trong đó một bàn tay cầm lấy đấy, mềm đấy, nhưng là lại rất tự hào đầy đặn nhục đoàn. Tiểu hỗn đản, người muốn ở chỗ này sao? Mỹ phụ trở nên phóng lãng, nhưng là kia một thân khí chất cao quý làm thế nào cũng vô pháp thay đổi. Yêu đương vụng trộm kích thích, luân lý áp lực. Cấm kỵ phụ tội cảm trở nên trầm trọng. Hắc hắc, vậy ngươi muốn hay không à? Diệp Hy lúc này như vậy một chảo, theo bản năng giống bình thường như vậy dùng sức xoa bóp một cái. Mỹ phụ trong miệng bỗng nhiên phát ra hừ nhẹ một tiếng, nhưng là cũng không có muốn rớt ra thân thể hai người ý tứ, muốn đầu ngươi, ngươi muốn ta còn không cho đâu. Vạn nhất bị người phát hiện ngươi làm cho ta sống thế nào? Khả ngươi đây là đang cám dỗ ta à? Diệp Hy đỉnh đỉnh bộ ngực cặp kia nhục đoàn. Nhàn nhạt mùi thơm nghênh diện đánh tới, làm cho Diệp Hy cảm thấy hàng loạt kích thích. Tiểu thần long bắt đầu gầm hét lên. Bác người có nghĩ là... Tiểu hỗn đản. Mỹ phụ xinh đẹp như thế chừng mắt liếc hắn một cái, kia môi anh đào kiều thờ hồn hền, sương mù hạnh mắt thấy tại chính mình nam hài trước mắt, chậm rãi thấu quá đi, hơn nữa nhắm hai mắt lại. Khả là thân thể của nàng nhưng bởi vì khẩn trương mà run rẩy. Nhất là của nàng một đôi tay nhỏ bé lại bắt lấy Diệp Hy vạt áo không để. Dù sao nơi này chính là trước công chúng địa phương A. Nhiều người như vậy, tùy thời đều có thể bị người quen phát hiện. Nếu nói vậy, vậy mình cùng của hắn thì xong rồi. Lúc này gương mặt của nàng lại đỏ bừng được giống như là ánh nắng chiều vậy huyến lệ. Tuy rằng đã cùng Diệp hiếm có quá yêu đương vụng trộm kinh nghiệm, nhưng là lúc này đây nhưng là bất đồng thật lớn. Thẳng đến sẽ đụng tới nam hài này môi là lúc. Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy trên mặt của nàng đều là Diệp Hy thở ra nhiệt khí, kia đã phát dục hoàn toàn ngọc thể tại trên thân thể hắn tả hữu uốn éo, thường thường ma sát hắn. Nàng mặt cười đà hồng, cả người lửa nóng, yết hầu kiều hừ liên tục. Nàng thậm chí kìm lòng không đặng giơ cao bộ ngực sữa nhẹ nhàng trên ngực hắn lấy, xoay thể kiều đồn, thân thể thành thục nhất thời áp hướng về phía cậu bé trong lòng. Diệp Hy khoe mắt bỗng nhiên chuyển giật mình, một bên tùy ý bác hôn, ánh mắt lại nhìn về xa xa trong đám người mẹ, trong lòng nhất thời trở nên kích động. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ kích thích làm cho hắn động tác cuồng dã nhiệt tình. Hai cánh tay hắn nhốt chặt bạch thân thể mềm mại, bàn tay sau lưng nàng, cùng với phấn trên mông vuốt ve. Mà lúc này Diệp Thần Linh lại khẩn trương đến nàng mắt hạnh nửa khép, hai gò má ửng hồng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng bỏng, tuyết trắng hoạt nộn ngọc cơ băng phu phía trên hiện đầy kích hôn sau đỏ ửng, kia một đầu như vân mái tóc theo nàng trán chớp lên mà khẽ dơ lên bay lượt, thon thả nhu hòa đường cong tại cậu bé song trưởng trong lúc đó uốn éo run lên. Kia một loại tùy thời đều đã bị phát hiện cấm kỵ yêu đương vụng trộm, thật sự là để cho nàng rất hưng phấn. Được rồi, đừng nghĩ lấy thật sự phải ở chỗ này đến. Đã xong này một cái hôn sau, mỹ phụ vẻ mặt u oán trừng mắt Diệp Hy, hừ, nếu để cho ngươi dượng đã biết nhất định đánh chết ngươi. Nàng lúc này biểu tình rất giống một người thâm khuê oán phụ dường như, giống nhau Diệp Hy chính là một cái vô tình vô nghĩa đàn ông phụ lòng. Diệp Hy lập tức na di đến bên người của nàng, vươn tay cánh tay ôm của nàng mảnh mai, ôn nhu đổ chúng ta không nói hắn làm sao có thể biết đâu này. Hắc hắc hừ. Mỹ phụ không được tự nhiên quay đầu đi, nho nhỏ phương tâm bởi vì Diệp Hy một câu nói này mà trở nên nhảy loạn đi loạn đứng lên. Nhưng là ánh mắt lại luôn ở chung quanh nhìn, sợ bị người phát hiện bọn họ một màn này. Các nữ sĩ, các vị tiên sinh, mọi người buổi tối hảo. Bỗng nhiên, vừa lúc đó chỉnh một cái tầng trệt nhớ lại thanh âm của một nam nhân, hôm nay rất vinh hạnh mời mọi người đến tàn tật lúc này đây vũ hội. Ở đây các vị không chỗ nào không phải là chúng ta Bắc Kinh thậm chí cả nước nổi danh các bằng hữu. Hôm nay, chúng ta chẳng phân biệt được thân phận, bộ phận địa vị, tận tình ở trong lúc cấp bách buông lỏng một chút. Phía dưới, mọi người trước hưởng thụ một chút lãng mạn vũ hội. Này lời của người chủ trì ân tiết cứng rắn đi xuống liền nghe được từng đợt âm nhạc êm dịu vang lên. Hơn nữa trình một cái hội trường ngọn đèn cũng đi theo trở nên ảm phai nhạt. Nguyên vốn là tầm thường góc, lúc này càng làm cho nhân thấy không rõ lắm. Hắc hắc, giống như cố ý cho chúng ta cơ hội a. Diệp Hy hai tay lâu chủ người Mỹ phụ này, bàn tay tại hai chân của nàng thượng vuốt ve. Người muốn hại chết bác a. Diệp Thần Linh nhìn chung quanh, có phát hiện hay không nhân tài hô thở ra một hơi, tuy rằng hiện tại tất cả mọi người nhìn không tới nơi này, nhưng nàng lại luôn đang lo lắng tùy thời đô hội bị người phát hiện. Khả là như thế này không phải càng thêm kích thích sao? Tràn đầy cám dỗ, tràn đầy cấm kỵ hưng phấn. Ngoạn đúng là tim đập, trộm đúng là tình. Mỹ phụ mặc là váy dài, đơn giản là rất dễ dàng. Nàng bị đối với Diệp Hy, mặc kệ từ nàng nhấc lên mình làn váy. Diệp Hy thình lình đem bác ôm vào trong ngực, hôn môi môi của nàng, bác đem đinh hương đầu lưỡi, đưa vào trong miệng của hắn, bị hắn hút một cái nhất hút được cả người run run, như vậy yêu đương vụng trộm, trong lòng tựa như nai con vậy khiêu không ngừng. Diệp Hy tay kia thì tại toàn thân của nàng cao thấp chạy vuốt ve, bác là thẹn thùng được không ngóc đầu lên được. Cô mụ dáng người thật sự là cực phẩm, eo nhỏ mông viên, chân trắng thon dài, nộn mềm nhỏ ngấy bóng loáng nõn nà da thịt, bạch trung thấu hồng, bụng sáng bóng bằng phẳng trắng nõn, mỡ u lồn hở ra giống như cái gò núi nhỏ, hai mảnh phì phì thật dày trình màu hồng mép lồn lớn, dài khắp nồng đậm đen nhánh dài nhỏ âm mao, theo mỡ u lồn vẫn duyên sinh đến hai mảnh trên mép lồn lớn. Trung gian mang theo một cái chưa bị người khai khẩn trôi qua sử nữ thánh địa. Diệp Hy chính mình không có cởi sạch quần áo, chính là để cho mình cái kia con to dài cực đại, đã nổi gân xanh nhổng lên thật cao nóng hừng hực đại bảo bối theo khố môn móc ra. Bác vừa thấy, sợ đến cứng họng, trong lòng nghĩ đến, như vậy to dài cứng rắn lớn cứng rắn tên, nhét vào chính mình nhỏ như vậy trong khe lồn đi, như thế nào chịu nổi, chịu được à. Không bị nó cấp chống đỡ chết rồi, chứng phá mới là lạ. Diệp Hy đem nàng ôm vào trong ngực, một mặt hôn môi môi anh đào của nàng, vừa dùng ngón tay đi sờ chút thịt của nàng khâu, âm hạch, Diệp Thần Linh cảm thấy từng trận tê tê, ngứa ê ẩm, cả người một trận run run, một loại khác thường khoái cảm, khiến nàng mắt đẹp sinh huy, trong khe lồn chảy ra thấm ướt nhu dâm thủy ra, trong miệng mộng nghệ bàn kêu lên tiểu hỗn đản, bác tường chết rồi. Diệp Hy nhìn xem trong lòng vô cùng hưng phấn, trải qua một trận tròng vẹo về sau, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, đẩy ra của nàng chân trắng, đem miệng hôn lên nàng kia hồng hồng trên khe thịt, dùng đầu lưỡi thì lấy mép lồn nàng. Cũng không khi dùng miệng môi mút lấy kia hai mảnh hồng thùng thùng, trơn mềm nộn hai mảnh mép lồn nho nhỏ, lại dùng răng nanh khinh khẽ cắn âm hạch nàng. Qua lại lật ngược không ngừng lại thì, lại hút, lại cắn nàng kia xinh đẹp mê người tiểu tiên động. Bác bị hắn thì, hút, hút, cắn được lại là một loại khác khác thường khoái cảm, truyền khắp toàn thân, khiến nàng phiêu phiêu dục tiên, dâm thủy số lớn từ tiểu huyệt lý mãnh liệt mà ra. Ta, nhanh chút tiến vào, ta không chịu nổi, ngứa quá ha. Diệp Hy biết nàng đã tao tường được khó có thể nhịn, vì thế phóng người lên ngựa, tách ra nàng hai cái chân trắng, lộ ra kia hồng thông thông xuân động, tay cầm to dài đại bảo bối, nhắm ngay lồn của nàng cái động khẩu, dùng sức một cái, chỉ nghe được bác kêu thảm một tiếng ai nha. Lớn như vậy, cô mụ lỗ lồn kỳ bị Diệp Hy cứng rắn nhét vào một cái đầu rùa rồi, kia một loại có bị xé nứt cảm giác đau đớn, sử dụng bác vội vàng dùng hai tay đẩy ra để bụng của hắn, không cho hắn lại rất động, trong miệng kêu lên không cần cử động nữa rồi. Có điểm đau đớn. Hảo bác, của ngươi tiểu học thật chặt nga. Số tiểu tử, muốn giết chết bác a. Nhược muội muội, đừng sợ, xử nữ phá trinh là hội có một chút đau, nếu lần đầu tiên không làm được đề, về sau hắc hắc, chính là lớn mới tốt a, bác thoải mái hay không à? Ngươi phải nhẹ một chút, đừng quá lỗ mãng. Ân. Diệp Hy dứt lời đem nàng hai tay rớt ra, hung hăng dùng sức một cái, ai nha giữa tiếng kêu gào thê thảm, to dài thạc đại bảo bối, đã tận gốc nhét vào bác kia nhỏ hẹp đào nguyên xuân động đi. Bác chỉ cảm thấy huyệt tâm bị bế tắc được đau đớn, giống như lợi nhận tại châm cứu. Diệp Hy bắt đầu kéo nhẹ đâm vào chậm, bác hương mồ hôi nhỏ giọt kêu ai nha. Tiểu hỗn đản, của ngươi đại bảo bối muốn đem ta, lồn của ta thao phá. A, a, hảo trướng hoa, chịu không nổi, a, dùng sức a, ân, thọt tới, a. Bác, nói nhỏ thôi nga, bằng không sẽ bị nghe được. Diệp Hy ôn nhu hỏi. Tuy rằng trước sản phụ âm nhạc thập phần vang dội, nhưng là bị người phát hiện đã có thể khó có thể thu chàng. Ngươi nhẹ một chút, lồn của ta chịu không nổi. Nhìn bác giống em chó cái bình thường nằm úp sấp tại trước mắt của mình, Diệp Hy lấy một loại người chiến thắng tư thái, nhàn hạ thoải mái thưởng thức của nàng ra mịn thịt luộc, đùa bỡn nàng kia hai khỏa cao nhọn vú, cùng với hai hạt đỏ tươi như anh đào dường như núm vú, dần dần tăng nhanh phía dưới nút vào, cô mụ thoải mái biểu tình, từ từ đang thay đổi. Biến thành một loại khoái cảm, thư sướng, thích ý, tao lãng biểu tình đi ra. Trong khe lồn nàng sâu trong tử cung, mỗi lần bị đầu rùa vừa đụng, liền khiến cho nàng có một trận xúc kinh khoái cảm, rơi vào tay tứ chi bách hài mà run run một trận, ép trong lòng liền chảy ra một cỗ dâm thủy đến. Ân, ân, bác ừ thanh hừ, trắng noãn mông cũng không kiềm hãm được vặn vẹo đi lên. Diệp Hy thấy nàng kia phó tao mị dâm lãng biểu tình, càng dùng sức khoái công dồn sức đánh. Đầu rùa mạnh đào lấy tâm huyệt của nàng, trực đào được bác là dục tiên dục tử, mãnh xoay mông mềm đi đón ý nói hùa, màu bắn xuân tình, tao tiếng gầm kêu tiểu hỗn đản. Ai dục uy, người muốn đâm chết ta, ta thật thoải mái, thật là thống khoái, bác, muốn thư sướng, ta, lỗ lồn đẹp quá nha. Này cô cháu hai người nhân liều cái ngươi chết ta sống, chỉ giết được long trời lở đất, người ngã ngựa đổ. Đại bảo bối nút vào lỗ lồn phát ra phốc tư. Phốc tư tiếng dâm thủy, tào lãng tiếng rên rỉ, hòa kia thở hổn hển siêu. Xíu, tiếng rên rỉ, đan vào thành một khúc hương diễm mê người yêu chương nhạc, bất hủ hòa âm, này khúc cũng làm cho nhân chăm nghe mà không ghét vậy. Cũng may mắn có vũ hội âm nhạc che lấp, bằng không Diệp thần linh như vậy tiếng rên rỉ thật sự chính là làm cho người ta phát hiện. A, a, tiểu hỗn đản, của người đại bảo bối địt, bác, lỗ lồn sắp thăng thiên, nha, thật sự không được. Hỗn đản, van cầu ngươi, tha cho ta đi, lại thao đi xuống, bác hội, sẽ chết á, ta. Của ta hảo bác, cái mông của ngươi diêu nhanh một chút a. Diệp Hy đã sắp đạt tới cao trào, hai tay gắt gao vuốt ve núm vú của nàng, mông liều mạng quất mạnh mãnh sáp, một vòng khoái công dưới, quỳ đầu một trận tô ngứa, lưng một trận nhức mỏi, một cỗ nóng bỏng tinh đặc bắn ra, toàn bộ phun ra đến cô mụ lỗ lồn trong tử cung. A, nóng quá a. Đẹp quá, thật thoải mái. Bác hưởng thụ kia nóng bỏng tinh đặc bắn vào lỗ lồn tư vị, này nam nữ giao hoan là như vậy mỹ diệu, thần kỳ như vậy, mà lại là thư thái như vậy, không khỏi khiến nàng ngọt ở trong lòng, cười ở trên mặt. Khả là bọn hắn nhưng không biết, nguyên bản đang ở trong sàn nhảy Hàn Tuyết đã từ từ về phía Lấy Này Nhất vừa đi tới. Hàn Tuyết kia màu trắng dáng người, tại đủ mọi màu sắc màu phát sáng đèn chiếu rọi dưới trở nên càng thêm mê ly lên. Cao gầy dáng người, tuy rằng qua tuổi bất hoặc, nhưng là Hàn Tuyết thân thể vẫn là như vậy lồi lõm có hứng thú, thành thục đẫy đà. Hơn nữa cả người triển hiện ra vô hạn cám dỗ, loại này thành thục phụ nhân hương thơm, còn có cái loại này đối với nam nhân mà nói tuyệt đối đạo được là nguyên thủy nhất lực hấp dẫn chọc cho nhân từng đợt tâm mê thần say. Lúc này thân thể của nàng chợt mạnh run rẩy đánh run một cái, bởi vì nàng mơ hồ thấy được tại kia trong khắp ngõ ngách dâm mỹ việc. Có lẽ thấy không rõ lắm, nhưng là Diệp Hy hai người bọn họ trong góc làm chuyện gì, có thể nghĩ. Nghĩ tới chính mình từng nghe đã đến cái kia một loại kiều hừ, Hàn Tuyết trên mặt của chậm rãi trở nên nóng bỏng, chỉnh một cái thân thể đô đang nhẹ nhàng lay động. Nhưng là hai chân thon dài lại như cũ tại nhảy qua bộ pháp, hướng về kia khắp ngõ ngách đi đến. Lần tới báo trước bỗng nhiên xuất hiện bác Dục Mợ, ra tay quá nặng, kính xin chờ mong. Chương 234, Mợ cùng bác. Nhanh chút á, tiểu chứng thối. Mông Kiều lên mỹ phụ bỗng nhiên thấp giọng thúc giục một chút, có người đến sẽ không hảo. Lời của nàng ở sau người tiểu nam hài bên tai quanh quẩn, thanh âm thư giản nhu hòa, giống nhau một chút đem nhân theo táo tạp trung dẫn tới u cốc, bên tai động tĩnh chính là xuân thủy bắn tung tóe đàm thanh thúy. Cùng với tùy theo mang tới niềm đạm tâm tình. Ít nhất Diệp Hy là cảm thụ như vậy, loại này cảm thụ ngược lại làm cho hắn cũng không có đi chú ý Diệp Thần Linh nói nội dung cụ thể, chỉ cảm thấy nội tâm theo mỹ phụ ngữ điệu phập phồng, chỉ có bay lên. Ánh mắt không thể ức chế nhìn chăm chú tại trước mắt xoay đầu lại mỹ phụ, trong mắt nàng khuôn mặt lệ quang lưu truyền, như thơ như ca. Lúc này hết thảy giống nhau đều là không tiếng động, hết thảy lại tốt đẹp như vậy. Nhàn nhạt bạch vân chậm rãi cùng sáng tỏ trăng tròn gặp thoáng qua, ánh trăng ngân huy chiếu ra hằng nga cô độc cùng khuôn mặt u sầu, tổng khiến người đối cái kia từ xưa mà xinh đẹp, lại thập phần làm người ta đồng tình thả tiếc nuối truyền thuyết, hằng nga bôn nguyệt miên man bất định. Có lẽ ánh trăng thật sự là đa tình đấy, cho nên hằng nga bôn nguyệt mà đi, có lẽ bởi vì ánh trăng cô độc tịch mịch, cho nên Ngô Cương Trưng cất rượu, tới cùng chung cộng say. Mọi người từng chấp nhất muốn nhìn rõ kia giữa tháng cây quế hòa hằng nga. Còn có Ngô Cương, Bạch Thỏ. Hàn Tuyết lúc này liền đứng cách Diệp Hy bọn họ rất gần vị trí, nhưng là nàng cũng không dám đi tới. Bởi vì nàng rõ ràng thấy được hai người này đang làm gì. Trời ạ, đây chính là nhưng nghe Quảng Tông A, bọn họ cư nhiên dám cản rỡ như vậy. Hàn Tuyết thật sâu hô thở ra một hơi, nàng chỉ cảm giác mình tranh luận khả phương tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Trên mặt nhồi máu sau hơi hơi đỏ ửng, từng điểm trở nên nóng bỏng. Lúc này chỉnh một cái vũ hội đô đang tiến hành, ánh sáng rất nhạt, nếu không đến gần vừa thấy, Hàn Tuyết thật đúng là không biết hai người bọn họ lại đang làm này đó như thế cấm kỵ phòng lang chuyện tình đâu. Nhưng là, không biết vì sao nhìn hai tay xanh tại trên vách tường đem rất tròn cao thẳng mông kiều lên đại cô, nàng thế nhưng đem chính mình ảo tưởng thành nàng. Thối, Hàn Tuyết trên mặt trở nên càng thêm đỏ hôn mê, chờ một chút, nhất định phải hung hăng giáo huấn tên tiểu tử túi này. Cho hắn biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Quang như nước, như sương, như son, ti ti lũ lũ ánh trăng, theo Diệp trong khe hở si rơi, bảy biện ra mê ly loang lổ. Bỗng nhiên xẹt qua vài tia gió đêm, khiến cho ngọn cây từng đợt rung động. Diêu rời ánh trăng, giống như từng mảnh tơ bông, đợi định thần nhìn lên, lại hiểu vô tung tích. Ánh trăng tại trời cao hạ tuyệt đẹp thư triển, thế giới xa vào cho thuần chánh mỹ chung. Đây là thiên nhiên ban cho loài người tốt nhất tài phú. Đưa thân vào như vậy ánh trăng lý, khiến người phản phác quy chân muốn làm một cái viễn cổ mộng. Đã lâu, thẳng đến ở trong góc hai người tại sửa sang lại quần áo thời điểm, Hàn Tuyết thế này mới nghĩ bọn họ đi tới. Đều tại ngươi tên hỗn đàn này. Diệp Thần Linh bọn họ còn không có phát hiện Hàn Tuyết, lúc này muội phu trên mặt của lộ ra vừa mới đổi có yêu sau nụ cười thỏa mãn, hai gò má phi hà xuân tình nhộn nhạo. Hắc hắc, thật là thoải mái. Hảo kích thích. Diệp Hy cười nói, nhưng là dư quang của khóe mắt lại thấy được Hàn Tuyết thân ảnh của, trong lòng bỗng nhiên lục bục vừa vang lên. Làm sao vậy? Diệp Thần Linh nhìn cái kia ngơ ngác bộ dáng, không khỏi tìm ánh mắt của hắn nhìn lại, lại cũng rất giống như bị chạm điện ngây ngần cả người. Hàn Tuyết chậm rãi đến gần, nhưng là lúc này lại cũng không nói lời nào, ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh trên người của bọn họ. Trên mặt biểu tình lúc trắng lúc xanh đấy. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, bởi vì nàng không nói. Diệp Hy bỗng nhiên có một loại như tỏa châm thảm cảm giác. Cả người không được tự nhiên. Kỳ thật Hàn Tuyết hiện tại cũng là hết sức khó xử, nàng có thể tận tình của trách Diệp Hy, nhưng là đối với mình đại cô Diệp Thần Linh, nàng thật đúng là không biết nên nói cái gì rồi. Không khí ngột ngạt, cứ như vậy tại trong ba người lan tràn. Thẳng đến, Di, như thế nào các ngươi đều thích ngây ngô ở trong góc à? Nói chuyện, cũng là chậm rãi đi tới một đôi vợ chồng. Đúng là Diệp Hy cậu cùng mợ. Nha, cậu. Diệp Hy giống như gặp được cây cỏ cứu mạng giống như, nghĩ Hàn Huy đi tới. Tiểu Hy hôm nay tại sao mặc đẹp trai như vậy khí a? Mợ nhẹ nhàng mà lôi kéo Diệp Hy, cười nói thực tuấn a. Đúng rồi Tiểu Hy ngươi tiểu tử này lại không uống rượu, không bằng bồi cậu đi một chút đi. Hàn Huy lúc này thấy đến cũng tắm, mừng rỡ trong lòng, cũng không quản thê tử của chính mình cùng muội muội kia ánh mắt quái dị, lôi kéo Diệp Hy liền hướng nhiều người địa phương đi đến. Cứu một mạng. Diệp Hy trong lòng nhất thời hô thở ra một hơi. Tiểu Hy, theo ta đến dưới lầu đi, liền liền mang ngươi đi gặp một lần những người đó. Hàn Huy cười nói. Diệp Hy nói kia người nào. Hàn Huy nói biết không, tại phồn hoa sau lưng, luôn sẽ có bóng tối vô tận. Đây là vĩnh viễn không thể thay đổi. Xã hội đen. Xem như thế đi. Hàn Huy nói kỳ thật theo chân bọn họ đánh giao tế cũng không có phá hư đấy. Đây đối với ngươi về sau rất giúp, có một số việc không thể trên mặt nổi ra, vậy cần lực lượng của bọn họ. Ân, này ta là biết đến. Đối với này chuyện của bóng tối tình, Diệp Hy thật sự là quá rõ. Cùng Hàn Huy đi tới một gian trang sức được tráng lệ một cái thang máy. Một đường mà đi, thẳng đến lên tới tầng cao nhất. Diệp Hy trung âm thầm gật đầu, này người phục vụ nhìn như tay không bắt gà lực, tuy nhiên lại từng cái đều cơ hồ là thật sâu bất phàm. Này theo bọn họ động tác liền đó có thể thấy được, nhanh nhẹn lưu sướng, bộ pháp nhẹ nhàng. Hơn nữa, nơi này máy theo dõi cũng là thập phần nhiều. Cho dù che giấu thật sự là bí ẩn, khả Lăng Vân vẫn là phát hiện nhiều cái. Tiến vào tầng này trong đại sảnh, cũng là một cái thực rộng lớn phòng khiêu vũ. Lúc này nội bộ phi thường náo nhiệt, hình hình sắc sắc tây trang phục sức tại Diệp Hy trong mắt không ngừng chớp lên, như thế nào hiện tại tên côn đồ lưu hành khởi xuyên Âu phục nữa nha. Diệp Hy không khỏi âm thầm nghĩ tới. Ai, ta nói Diệp Hy, ngươi thấy được bên kia kia một cái vừa cao vừa to người của có hay không? Hàn Huy nhẹ nhàng nắm kéo Diệp Hy ống tay áo, hắn chỉ vào xa xa một người trung niên, ngữ khí có điểm nghiêm túc chờ một chút ngươi khả không nên nói chuyện lung tung. Nhưng hắn là Hồng Lang bang đại biểu, người khác cũng gọi hắn thẹo tam bất quá ngươi khả trăm vạn không cần gọi như vậy. Phải gọi tam ca, biết không? Hắn mang theo Diệp Hy hướng về kia nhân đi đến. Càng ngày càng gần, Diệp Hy nhưng trong lòng bỗng nhiên có điểm kinh ngạc, trong ấn tượng cái kia kêu thẹo tam trung niên nhân hắn giống như đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng bây giờ nhưng không có một tia ấn tượng. A, tiểu tam. Hàn Huy đi đến tên trung niên nhân kia trước mặt cười cười, chuyện của ta làm được như thế nào đây? Nha, ta nói lão đại, ngươi cũng quá gấp a. Thẹo tam lắc đầu cười khổ, bất quá. Cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần tiền của ngươi vừa đến, chúng ta là có thể hoàn thành. Diệp Hy nhìn bọn họ, mày thẳng mặt nhăn, âm thầm lắc lắc đầu. Nói, ngươi như thế nào trễ như vậy ra, ngươi không phải nói cho ta biết hội sớm một chút đến sao. Thẹo tam nhưng thật ra tùy tiện giống như, hắn tự tay phát Hàn Huy bả vai một chút, tầm mắt lại rơi vào phía sau hắn Diệp Hy trên người. Hàn Huy cười kéo qua Diệp Hy giới thiệu tiểu tam. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn gọi Diệp Hy, ha ha, là cháu ngoại của ta, tiểu tử ngươi hiểu được. Dứt lời, hắn xe lạp xả Diệp Hy, thấp giọng nói còn không kêu lên tam ca. Diệp Hy cũng không có động tác gì, hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn trước mắt này thân cao có chừng hai thước cao đại hán, trong lòng hắn loại nào cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt rồi. Chính mình kiếp trước nhất định là đã gặp ở nơi nào hắn. Thẹo tam cũng là hơi sừng sờ. Mặc dù không có gặp qua trước mắt tiểu tử này, nhưng là ánh mắt của đối phương lại làm cho hắn nhớ lại một người. Kia một cái hiện tại quyền khuynh triều giã Diệp Long. Có thể nói, Diệp Long cũng là của hắn ân công, nhưng cũng là cửu nhân của hắn. Nhẹ nhàng thân thủ bôi lên trên mặt mình kia một đạo xẻo đao dữ tợn, hắn bỗng nhiên nở nụ cười ngươi nếu tại lớn tuổi mấy chục tuổi, ta đây nhất định sẽ nghĩ đến ngươi là đã từng có bằng hữu đâu. Năm đó, hắn vẫn một cái 17-18 tuổi tên côn đồ. Nhưng bởi vì cầm đao đả thương người mà bị cảnh sát truy nã, sau lại bị một người tên là Diệp Long quân nhân bắt được. Hắn vết đao trên mặt chính là Vương Lực tại bắt của hắn thời điểm lưu lại. Bất quá, cuối cùng Diệp Long lại thế nhưng một mình để cho chạy hắn. Diệp Hy nở nụ cười, cười thực sáng lạn. Hắn cuối cùng nhớ ra người đàn ông này là ai. Ngươi nhận thức ta. Thẹo Tam bỗng nhiên có điểm kỳ quái, này đại nam hài thế nhưng không sợ hắn. Thật sự hiếm thấy. Ân, vừa mới biết ngươi tên là Thẹo Tam, tên này thật sự rất vang dội rồi. Diệp Hy giống nhau đang cùng mình một vị tiểu bối nói nữa, ngữ khí vẻ mặt đều bị ngạo nghễ. Trước kia ra ra cho mình nói qua này Thẹo Tam chuyện tình. Nhưng là ta chưa từng thấy qua ngươi. Thẹo Tam ha ha bỏ đi hai tiếng, nguyên bản sẹo đao dự tợn lại có vẻ dọa người như vậy. Hắn xuất kỳ bất y đột nhiên nhắm ngay Diệp Hy ngực chính là một quyền. Kia tốc độ xuất thủ làm cho người ta có điểm không phản ứng kịp. Nhưng là Diệp Hy nhưng cũng sớm có chuẩn bị, thân thể hắn hơi hơi một bên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Thẹo Tam quả đấm của. Nhưng là hắn một chân cũng đã gấp khúc giơ lên, kia đầu gối nhanh chóng hướng về đối phương đồng phục học sinh đánh tới. Diệp Hy công kích làm cho Trỗi Tam chuẩn bị không kịp, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lại bị hắn một cước đánh trúng bụng của mình, liên tiếp lui về phía sau vài bộ mới ổn định thân thể của chính mình. Này trở nên bàn tay to đã sớm đưa tới chung quanh những người đó chú ý, bọn họ dần dần đem Diệp Hy bao vây lại, tựa hồ chuẩn bị đưa hắn vừa mới bắt giữ. Ha ha, thống khoái. Nhưng là lúc này, bị Diệp Hy đánh trúng Thẹo Tam lại chợt cười to mà bắt đầu, hắn đối với những người khác phất phất tay. Cười nói các vị huynh đệ không cần khẩn trương, đô là người một nhà. Người một nhà. Những người khác thấy vậy này mới chậm rãi tán đi. Thẹo Tam lại cười đối Diệp Hy nói thân thủ của ngươi không tệ, ở nơi nào học được. Hắn có điểm tò mò, này thoạt nhìn nhiều nhất 16 tuổi thiếu niên lại có như vậy nhanh nhẹn thân thủ, thật sự làm cho hắn bội phục không thôi. Chính mình học. Diệp Hy cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Thẹo Tam cũng không phải một cái câu nệ người của, mà khi hắn đưa mắt lại nhìn về phía Diệp Hy trên người của là lúc cũng đã thay đổi hương vị. Ánh mắt của hắn rất kỳ quái, có kinh ngạc, có hưng phấn. Ngươi, ngươi. Hắn thế nhưng khẩn trương đến nói không ra lời. Có lẽ là hắn nghĩ tới sự tình quá mức rung động a. Ngươi tên là gì? Hắn giống nhau mất trí nhớ giống như, Hàn Huy vừa mới giới thiệu xong Diệp Hy tên, hắn đã có điểm không dám tin hỏi lần nữa ngươi nói. Người tên là Diệp Hy. Hẳn là a. Diệp Hy khẽ gật đầu, chính hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, nhưng là những người khác đều là gọi như vậy, dù sao hắn cũng không phải cổ thân thể này nguyên lai chủ nhân, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm gì chứ. Kia gia gia của ngươi chính là Diệp Long rồi hả? E hèm. Diệp Hy gật gật đầu. Chà mẹ nó. Thẹo Tam trên mặt của cơ bắp hung hăng co quắp một chút, ánh mắt rơi vào Diệp Hy phía sau bọn họ. Thấp giọng nói bất quá ta nghĩ các ngươi hẳn là rời đi nơi này. Diệp Hy mày khẽ nhíu một cái, xoay người vọng tới, nhưng cũng là ăn nhảy dựng. Mẹ khi nào thì cùng tới được. Hàn Huy nuốt nước miếng một cái, nói Tiểu Hy ngươi đi xử lý một chút, ân, chớ cùng mẹ ngươi nói cái gì à. Hắn lôi kéo Thẹo Tam xoay người rời đi. Tiểu Hy, mỹ phụ mặc trường bào màu trắng, kia cao gầy dáng người nghĩ Diệp Hy đi tới. Thon dài đùi đẹp nhẹ nhàng nhảy qua đi thong thả. Lần tới báo trước u hoán mợ, cậu bí mật, Lý Thiên con mẹ nó cám dỗ, kính xin chờ mong. Chương 235, u hoán mợ. Trăng sáng nhô lên cao, như một cái vĩnh không phá toái gương sáng, như vậy an tường chiếu khắp cổ kim. Vừa mới cái kia là loại người nào? Hàn Tuyết đi tới Diệp Hy bên người, nhất vừa nhìn dần dần đi xa hai người vừa nói. Diệp Hy ha cái ha ha kỳ thật ta cũng không biết, cậu nói muốn giới thiệu cho ta nhận thức, bất quá hắn giống như sợ hãi nhìn thấy ngươi đâu. Hàn Tuyết mày liễu thoáng trao mày một chút, nói vậy cùng ta trở về đi. Không được cùng loại người như vậy quen biết. Nàng lôi kéo Diệp Hy, dám đưa hắn kéo về tới vũ hội hiện trường. Ai, ta muốn về nhà nữa à? Nhìn chỉnh một cái hiện trường, Diệp Hy thổ thổ khí người nơi này mỗi một người đều là như vậy dối trá. Thật sự là làm cho ta chịu không nổi. Không bằng chúng ta đi về nhà a, sống ở chỗ này, còn không bằng hồi đi ngủ đâu. Hàn Tuyết bỗng nhiên nghiêm mặt nói nhưng là ngươi nhất định phải như vậy thích ứng. Nếu ngươi hoàn tồn cho cùng xã hội, ngươi nhất định phải đi thích ứng. Thực tế tàn khốc, đây là mọi người sở kiêu ngạo xã hội văn minh. Đừng tưởng rằng người Trung Quốc ngôn hành loạn thất bát tao, lập lờ nước đôi, Nếu dùng dịch kinh sở trình bày đạo lý đến khảo sát, liền sẽ phát hiện, người Trung Quốc sở tác sở vi phi thường có đạo lý. Đáng tiếc gần mấy trăm năm qua, chúng ta thường xuyên dùng người phương Tây quan điểm hòa tiêu chuẩn đến khảo sát hành vi của mình, mới sẽ cho rằng người Trung Quốc hết thảy đều là bừa bộn. Ta hiểu. Diệp Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, quả thật, xã hội này quá tàn khốc, mình ở nhất định thời điểm muốn thu khởi đồng tình tâm. Người phương Tây coi trọng pháp luật, người Trung Quốc coi trọng đạo đức. Phương Tây pháp luật quy định rất rõ ràng, hơn nữa chấp hành thật sự nghiêm khắc, hoàn toàn không ai tình đáng nói, cũng không có bất kỳ co giãn. Theo trên lý thuyết giảng, pháp luật không nên có co giãn, nhưng là không có một chút co giãn pháp luật tại Trung Quốc rất khó chấp hành. Pháp luật chỉ là cường giả dùng để ước thúc kẻ yếu đấy. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên nói như vậy, cho dù nói như vậy đại nghịch bất đạo, nhưng trên thực tế quả thật như thế. Muốn dung nhập xã hội này, đầu tiên phải học hội dối trá. Lý tưởng thế giới, liền ở lại nhàn rỗi nhàm chán thời điểm xem tiểu thuyết đi ảo tưởng a. Từ xưa đến nay, dân tộc Trung Hoa không phải dựa vào pháp luật ước thúc dân tộc. Thời cổ hậu, luật pháp hiệu lực là có hạn, mặc dù nói vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội nhưng đây chỉ là lý tưởng trạng thái, trên thực tế rất ít như vậy chấp hành, đa số là hình không thượng đại phu tại dân gian trong chuyện xưa, mặc dù là bao công loại này cương trực công chính điển phạm, cũng chỉ là đánh long bào mà không phải đánh hoàng đế. Ta hiểu rồi. Diệp Hy nhìn Hàn Tuyết nói. Vẻ mặt tình thương của mẹ vuốt ve Diệp Hy đầu, Hàn Tuyết ôn nhu nói ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi về sau trưởng thành liền sẽ minh bạch rồi. Bất quá, buổi giả vũ này cũng không có sự như vậy thực tế ưu việt, ngươi muốn đi vậy chúng ta này liền rời đi a. Lần khác, làm cho ra ra ngươi dẫn ngươi đi giám thị một chút những người đó. Ân. Hàn Tuyết nhìn hắn, đã có điểm kỳ quái, trong lòng bỗng nhiên có một loại thập phần cảm giác vi diệu. Thật giống như thấy được về sau, thấy được đứa bé này trưởng thành sau tình cảnh. Làm sao vậy? Tựa hồ tự phát giác Hàn Tuyết khác thường, Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy được nàng cặp kia bừng tỉnh hắc như bảo thạch trong con ngươi lóe lên một tia phức tạp tình cảm. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu bất quá đêm nay ngươi được tự mình một người ở nhà rồi. Vì sao à? Diệp Hy không khỏi hỏi. Hàn Tuyết nói chậm một chút nữa ta muốn thu ông ngoại ngươi nơi đó. Nha! Diệp Hy gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi nhập học chuyện tình ta sẽ giúp ngươi làm tốt đấy. Ở trong này trước hào hào đợi một thời gian ngắn, đừng nữa trong trường học gây chuyện nha. Đã biết, ta cũng không phải tiểu hài tử. Tiểu đứa ngốc! Hàn Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, sờ sờ Diệp Hy đầu ta đây phải đi tìm cô ngươi đưa ngươi trở về. Nhìn mẹ chậm rãi rời đi bóng dáng, Diệp Hy tâm tư làm thế nào đều không thể theo trên người của nàng rời. Mẹ đoan trang tú lệ, cả người tản ra thành thục mỹ, da thịt của nàng bạch tích tinh tế, như nõn nà vậy bóng loáng, kia một đôi trợn lên mị nhãn lại quyến rũ mê người. Tuy rằng hai tròng mắt của nàng bên trong ẩn chứa trưởng bối uy nghiêm, khả Diệp Hy chính là càng thêm thích nàng cùng chính mình ở giữa kia một loại cấm kỵ. Chỉ cần là nhìn nàng kia a na dáng người, Diệp Hy cũng đã ý nghĩ kỳ quái. Thật giống như lúc này hắn đã được đến Hàn Tuyết giống như, tay ôm lấy của nàng tiêm tiêm mảnh mai, tay kia thì còn lại là đỡ vai thơm của nàng, đem nàng kia mặt ngoài là lướt thân thể hoàn toàn chấn áp dưới thân thể của mình. Móng vuốt sói dọc theo nàng bóng loáng non mềm bằng phẳng bụng chậm rãi hướng lên trên phàn rời, cầm của nàng một tòa cao ngất no đủ vú, xoa nắn rất tròn kiên đính, tràn đầy thanh xuân co giãn nhục đoàn. Nhưng là, ảo tưởng gần chỉ là ảo tưởng, căn bản là còn không có biến thành sự thật. Này tiểu hỗn đản! Hàn Tuyết lòng của Trung thấp giọng mắng một câu, đối với sau lưng cặp mắt kia thần, nàng làm sao có thể không biết đâu. Vào giờ khắc này phương tâm lại bất tranh khí bang bang trực nhảy, dường như muốn theo ngực của nàng thượng nhảy ra bình thường. Của nàng mặt xuất hiện từng đợt thẹn thùng đỏ ửng, môi anh đào khẽ nhếch, thổ khí như lan, kia nhẹ nhẹ nóng rực hơi thở từ miệng Trung thở ra. Diệp Hy tựa vào trên vách tường, chỉnh một cái trong đầu đều là Hàn Tuyết vậy được thục xinh đẹp phong tình. Mình rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem trong lòng nàng cuối cùng một tầng phòng ngự đánh tan đâu này. Mình nhất định phải lấy được nàng. Ai? Nghĩ tới mẹ tính tình cuột cường, Diệp Hy cũng không dám dùng sức mạnh đấy, cũng không dám dùng thuốc, hít thở dài. Tiểu hài tử thán tức giận cái gì đâu này. Bên người, cũng là một cái Diệp Hy cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt phu nhân. A gì ngươi là? Diệp Hy ngẩng đầu nhìn trước mắt này một cái bỗng nhiên xuất hiện mỹ phụ nhân. thầm nghĩ trong lòng như thế nào mỗi người đàn bà đô cao hơn tự mình đâu. Ngươi là Diệp Hy à? Mỹ phụ trên mặt của lộ ra một cái nụ cười hòa ái, nhưng là lại không thể che trên người nàng kia một loại cao cao tại thượng khí chất. Giống nhau trời sinh liền là một loại lãnh tụ vậy, làm cho người ta không tự chủ thần phục. Ta là... Diệp Hy gật đầu nói. Nghe nói ngươi theo chúng ta ra Tiểu Thiên có điểm hiểu lầm, không biết có phải hay không là đâu này. Mỹ phụ nụ cười trên mặt nhìn rất đẹp, làm cho người ta có một loại lâng lâng cảm giác. Kia một thân màu tím lễ phục dạ hội, nhuộm thành hoa hồng tóc dài màu đỏ mâm lên, tỉ mỉ tân trang quá trên mặt của bắn ra thiếu phụ đặc hữu thành thục sáng bóng, thật to viên ánh mắt tại lông mi thật dài hạ bắn ra không kiềm chế được ánh mắt, cao gầy đầy đặn thân mình, thật mỏng quần áo trước ngực phình đứng thẳng lấy một đôi cặp vú đầy đặn. Trung dưới váy một đôi nửa nang chân dài mặc một đôi màu đen trong suốt tất chân, màu trắng cao dép lê càng lộ ra nàng dáng người cao gầy thướt tha, thật sự là một cái uông vật a. Ngươi là Lý Thiên đấy. Diệp Hy nhìn trước mắt này một cái phu nhân hỏi, mẹ hắn. Xì. Mỹ phụ che miệng cười nói bằng không ngươi cho là đâu này. Còn tưởng rằng ta là tỷ tỷ của hắn a. Đúng vậy. Diệp Hy nhìn trước mắt cười đến hoa chi chiêu triển Mỹ phụ, ánh mắt rơi vào trước ngực nàng cặp kia run rẩy trên Mỹ nhũ, sau đó vừa nhanh tốc rời nói a di ngươi lớn lên giống tỷ tỷ. Khanh khách, người đứa nhỏ này, thật biết điều đấy. Mỹ phụ cười nói đúng rồi, người theo chúng ta ra Tiểu Thiên chuyện tình, người xem có phải hay không tìm một cơ hội mọi người đi ra một chút, ta nghĩ, này tiểu hiểu lầm, có phải hay không hẳn là giải quyết cho sớm đâu này. Nha, a di ngươi nói này a. Diệp Hy trong lòng cười thầm, hiện tại cho dù là Lý Thiên quỳ tại trước mặt của mình, cũng không có khả năng nhượng bộ. Ai ác ý đạp chân của mình một chút, hắn nhất định sẽ hung hăng tạp đầu của đối phương một chút. Như thế nào đây? Dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, như vậy chẳng phải là rất tốt. Cũng sẽ không ảnh hưởng hai chúng ta ra trầm trồ khen ngợi a. Mỹ phụ hơi hơi khom người xuống, cười nói Tiểu Hy ngươi có chịu không? Nàng này khẽ cong eo, khả nhạc phôi Diệp Hy. Nguyên bản nàng ngực liền mở có điểm thấp, cứ như vậy, nhất thời làm cho Diệp Hy mở rộng tầm mắt rồi. Trong y phục kia một đạo thật sâu khe ngực đang ở hơi hơi tới lui. Da thịt trắng như tuyết, kia cẩn thận nịt vú không chỗ nào không phải là đang dụ dỗ lấy Diệp Hy. Lý Thiên, ngươi sự thật muốn tính kế chính mình sao? Choáng nha, nếu lão tử lên mẹ ngươi, không biết ngươi biết sau sẽ có phản ứng như thế nào đâu này. Trong nháy mắt này, này một cái thập phần tà ác ý niệm trong đầu tại Diệp Hy lòng của Trung sinh ra. Được rồi. Diệp Hy gật gật đầu, ánh mắt lưu luyến không rời theo Mỹ phụ khe ngực thượng thu hồi. Phu nhân trên mặt nhất thời sáng lạn như hoa vậy cứ như thế quyết định nga. Đẳng định ra ngày, a di tìm ngươi đi ra ngoạn, như thế nào đây? Có thể a. Diệp Hy trong lòng đánh tính toán, trên mặt lại giả trang ra một bộ tiểu hài tử ham chơi vẻ mặt. Ha ha, kia a di cười đi rồi nga. Phu nhân gật đầu cười, thế này mới xoay người rời đi. Hắc hắc, Lý Thiên a Lý Thiên, mẹ ngươi thật đúng là đúng giờ đâu. Diệp Hy nhìn dần dần đi xa phu nhân, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch một loạt kế hoạch trả thù. Mà mẹ cùng mợ lại ở phía sau đi trở về. Tiểu Hy, cô ngươi theo ta đêm nay đều có sự đâu. Ngươi buổi tối phải đi ngươi mợ trong nhà qua đêm a. Không được nghịch ngợm nga. Mẹ thấp giọng nói, rồi mới hướng lấy bên người Hứa Sở Quân gật gật đầu, xoay người rời đi. Tiểu Hy, vậy chúng ta cũng đi. Mỹ phụ Hứa Sở Quân lôi kéo Diệp Hy tay của. Hai người rời đi hội trường. Nhưng là, dọc theo đường đi Hứa Trừ Quân càng cũng là không nói được một lời, trên mặt kia nhưng có vẻ mặt làm cho Diệp Hy cảm thấy kỳ quái. Mợ, ngươi làm sao vậy? Diệp Hy không khỏi hỏi. Mỹ phụ hít thở dài việc này với ngươi tiểu hài tử này nói không rõ, đừng hỏi. Như thế nào các ngươi đều nói ta là tiểu hài tử đâu? Ngươi xem ta làm sao nhỏ? Diệp hiếm có niềm tức giận. Đứng ở trước mắt này cái mũi cao gầy Mỹ phụ trước mặt, ưỡn ngực. Xì. Mỹ phụ mợ nhẹ nhàng mà cười nói được rồi, mợ biết ngươi không nhỏ. Bất quá việc này nói cho ngươi biết cũng vô ích. Diệp Hy thấp giọng hỏi là về, cậu hay sao? Mỹ phụ nhẹ nhàng chiến run một cái, nhưng vẫn là gật đầu ứng tiếng ân. Mợ ngươi hoài nghi cậu làm có lỗi với ngươi chuyện. Diệp Hy tiểu tâm rực rực nói, có phải như vậy hay không? Nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Hy đầu, Mỹ Phụ lắc lắc đầu, ngươi cậu cũng không giống như ngươi tiểu tử này như vậy hoa tâm đâu. Vậy ngươi lo lắng cái gì đâu này, cậu đối với ngươi không tốt. Cũng không phải là không tốt, chính là... Nói tới đây, Mỹ Phụ lại ngừng lại, quên đi, việc này nói cho ngươi không rõ đấy. Ngươi đâu còn không có nói rõ ràng, ta làm sao mà biết đâu. Diệp Hy chắn mở trước mặt của, nói ngươi liền nói cho ta biết ha. Đừng luôn khi ta tiểu hài tử. Kia, Mỹ Phụ trên mặt của có điểm khó xử, việc này ngươi không thể nói cho người khác biết. Ân, ngươi nói. Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu. Hay là trước lên xe hàng nói a. Mỹ Phụ lôi kéo Diệp Hy đi tới bãi đỗ xe lên, ngồi trên trong ghế xe, nàng mới giận dữ nói ngươi cậu hắn từ vài năm trước bắt đầu liền trở nên là lạ. Hắn giống như, không thích nữ nhân. Cái gì? Diệp Hy hoảng sợ, ánh mắt theo bên người này một cái vẻ mặt u oán thành thục mợ trên người quét mắt. Lần tới báo trước u oán mợ, cậu bí mật, muốn đứa nhỏ, kính xin chờ mong. Chương 236, cùng mợ cùng tắm. Ngươi là đảo, cậu thay đổi đồng tính luyến ái. Diệp Hy không dám tin nhìn trước mắt này một cái vẻ mặt u oán Mỹ Phụ, không thể nào. Ta không thấy như vậy đâu này. Cậu hắn. Diệp Hy thật sự khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới chính mình cùng cậu kề vai sát cánh tình cảnh hắn liền một trận mau cốt tùng nhiên, thật lâu sẽ không thật sự có long dương tốt ha. Xinh đẹp người vợ Hứa Sở Quân nhẹ nhàng mà giận dữ nói chuyện này ta cũng nói không chính xác, chính là. Ta liền đã từng thấy qua hắn cùng nam nhân ôm. Có thể là bạn rất thân ha. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, có phải là ngươi hay không suy nghĩ nhiều đâu này. Hứa Sở Quân hờn dỗi nói ta còn chưa nói hết đâu. Nha, vậy ngươi nói. Diệp Hy nói. Ánh trăng lén lút thăng lên rồi, tựa như một vòng cái khay bạc bắt tại xanh đậm màn trời thượng. Ánh trăng lẳng lặng tả xuống dưới, toàn bộ thế giới giống như đồ đắm chìm trong màu bạc quang hải lý. Dưới ánh trăng hóng mắt người của nhóm còn không có đi vào giấc ngủ, bọn họ kia ngũ thải tân phân hạ sống về đêm liền giống nhau một chi du dương uyển chuyển ánh trăng bản xô nát, nhúc nhích hoạt bát vui sướng tiểu âm phù. Hứa Sở Quân nói tiếp, đó là theo vài năm trước bắt đầu. Ta. Nói tới đây, trên mặt của nàng đã từ từ trở nên đỏ ửng lên, giống như là một cái xấu hổ tiểu cô nương. Ân, ngươi làm sao vậy? Diệp Hy tò mò nhìn mợ, ánh mắt dừng ở trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn phía trên, chỉ cảm thấy cổ họng của mình có điểm khô ráo, rất muốn thân thủ đi bắt thượng một phen. Kia rất tròn cao ngất hai vú, tràn đầy cám dỗ, không biết sờ lên tay của cảm là đẹp như thế nào hay đâu này. Ta, giống như thực mẫn cảm. Mỹ Phụ thấp giọng đảo. Mẫn cảm. Diệp Hy ánh mắt lập tức rơi vào Mỹ Phụ kia ngọc trí vành tai lên, là lỗ tai nơi đó sao? Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, Hứa Sở Quân nói không. Chính là lỗ tai. À, Hứa Sở Quân nói ta, chỉ cần nam nhân vừa đụng cơ thể của ta, ta sẽ có điểm muốn phản kháng trùng động. Vài lần dưới, hắn đô mất đi nhiệt tình, nhưng là dần dần ta phát giác hắn thế nhưng cất chứa này. Này ghê tởm nam đồng tính luyến ái DVD. Lau. Diệp Hy nhìn Hứa Sở Quân, nuốt nước miếng một cái, nói nhất lưng chạm vào. Sẽ muốn phản kháng. Ân. Hứa Sở Quân vẻ mặt không được tự nhiên. Cùng như vậy một cái có thể đương con trai mình cậu bé nói ra lời trong lòng, nàng giống như cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Kia, như vậy phải không? Diệp Hy tay run run, va chạm vào Hứa Sở Quân trên cánh tay của. Tuy nhiên lại vô dụng bất kỳ phản ứng nào a. Ta là đảo, ân, này bộ vị, nha. Diệp Hy trên mặt không tự chủ nở một nụ cười, ngón tay đã từ từ về phía lấy mở trước ngực với tới ngón trỏ nhẹ nhàng mà chạc ở tại kia cao cao đứng vững lên nhục đoàn phía trên. Mỹ Phụ cả người run rẩy, lập tức đem cậu bé tay của đẩy ra, kia độ mạnh yếu to lớn, làm cho Diệp Hy tay của lưng cũng có chút phát đau. Ai cho ngươi làm loạn a? Nàng hai tay ôm ngực, kia một loại mãnh liệt kích thích để cho nàng thực không thích ứng, nhất là bộ ngực vị trí, truyền đến từng trận tê dại. Gió đêm, nhẹ nhàng mà thổi lất phất cành liễu mảnh thất ý, nơi đó tràn đầy cô tịch. Mỹ Phụ kia phiêu giật sợi tóc, có vẻ u buồn. Mỗi khi trong đêm khuya, tịch mịch u oán nàng không khóc khóc, như một đóa hoa anh túc, cô đơn nở rộ. Tịch mịch, tại trà đạp trắng noãn mềm mại thân hình, như vô số con kiến tại trong máu du động. Bộ ngực run rẩy kịch liệt, phập phồng, trong máu thiêu đốt dục niệm, sắp sửa xé nát khiêu động trái tim, nàng muốn hít vào bóng tối cám dỗ. Nàng giống như một cái vặn vẹo sa mạc xà, thần kinh nôn nóng vô cùng, khát vọng rậm rạp đại thụ ấm. Trong ánh mắt tràn đầy màu đỏ ngọn lửa, mong mỏi dục dịch nam tử vô cùng thân thiết. Nàng tưởng vạch trần lý tính gông xiềng, đạo đức ước thúc, thế tục ánh mắt châm kim đá. Nàng giãy dụa tại nóng cháy trong dục hỏa, tội phạm quan trọng tội nha. Phạm tội, cũng nguyện ý. Đúng vậy à, cuộc sống như thế, nàng thật sự chịu không nổi. Ta, Diệp Hy nhìn trước mắt này một cái mỹ phụ, hắn thật sự không biết nên nói cái gì bảo. Chẳng lẽ cậu thật sự là đồng tính luyến ái sao? Vậy mắng sau này cuộc sống, làm sao sống? Quên đi, chúng ta đi về trước đi. Thật sâu thở ra một hơi, Hứa Sở Quân bình phục một chút tâm tình của mình, thế này mới phát động động cơ, từ từ lái xe rời đi. Cậu đêm nay không trở lại sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Không biết. Nha. Diệp Hy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang, quả nhiên là gia gia có quyển kinh khó đọc a. Người khác xem nàng phong cảnh hạnh phúc, nhưng là ai nào biết tại đêm khuya tắt đèn sau u hoán tịch mịch đâu này. Mãnh liệt thủy triều chôn vùi yên tĩnh bóng đêm, nàng tưởng làm cho toàn bộ thế giới nổ mạnh, như hùng thủy giống nhau, tiết ra nàng tăng cao kích tình. Khả Dạ Du hòa thượng tiếng ho khan, cắt đứt ước mơ của nàng, cắt đứt của nàng mộng. Được khảm tại nàng đẫy đà ra thịt giảm xương sườn sụi lơ rồi, nàng bắt đầu oán hận khởi cái kia để cho nàng trở nên nam nhân như vậy. Đêm đen nhánh, như tội ác hai tay, tạp trụ cổ họng của nàng, nàng có điểm hít thở không thông, có vẻ tái nhợt vô lực. Cô độc tràn đầy nàng từng cái lỗ chân lông, nàng nhìn mình kia ngạo nhân thân hình, không người hỏi thăm phương thảo đấy, nàng bị lạnh như băng đãi ngộ, giống như một cái bị ném bỏ kỹ nữ giống nhau, một mình co rút, giống một cái bị thương mẫu sư, liếm vết thương chảy máu. Có đôi khi, nàng rất muốn trả thù. Muốn bên ngoài, tưởng muốn trả thù xã hội này. Khả kia dù sao chính là nhất thời tà ác, nàng sẽ không cũng không dám. Cái kia, Hứa Sở Quân một bên lái xe vừa nói Tiểu Hy, người giúp ta tra một chút hắn như thế nào đây. Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên như thế nào cha. Nàng sẽ không để cho chính mình đi câu dẫn cậu a. Nha, trận kia mặt ngẫm lại cũng ghê tởm. Tựa hồ cũng cùng Diệp Hy nghĩ tới một khối đi, mỹ phụ nhất thời ách nhiên thất thiếu loạn nghĩ gì thế. Chính là cho ngươi đi xem hắn một chút có phải thật vậy hay không thay đổi đồng tính luyến ái mà thôi. Nói tới đây, mỹ phụ trên mặt của nhất thời lộ ra thật sâu u hoán. Trượng phu của mình biến thành như vậy, kia cái gia đình này còn nữa không? Hơn nữa, thân làm vợ người chính mình, còn có sau này hạnh phúc sao? Hứa Sở Quân nàng thật sự là không biết, nhưng là hiện tại chính mình đang trốn tránh cũng không phải biện pháp, cũng chỉ có dũng cảm đối mặt. Ân, ta biết. Diệp Hy gật gật đầu. Dọc theo đường đi, hai người đô không nói gì, không khí trở nên hết sức khó xử đấy. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Đây là một màu bạc đêm, trăng tròn bắt tại giữa không trung, ánh trăng như nước chảy bình thường xuyên qua tại trong mây, này cấp ám trầm thiên địa bỏ ra một mảnh ngân huy, thi nhân tại dưới ánh trăng nâng chén uống rượu. Nếu cỡ nào tuyệt vời tranh vẽ a, nga, phải nói đây là một cực độ lãng mạn giàu có tình thú cấu cảnh. Nhưng là, bây giờ cảnh đẹp lại cùng Hứa Sở Quân trong lòng thành tiên minh đối lập. Đêm đã khuya thời điểm, một người vẫn là khó có thể đi vào giấc ngủ, nghe thiên nhiên đều đều tiếng hít thở, tự ta lại luôn dị thường thanh tỉnh. Không biết từ đâu khi khởi thì có phiền não, không biết từ đâu khi lại bắt đầu mất ngủ. Hứa Sở Quân hình như là đối Diệp Hy đạo, lại hình như là lầm bầm lầu bầu. Có đôi khi thật sự thực hoài niệm mới trước đây, thực hâm mộ mới trước đây, vô ưu vô lự. Một người sống là như vậy đơn thuần, trưởng thành, học tập hơn, biết đến hơn, phiền não cũng liền có hơn, cảm thấy người sống thực mệt, còn sống cũng là một loại gánh nặng. Có đôi khi thật là nhớ khóc lớn một hồi, hét lớn một tiếng, sắp xếp tẫn trong lòng phiền yêu. Có lẽ yêu thương không phải là thanh xuân giọng chính, có lẽ tránh sự tuổi thanh xuân thiếu ta không phải như vậy tuổi trẻ mà thành thạo, nhưng phiền não luôn cùng ta không hẹn mà gặp, luôn như ảnh tướng tùy. Ta cuối cùng là khó có thể thoát khỏi này nhàn nhạt yêu thương, ta cuối cùng là hoài niệm lúc đó khởi khoái hoạt thời gian. Có lẽ phiền não của ta tại trong mắt người khác căn vốn là không có gì, chính như ta xem người khác giống nhau. Có lẽ chỉ có phiền não mới ý nghĩa lớn lên, mới ý nghĩa thành thục. Có lẽ mỗi người đều có mình yêu phiền, có lẽ, sinh mệnh không thôi, phiền yêu không ngừng. Diệp Hy trầm mặc, hắn lần đầu tiên cảm thấy, chính mình còn sống thật sự có rất nhiều bất đắc dĩ. Ha ha, ngươi xem ta, nói cho ngươi này đó có gì hữu dụng đâu. Ngươi còn nhỏ. Hứa Sở Quân dừng xe ở bãi đỗ xe lên, nói hảo, đã đến. Ân, lớn như vậy biệt thự, cũng chỉ có hai người, có vẻ đơn điệu im lặng. Tiểu Hy ngươi trước đi tắm a, mặc này một thân quần áo có thể hay không không có thói quen. Mỹ Phụ cười nói. Diệp Hy nói hội a, y phục này mặc cả người không thoải mái. Vậy ngươi đi trước tắm rửa a. Ha ha, ngươi nhất định sẽ thích phòng tắm đấy. Mợ nói. Vì sao à? Đợi ngươi tiến đi thì biết rồi. Nha, ngươi còn không có vui mừng quần áo à? Ta tìm ngươi cậu quần áo cho ngươi à? Không biết có thể hay không xuyên. Ngươi bây giờ đang tắm à? Diệp Hy ánh mắt tại trước mắt Mỹ Phụ trên người đảo qua, thế này mới đi vào phòng tắm. Khi hắn tập trung nhìn vào thời điểm, cuối cùng là đã biết vì sao nàng hội nói như thế. Đây là phòng tắm sao? Căn bản giống như là một cái loại nhỏ ôn tuyền. Này con mẹ nó biết hưởng thụ a. Diệp Hy nhìn bể chung quanh những thiết bị kia, tìm được rồi chốt mở, tại bể chú thủy thời điểm đem y phục của mình cởi bỏ. Trong phòng tắm nhất thời trở nên nóng hôi hổi đấy. Hô! Diệp Hy hô to một tiếng, lập tức nhảy vào trong bồn tắm thích. Kia ấm áp thủy để cho mình cảm giác được thể xác và tinh thần thư sướng, thật sự rất tưởng tại phao ôn tuyền giống nhau. Hơn nữa này phòng tắm ước chừng chiếm một cái tầng trệt, diện tích tương đương to lớn. Tiểu Hy. Đang lúc Diệp Hy tại hưởng thụ thời điểm, phòng tắm cửa phòng bị gõ. Nha, cửa không có khóa. Diệp Hy đáp. Két, một tiếng, cửa phòng bị mở ra, đi tới một cái mơ hồ cao gầy dáng người. Bởi vì nhiệt khí quan hệ, Diệp Hy cũng là thấy không rõ lắm. Chính là nhìn đến kia một thân ảnh chậm rãi hướng về phía bên mình đi tới. Có phải hay không thực thoải mái? Kia ôn nhu ách thanh âm, truyền đến Diệp Hy trong lỗ tai. Thật giống như tiên tử tại ca sướng giống như, dễ nghe êm tai, vòng lương ba ngày. Ân, thật sự rất thoải mái a. Diệp Hy nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, nhưng là lại cảm thấy Hứa Sở Quân cách mình càng ngày càng gần. Ân, mạnh mở hai mắt ra, Diệp Hy nhất thời ngây ngẩn cả người. Đầu tiên dẫn vào mi mắt cũng là một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp, trong suốt trong sáng, giống như là cẩm thạch giống như, trên hai chân mặt tơ máu cũng có thể thấy rõ. Trần chuồng chân của trường là lướt thanh tú. Này! Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tiếp tục thượng rời, thấy được hai đoạn trắng noãn nộn đùi. Lúc này mở Hứa Sở Quân thế nhưng cái kiện hàng lấy nhất kiện khăn quàng cổ đứng ở trước mắt, đứng ở bể phía trên. Thực kinh ngạc sao? Mỹ Phụ hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn một chút, dù sao bể lớn như vậy, hì hì, ta cũng gột rửa. Nói xong, nàng không để ý cậu bé kia tràn đầy nóng rực ánh mắt. Thật giống như cái tiểu hài tử bình thường nhảy xuống tới. Bùm! Một tiếng, vang lên từng trận bọt nước. Nhưng là, nguyên bản bao vây lấy mỡ trên người khăn tắm, nhưng bởi vì như vậy thế nhưng rớt xuống. Trong bồn tắm thì là như vậy trong suốt, thậm chí có thể xem tới được đáy ao. Diệp Hy ánh mắt, nhất thời trở nên tràn đầy muốn chiếm làm của riêng lên. Lần tới báo trước ụ hoán mỡ, cậu bí mật, muốn đứa nhỏ, kính xin chờ mong. Chương 237, mợ phong tình. A, tựa hồ phát giác được chính mình một tia không, Mỹ Phụ ngay lập tức đem trên mặt nước nổi lơ lửng khăn tắm bắt, bao vây tại trên người của mình, nhìn cái gì chứ? Nha, ta không thấy, cái gì cũng chưa xem. Diệp Hy lắc lắc đầu, nhưng là Lý Thượng lại trở nên có điểm đà hồng rồi. Thậm chí ngay cả Tử Sam Long Vương cũng bắt đầu giống giận. Tại đây dạng trong suốt trong bồn tắm, Diệp Hy hoàn là cái gì quần áo đều không có xuyên. Đường Mỹ Phụ ánh mắt rơi vào thủy phía dưới thời điểm, bỗng nhiên hoảng sợ. Người đừng như vậy xem ta a, quái ngượng ngùng. Diệp Hy che yếu hại, hơi hơi xoay người sang chỗ khác. Nhưng là của hắn một động tác này tuy nhiên cũng được Hứa Sở Quân cười nói xem liền xem ngươi vẫn chỉ là tiểu hài tử. Ta làm sao nhỏ a, đừng luôn đạo ta là tiểu hài tử a. Diệp Hy tức giận đến lập tức xoay người lại. Phía dưới thậm chí cũng không bưng kín, trực tiếp bại lộ tại Mỹ Phụ trước mắt, hình như là tại diễu võ dương oai bình thường. Thối, ngươi còn nhỏ a. Hứa Sở Quân trừng mắt nhìn trừng Diệp Hy, lại không thèm để ý vật kia, ánh mắt dừng ở trên mặt của hắn nói ngươi có thể hay không mát xa à. Hắc hắc, mệt không, ta đây bang mỡ ngươi đấm hai cái. Diệp Hy cũng có chút xấu hổ, dù sao hắn hoàn thật không có tại trước mặt nữ nhân triển lộ chính mình giữa hai chân cái kia gì thói quen. Dĩ nhiên, làm tình thời điểm ngoại trừ. Đương Diệp Hy đi đến phía sau mình lúc, Hứa Sở Quân mới hô thở ra một hơi. Nhìn không tới hắn, trong lòng mới có điểm bình tĩnh trở lại. Dù sao, này tiểu nam hài vật kia rất dọa người rồi. Nha, đúng rồi, Tiểu Hy ngươi đi kéo một chút bên kia cái kia màu đỏ chốt mở. Hứa Sở Quân bỗng nhiên nói. Người nào? Diệp Hiếm có điểm một phe đi tới, vừa mới lôi kéo, lại dọa. Bởi vì, vốn là nóc nhà thế nhưng đang chậm rãi hướng hai bên tách ra. Xanh thảm bầu trời nhất thời ra hiện tại đỉnh đầu của bọn họ thượng. Nha, thật đúng là biết hưởng thụ Nga. Diệp Hy hoàn thật không có gặp qua như vậy phòng tắm đâu. Xem ra chính mình cậu thật sự chính là xa xỉ a. Ngẩng đầu vừa nhìn, ánh trăng đang núp ở trong trời đêm xinh đẹp trong lầu các, lộ trường nửa bên mặt nhìn trộm nhân gian bất động thanh sắc nghe nhân gian động tính. Nàng dùng kia như ngọc ngón tay của bỏ ra một mảnh thanh thuần mà no đủ ngân quang vì vạn vật phủ thêm quần áo yên ắng cát trắng. Mông lung tại tĩnh lặng đêm hè đang lúc, nhược ảnh nhược hiện mê ly. Có đẹp hay không? Hứa Sở Quân xuyên thấu qua trên trần nhà thủy tinh, nhìn mờ mịt bầu trời đêm. Mỹ! Diệp Hy ánh mắt rơi vào đứng lặng tại trong bồn tắm mợ, trong mắt tràn đầy si mê rất đẹp. Ai? Hứa Sở Quân lại thật sâu hít thở dài. Diệp Hy chậm rãi đến gần, thân thể đều cơ hồ muốn đánh vào trên người nàng rồi. Ra, Tiểu Hy, nói cho ta một chút nữ nhân của ngươi được không? Mỹ phụ lôi kéo cậu bé dựa lưng vào bể ở trong nước ngồi xuống. Nữ nhân của ta à? Diệp Hiếm có điểm không biết như thế nào mở miệng, bất quá nhìn Mỹ phụ cái kia song giống như bầu trời như sao sáng người hai tròng mắt, hắn bỗng nhiên nói ta nói ngươi không cần nói cho những người khác Nga. Nhất định. Hứa Sở Quân cười nói yên nào, ta lại không sẽ nói cho ngươi biết cậu hoặc là mẹ ngươi đấy. Hắc hắc, của ta một nữ nhân đầu tiên. Một nữ nhân đầu tiên. Diệp Hiếm có điểm hưng phấn mà nói nàng nhưng là ba ta trước kia mối tình đầu tình nhân. Hứa Sở Quân vẻ mặt không dám tin ba ngươi mối tình đầu. Tiên, Hứa Sở Quân bây giờ còn thật sự có điểm hoài nghi mình ngã lỗ tai. Này thoạt nhìn có thể đương con trai mình tiểu nam hài. Thật sự có mị lực lớn như vậy sao? Ách, của hắn tiền vốn là rất hùng hậu, ngươi. Các ngươi, làm. Cái gì làm? Diệp Hy biết rõ còn cố hỏi. Mỡ trên mặt của thoáng lộ ra nhất tia đỏ ửng là được. Làm, yêu à. Nha, hắc hắc, đó là đương nhiên a. Bằng không ngươi thật đúng là đã cho ta là một tiểu hài tử a. Diệp Hiếm có điểm kháng nghị nói. Ngươi a, nếu để cho ba ngươi đã biết. Nhìn hắn có gọi hay không ngươi? Không biết à, ta không cho hắn biết là tốt rồi. Diệp Hy hai tay nâng lên nước ấm lâm tại trên người của mình, cười nói nữ nhân của ta cũng không ít đấy. Nghe Diệp Hy đưa hắn kia lần lượt kinh nghiệm tình dục, bên người Hứa Sở Quân nhất thời cảm thấy từng đợt ngất xỉu. Đứa bé này, thật sự chỉ có 16 tuổi sao? Không biết khi nào thì, ánh trăng ly khai lầu các, đi ra ngoài tản bộ nàng trắng noãn mặt tròn. Thường thường thả ra như bảo thạch ánh sáng ngọc ánh mắt, xuyên thấu qua thủy tinh, chiếu rọi tại trên mặt của bọn họ, một loại nhu hòa cảm giác nhất thời thẩm thấu thân thể của bọn họ, khiến người chặt chẽ say mê. Vậy ngươi, hiểu lắm nữ nhân sao? Hứa Sở Quân không khỏi cười hỏi. Hắc hắc, không có a, ngươi xem ta vẫn còn con nít. Diệp Hy cười nói, không bằng ngươi dạy dạy ta. Thôi, cũng không biết là bởi vì nước ấm quan hệ hay là bởi vì cậu bé lời mà nói. Mỹ phụ trên mặt của toát ra hai xóa sạch đỏ ửng, thoạt nhìn thật là động lòng người. Nhất là trước ngực cặp kia bị bao quanh cao ngất mỹ nhũ, lúc này run lên một cái, nhộn nhạo ra từng đạo nước gợn, ngươi không phải nói chính mình từng có rất nhiều nữ nhân sao? Ngươi khả thấy ta giống là như vậy nhân sao? Diệp Hy gương mặt vô tội. Xì, mở cười nói kia trước ngươi trong lời nói đều là lừa ta sao? Ách, có điểm a. Hắc hắc. Muốn hay không ngươi bảo ta làm sao tiếp cận nữ nhân à? Diệp Hy lần lượt nàng kia cao gầy đẫy đà thân thể. Dậy thế nào? Hình như là cõng như vậy một loại không khí lây, Mỹ phụ thế nhưng không có phát giác chính mình cùng nam hài này trong lúc đó đã qua cho thân mật. Ta nghe nói thân thể nữ nhân đều có riêng bộ vị nhạy cảm a, nhưng là ta làm sao tìm được không đến đâu này? Nói xong, Diệp Hy ánh mắt rơi vào Hứa Sở Quân trên lỗ tai. Ta làm sao mà biết những nữ nhân khác? Vậy còn ngươi? Nghe vậy, Hứa Sở Quân đưa ra một bàn tay cầm lên cậu bé tay của cổ tay, đem bàn tay của hắn nắm lên, đưa tới nhà mình bên lỗ tai thượng. Kia Ngọc Trí lỗ tai tại đụng phải cậu bé tay của trường là lúc, thân thể của nàng mạnh run run, giống như bị chạm điện. Thiên, thật sự rất mẫn cảm. Chỉ có vành tai sao? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, trong hai mắt lộ vẻ nóng rực ánh mắt. Ánh trăng, đang nháy động yên tĩnh ban đêm đã bị ánh trăng nhồi. Phong Nhi từ trong bóng tối bay tới, đưa tới một phần ôn nhu hòa thanh thích. Thật cao trong trời đêm giấy lên điểm điểm tinh thần, cùng ánh trăng truy đuổi lóng lánh. Nhìn xinh đẹp này bầu trời đêm, tựa như một bộ đa tư đa thải bức họa cuộn tròn vừa tựa như huyễn như ảnh cảnh trong mơ. Vậy ngươi còn muốn sờ cái gì bộ vị? Đính Liễu Đính chính mình cho rằng vì ngạo cao ngất mỹ nhũ, mỹ phụ thật giống như là muốn cố ý câu dẫn này tiểu nam hài giống như, xinh đẹp như vậy nhìn hắn, hô hấp quả thật trở nên có điểm dồn dập. Như mặt nước ánh trăng cũng hội ra một cái như mặt nước nguyệt dạ. Dồn dập Phong Nhi thổi không đi này phiến ánh trăng, đêm còn tại trong yên tĩnh. Mông lung dưới ánh trăng, một tòa này biệt thự cũng phủ thêm một tầng ánh trăng. Trong bụi có các loại sâu minh hát, thanh âm yêu cực kỳ xinh đẹp. Ngọn núi, rừng cây, thôn trang tại sáng tỏ dưới ánh trăng, có vẻ càng thêm minh ngu rốt sâu thẳm. Ánh trăng càng lên càng cao, theo thật cao trên bầu trời đêm, nàng dùng kia thâm trầm mà thanh u ánh mắt nhìn xuống phía dưới lấy người vợ mỹ phụ cùng tiểu nam hài tại một sát na kia đang lúc, giống như cũng vì giữa bọn họ mập mờ mà cảm thấy thẹn thùng. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lại rơi vào trước mắt người mỹ phụ này trên ngực. Bùm. Hứa Sở Quân hai tay nâng lên nước ấm hắt đã đến trên người của hắn, mơ tưởng. Người này phá hư tiểu hài tử, cẩn thận ta cho ngươi biết mẹ. Oan uổng a, rõ ràng là mợ ngươi hôn ta nghĩ muốn sờ nơi nào. Diệp Hy theo trong nước đứng lên. Khoái tồn hạ. Mỹ phụ trên mặt đỏ ửng càng thêm mốc. À. Diệp Hy nhìn phía dưới của mình, hắc hắc. Hắn cười xấu hổ cười, lập tức ngừng tạm đến. Lại nói tại quốc lộ tối thượng, lúc này Diệp Hy cậu Hàn Huy chính ở một bên lái xe hơi, một bên hướng về trong nhà phương tiện, một bàn tay lại mắng một cái điện thoại di động đang nói chuyện hắc, nhớ kỹ, chuyện giữa chúng ta tình ngươi cũng không nên tiết lộ ra ngoài. Kia lão bà ngươi đâu này? Thanh âm của đối phương là một cái có điểm âm dương quái khí giọng nam. Hàn Huy nói nhất là nàng. Ngươi tốt nhất đừng tới tìm ta, cần, ta tự nhiên sẽ tìm được ngươi rồi. Ma quỷ, kia ngươi chừng nào thì lại đến a? Hắc hắc, làm sao vậy, vừa mới còn không thích sao? Thích a, muốn hay không lại đến à? Hàn Huy cười nói quên đi, ngươi cho ta là người sắt sao? Đêm nay hoàn phải trở về, được rồi, cứ như vậy. Hani, muốn hay không hôn một cái? Vừa mới còn không có thân đủ sao? Hèm. Ta treo. Nếu để cho nhân nghe thế dạng đối thoại, nhất định ghê tởm chết. Hai cái đại nam nhân thế nhưng nói chuyện như vậy. Ai, hôm nay tâm tình thật tốt. Hàn Huy buông điện thoại xuống, tự nhủ nói vừa mới muội muội giống như đạo tiểu hy tới chỗ của ta qua đêm, vừa vặn, có thể lừa dối quá quan. Nghĩ tới chính mình kia một cái như hoa như ngọc thê tử, Hàn Huy lòng của Trung liền một loại áy náy. Chính là, hiện tại nhất định phải cách xa nhau biện pháp giải quyết. Nói cách khác, nàng chạy đi tìm muội muội của mình phụ thân nói vài lời, kia bí mật của mình cũng sẽ bị phát hiện. Ai, thật sự là phiền. Hàn Huy mạnh lắc đầu, quên đi, vẫn là tạm thời không cần suy nghĩ nhiều quá. Nhìn lớn như vậy biệt thự, Hàn Huy hít thở dài, cũng không biết mình thê tử hội nghĩ như thế nào. Có lẽ, nàng đã biết một chút ha. Sở Quân, Tiểu Hy. Về đến nhà, Hàn Huy bỗng nhiên la lớn. Nhưng là chính nhất ngôi biệt thự đều không có người đang. Kỳ quái, đi nơi nào đâu này? Hàn Huy nghĩ, một cái đi tới tầng cao nhất phòng tắm. Các ngươi đâu có ở bên trong không? Hàn Huy gõ cửa một cái. Ầm vang. Nghe được thanh âm của hắn, Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người đều là hoảng sợ. Nha, cậu, ngươi đã trở lại à? Diệp Hy làm bộ như trấn định nói chúng ta lại phao ôn tuyền đâu này? Cậu ngươi có muốn đi chung hay không à? Cháu ngoại trai kia mang theo giọng non nớt, làm cho Hàn Huy rất khó tưởng tượng được đến vừa mới kiểu diễm tình cảnh. Hắn cười mắng cái gì ôn tuyền a, bất quá là bể lớn một chút mà thôi. Các ngươi tắm a, ta về phòng trước lý đi rồi. Vừa đi mấy bước, Hàn Huy lại chít trở về đúng rồi, Sở Quân. Đang ở lần lượt Diệp Hy đắm chìm vào tại trong bồn tắm mỹ phụ thấp giọng đáp làm sao vậy? Ha ha, không có việc gì. Đêm nay ta có chút việc muốn xử lý một chút, liền đứng ở thư phòng rồi. Chờ một chút ngươi cùng Tiểu Hy ngủ đi, khách phòng đều không có giường, ngươi cùng Tiểu Hy ngủ gian phòng của chúng ta tốt lắm. Nha! Hứa Sở Quân trong lòng bỗng nhiên một trận đập mạnh. Hô! Diệp Hy Trình một người nhất thời nằm ở trong bồn tắm, cười nói vừa mới làm ta sợ muốn chết. Nói bậy bạ gì đó a, chúng ta có hay không làm chuyện gì? Mở một trái tim cũng là theo chân đập bịch bịch, trên mặt đỏ ửng thoạt nhìn bừng tỉnh ba tháng hoa đào nở rộ bình thường kiều diễm ướt át. Diệp Hy liền vội vàng gật đầu nói vâng, đúng a, vậy chúng ta có phải hay không tiếp tục vừa mới đề tài của à? Nói xong, ánh mắt của hắn lại rơi vào mợ trước ngực. Kia một đôi đem khăn tắm đẩy lên cổ Trương Liên Nhục Đoàn lúc này chính đang nhẹ nhàng phập phồng. Lần tới báo trước u oán mỹ nhân tuyệt sắc thê, cậu bí mật. Muốn đứa nhỏ, kính xin chờ mong. Chương 238, bể kia vừa hôn. Còn muốn tiếp tục. Mỹ phụ mày liễu một điều, nhưng thật giống như cố ý muốn tìm đậu này tiểu nam hài bình thường ngươi còn muốn cho ngươi cậu biết không? Diệp Hy cười nói không biết a, chúng ta lại không là đang làm gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện tình, vì sao sợ hãi cậu đã biết đâu này? Hì hì, có phải hay không mợ ngươi nghĩ sai? Hiểu sai đầu ngươi a, nhanh chút ngồi xuống. Trong phòng tắm lúc này khói mù lượn lờ, giống như là một cái lớn như vậy hơi nước phòng giống như, bầu trời chấm chấm đầy sao đang ở nháy mắt, tựa hồ muốn nhìn dưới bầu trời này giữa hai người sự tình, còn có, nhanh chút mặc vào quần. Nào có tắm rửa còn muốn mặc quần đó ha. Diệp Hy bất đắc dĩ đi lên phòng tắm, đã thấy quần áo bên cạnh làm ra vẻ một cái tứ giác hố, là điều này sao? Ân, ngươi mặc lên, chờ một chút ta cho ngươi thêm một cái. Diệp Hy cúi đầu nhìn chính mình giữa hai chân đang ở Diệu Võ Dương Oai Tử Sam Long Vương, truyền tốt lắm trong quần hắn đổi lập tức nhảy tới trong bồn tắm. Hắc hắc, này phòng tắm ta thích ha, lần khác làm cho mẹ ta cũng xây một cái. Diệp Hy rất là hưởng thụ làm cho ấm áp thủy ngâm không thân thể của chính mình, cậu thật sự là rất biết hưởng thụ rồi. Ban ngày không nói nhân, buổi tối không nói quỷ. Diệp Hy một câu kia cậu vừa dứt lời, đã thấy phòng tắm cửa phòng lại được mở ra. Đúng là Hàn Huy. À, cậu ngươi cũng muốn đến sao? Diệp Hy trong lòng thầm than đáng tiếc. Nhưng là Hàn Huy lại lắc lắc đầu không được, các ngươi tắm a. Ta ở phía trên hướng cái lạnh là được rồi. Một tòa này biệt thự rất lớn, nhất là này phòng tắm lại lớn đến thái quá. Trừ bỏ này bể ở ngoài, mặt trên còn có một cái phòng kế. Hàn Huy rất là thoải mái mở ra âm nhạc đi vào. Lại nhất không thèm để ý chút nào thê tử của chính mình thế nhưng cùng một đứa bé trai cùng tắm chuyện tình. Có lẽ, trong mắt hắn, Diệp Hy chính là một đứa bé. Cũng coi như là nửa con trai của mình a. Nghĩ đến con, Hàn Huy trong lòng thẳng thở dài. Mình cũng muốn có con trai đâu, nhưng là bây giờ, ra vẻ đã trở thành xa xỉ nhất chuyện tình rồi. Ba ba của mình tuy rằng còn không có tha thứ chính mình, nhưng là tính cách của hắn chính mình rõ ràng nhất. Chỉ sợ hắn cũng chỉ là vì mình rời nhà trốn đi mà tức giận mà thôi a. Chính mình nhiều năm qua như vậy, nhưng không có sinh một cái tôn tử cho hắn ôm một cái, nhưng là bây giờ cũng đã không làm được. Không biết vì sao, chính mình đối nữ nhân này lại thế nhưng không cứng nổi rồi. Cũng chỉ có đối mặt nam nhân thời điểm mới có thể trọng trấn hùng phong. Đây cũng là hắn tại sao phải biến thành đồng tính luyến ái nhất một nguyên nhân trọng yếu. Hắn cũng nghĩ không thông đến tột cùng từ chuyện gì xảy ra, nhưng là mình bây giờ cũng đã đối với nữ nhân mất đi hứng thú. Nhưng trong lòng đều đang nghĩ nam nhân. Hắn cảm thấy như vậy rất khoái nhạc, nhưng là tiếc nuối duy nhất chính là không có con, phải chết thời gian dài ba ba của mình nhất định sẽ nghi ngờ đấy. Khả là mình làm sao tìm đến một cái tôn tử cho hắn đâu này. Tưởng đến nơi này, hắn không khỏi nhìn bể phương hướng, hơi nước nồng nặc, thấy không rõ tình huống bên kia. Mình cũng thực xin lỗi thê tử A, để cho nàng này tịch mịch. Tân hôn thời điểm nhiệt tình sớm đã theo chính mình đối với nữ nhân mất đi hứng thú mà tiêu thất. Ai? Bất đắc dĩ nói chuyện nói đến, chính mình chỉ có thể có lỗi với nàng rồi. Không linh linh đêm, truyền đến tích tí tách tiếng mưa rơi. Mọi người bị này lặng lẽ rơi xuống đất hạt mưa kinh ngạc một chút, vì thế, trên đường liền không hề có nhàn nhã bước chậm nhã sĩ, không muốn bị này thanh giật như vũ hạt mưa thấm ướt người của nhóm, tăng nhanh về nhà bộ pháp. Không linh linh đêm, trở nên xa vời, lâu dài. Lặng im tại trong mưa đêm phòng ốc hợp thành liền cả âm vách tường. Trong phòng tắm sương khói tràn ngập. Lúc này Diệp Hy lần lượt từng cách mỹ phụ, nói giống như sân nhảy a. Muốn hay không theo ta khiêu một cái vũ? Tựa hồ là bị này một loại không khí lây, trên người bọc màu trắng khăn tắm mỡ đứng lên, nước ao vừa mới không quá eo của nàng phía trên. Nhưng là kia ướt nhẹp khăn tắm lại dán thật chặt ở tại trên người của nàng, như ẩn như hiện, giống như lộ chưa lộ. Nha, không sợ bị cậu phát hiện à? Diệp Hy ánh mắt thần tượng xa xa tại trong phòng kế tắm Hàn Huy, trong lòng thế nhưng cảm thấy như vậy tức giận dưới thập phần kích thích. Là ngươi suy nghĩ lung tung à? Mỹ phụ trừng mắt liếc hắn một cái, nói giữa chúng ta có cái gì không, đừng luôn đạo những lời này. Nha! Diệp Hy gật gật đầu, đi tới trước mắt này một cái Mỹ phụ trước mắt. Nhưng là hắn chợt nghẹn đỏ mặt, bởi vì, nàng phát giác chính mình thật sự là rất lùn. Vì sao nữ nhân đều cao hơn tự mình đâu này? Ánh mắt nhìn thẳng, Diệp Hy vừa vặn thấy được trước mắt người Mỹ phụ này kia khêu gợi xương quai xanh. Phía dưới là một đôi cao cao đứng vững lên núi non. Một tia khe ngực khi thì ẩn hiện. Tiểu tử, như thế nào bỗng nhiên đỏ mặt à? Không phải nói chính mình không nhỏ đâu này. Hứa Sở Quân hai tay của căn bản cũng không biết hẳn là phóng ở địa phương nào, cuối cùng chỉ có thể bắt lấy Diệp Hy bả vai. Mà Diệp Hy còn lại là bỗng nhiên song trường hoàn ở eo của nàng, đem nàng thật chặt ôm lấy. Làm sao ôm ta chặt như vậy đâu? Hứa Sở Quân nhẹ nhàng mà giãy giụa thân thể của chính mình. Nhưng là đối với nam hài này ôm lại không có một chút chán ghét, ngược lại có một chút sợ hãi. Ánh mắt của nàng không tự chủ được nhìn về chồng của mình bên kia, trong lòng giống như cảm giác mình ở lưng lấy hắn yêu đương vụng trộm giống nhau. Từ lúc mở cửa sổ tự nhiên phong nhi nhẹ nhàng mà thổi lất phất, lay động lấy Mỹ phụ Hứa Sở Quân kia một đầu ướt nhẹp tóc dài, vài nghịch ngợm sợi tóc bị suy phất đã đến Diệp Hy trên mặt của. Quạch! Diệp Hy lỗ mũi co rụt lại, nhịn không được đánh nhất cái nhảy mũi. A, Hứa Sở Quân phía sau cả người run lên, chợt tỉnh ngộ lại đây. Chính mình vừa mới tại mơ tưởng cái gì chứ? Thật là, tên tiểu tử này xem đô cũng đủ đương con trai của mình rồi. Hội không biết khiêu vũ. Nàng kia nhất trương kiều thiếu hai má đã hồng đã đến nhĩ căn tử, nhưng là lại cực lực bảo trì chấn định. Hội a, Diệp Hy cười ôm mỡ hông của chi. Hai người tại trong ao nhẹ nhàng mà đi lại. Nhưng là trong nước áp lực nhưng lại làm cho bọn họ căn bản cũng không có thể tùy ý đong đưa hai chân. Mỹ phụ trước ngực cặp kia nhục đoàn, luôn thường thường đè ép tại Diệp Hy trên người của, làm cho trong lòng hắn hô to thật là thoải mái. Ôi! Chính đang hưởng thụ lấy loại này cấm kỵ mập mờ Diệp Hy chợt bị đạp một cước. Nha, thực xin lỗi. Hứa Sở Quân cười cười ai cho ngươi chân của động được chậm như vậy a? Diệp Hy vẻ mặt ủy khuất là mỡ ngươi quá nhanh đi. Đau quá Nga, ngươi muốn thường thế nào ta à? Ân. Hứa Sở Quân nói không nên lời phản bác, nhưng trong lòng lại đột nhiên cảm giác được buồn cười, hắn vẫn cái tiểu hài tử đâu. Chỉ là như vậy đùa hắn, trong lòng mình giống như ăn giống như mật đường. Nàng chủ động đem Diệp Hy ôm vào trong lòng, nói vậy ngươi muốn cái gì à? Thường thường cái gì đều có thể à? Diệp Hy nhẹ nhàng mà đem nàng đẩy ra, ánh mắt rơi vào nàng kia mềm mại trên môi đỏ. Ta đây thật sự muốn Nga. Diệp Hy bỗng nhiên không có hảo ý cười nói. À, muốn cái gì? Hứa Sở Quân khẩn trương nhìn Diệp Hy, nhưng là khi nhìn đến nụ cười trên mặt hắn là lúc phương tâm bỗng nhiên lục bục vừa vang lên, mãnh liệt ý xấu hổ lập tức làm cho trên mặt nàng dạng mây đỏ bắt đầu lan tràn. Ta muốn. Diệp Hy ngón tay của nhẹ nhàng mà va chạm vào Hứa Sở Quân bờ môi, mềm nhẹ vuốt ve ta muốn mợ của ngươi một cái hôn. Hôn. Hứa Sở Quân nao nao, tuy nhiên lại trở nên vô cùng ngượng ngùng, tiểu hỗn đản, đừng nhân tiểu quỷ đại Nga. Có tin ta hay không nói cho ngươi biết cậu đây? Nha, rõ ràng là ngươi nói hỏi ta muốn cái gì đấy. Vậy ngươi nói muốn mạng của ta ta cũng phải cấp ngươi a. Mỹ phụ trong lòng có điểm bối rối. Diệp Hy cười nói không có a, bây giờ không phải là muốn ngươi hôn ta một chút không? Còn nói lớn tiếng như vậy, ngươi muốn ngươi liền chợt nghe đến sao? Hứa Sở Quân lập tức bưng kín Diệp Hy miệng, khả là cứ như vậy, hai người bọn họ thân thể liền nhờ càng thêm chặt chẽ rồi. Hứa Sở Quân thậm chí còn có thể cảm giác được chính mình cặp kia tràn đầy co giãn mỹ nhũ bị cậu bé thân thể ép tới bẹt đấy. Diệp Hy lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của nàng. Phải do à? Mợ, liền một chút, hôn một chút được không? Ngươi thật đúng là dám muốn. Hứa Sở Quân hai tay của bắt được Diệp Hy cánh tay của. Nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn hướng về Diệp Hy nhìn xem tới gần. Trượng phu của mình ngay tại cách đó không xa mới kích thích, làm cho Hứa Sở Quân trong lòng có thể đè nén trả thù cùng càng thêm mãnh liệt. Miệng nàng môi hướng về cậu bé từng điểm tới gần, cặp kia thủy uông uông hạnh mâu đã chậm rãi nhắm lại, nàng thở ra hơi thở phun đã đến Diệp Hy trên mặt của, chính như Diệp Hy nhiệt khí cũng phun đến trên mặt của nàng giống nhau. Nhìn này nhất trương dạng mây đỏ dày đặc mặt cười càng ngày càng gần, Diệp Hy trong lòng lại là một trận kích động. Nhưng là, trong dự liệu hôn nồng nhiệt cũng không có phát sinh, mỹ phụ là lúc nhẹ nhàng mà trên trán hắn chuồn chuồn lướt nước bình thường chắc một chút. Khanh khách, tiểu tử kia, đừng nghĩ tâm tư không đứng đắn. Chỉ cần là cái dạng này, Hứa Sở Quân liền cảm thấy một trận kích thích. Nàng cảm giác mình hình như là đang chủ động câu dẫn nam hài này giống như, cũng là bởi vì trượng phu như vậy đối đãi chính mình. Trong lòng tà niệm, để cho nàng rất muốn trả thù để cho mình tịch mịch cô độc trượng phu. Mưa phùn như lông châu vậy nhẹ nhẹ bay xuống, hoàn đức quãng. Gió nhẹ phất ra, kia một loạt cảm giác mát liền hàn đến trong lòng đi. Nguyệt Nhi trung quy không có đi ra cùng người nhóm làm bạn, nàng bị thật dày mây đen bao lại. Tuy rằng nhìn không tới mặt của nàng, nhưng có thể để cho nhân cảm nhận được kia khí tức mê người. Theo trong tầng mây thẳng xuyên qua xâm nhập mọi người, khi thì nùng, khi thì đạm, khi thì dồn dập, khi thì uyển chuyển, như thế thành thạo kích thích mọi người tiếng lòng, tấu lên hướng tới huyền âm. Đó không phải là hôn a? Diệp Hy bĩu môi, có điểm mất hứng, trên mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng. Tưởng đẹp đâu? Hứa Sở Quân đưa ra ngón tay thon dài, điểm trúng trán của hắn trừ phi. Trừ phi cái gì? Diệp Hy liền vội vàng hỏi. Trừ phi ngươi có thể giúp ta đến hỏi hắn. Hỏi hắn? Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên mỡ ngươi là đảo, cậu có phải hay không? Đồng tính luyến ái chuyện tình. Hứa Sở Quân gật gật đầu ân. Hảo. Diệp Hy lập tức gật đầu trả lời. Tiểu quỷ. Hứa Sở Quân trên mặt hốt nhiên nhiên trở nên càng thêm mê người rồi, nàng lại cúi người xuống, cúi đầu, cuối cùng làm cho cái miệng nhỏ của mình như nhẹ nhàng mà đụng phải Diệp Hy môi. Vào giờ khắc này, nàng lại trở nên không biết làm sao đứng lên. Chính là cứ như vậy gặp phải Diệp Hy miệng, lại sẽ không biết gì bước tiếp theo động tác. Diệp Hy thấy vậy lập tức song tay vịn chặt mỡ bả vai, miệng rộng mở ra, nhất thời đem môi anh đào của nàng ngậm vào. Cái loại này tràn ngập trắng mịn mềm mại cảm giác làm cho hắn cả người rung động. Nho nhỏ bờ môi mềm mại vô cùng, làm cho hắn luyến tiếc buông ra. Anh một tiếng, Hứa Sở Quân cả người tê dại đặt ở trên người của cậu bé, hai tay thập phần khẩn trương bắt hắn lại, nguyên bản cắn chặt ngân nha bị ngoại lai tập kích. Diệp Hy kia linh hoạt đầu lưỡi đột phá vào của nàng trong miệng đỏ, bắt đầu nhẹ nhàng mà lăn lộn, tham lam muốn mút vào trong miệng nàng nước bọt. Nàng đều đang có điểm quên, trưởng phu của mình sẽ ở đó một bên, chỉ cần đi tới, tùy thời cũng có thể xem tới được chính mình như thế phóng đãng một mặt. Lần tới báo trước u oán mỹ nhân tuyệt sắc thê, cậu bí mật. Muốn đứa nhỏ, kính xin chờ mong. Chương 239, ôn hương Nguyễn Ngọc. Mỹ phụ kia cao gầy thân thể thành thục, đè nặng này một cái có điểm thấp tiểu nam hài. Có Diệp Hy khiêu khích, Hứa Sở Quân thế nhưng cũng hiểu được nho nhỏ phối hợp lại. Kia trơn mềm cái lưỡi ninh hương chủ động tiến lên đón, cùng Diệp Hy quấn quýt cùng một chỗ. Cái mũi thở ra hơi thở càng ngày càng nóng rực, yết hầu ở chỗ sâu trong lại kiều hừ không ngừng. Loại này chạm điện cảm giác tê dại càng phủ mãnh liệt sóng biển bình thường đánh thẳng vào lòng của hai người thần. Vào giờ khắc này bọn họ đô mê say, bản năng ôm thân thể của đối phương, khi thì mềm nhẹ hôn nhau, giây lát lại cuồng dã mút vào. Đã lâu, Hứa Sở Quân bắt đầu cảm giác được hô hấp của mình có chút khó khăn, bờ môi phía trên cũng truyền đến từng trận tê dại. Hai tay của nàng không thể không xanh tại Diệp Hy trên người của ý đồ đưa hắn đẩy ra. Nương miệng của hai người môi từ từ chia khai là lúc, khóe miệng của bọn hắn phía trên nhưng ngay cả lấy một cái màu bạc sợi tơ, tại ánh mặt trời chiếu rọi dưới lóng lánh từng trận bạch quang. Diệp Hy bỗng nhiên lại thấu qua đi, tại khóe miệng của nàng thượng khinh hôn một cái. Thế này mới tâm hài lòng liếm môi một cái. Hô! Tại bể phía trên Hàn Huy thổ thổ khí, chỉ cảm giác mình trên người vô cùng sảng khoái. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới thao lật cái mãnh nam cũng cảm giác được cả người thư sướng. Chính là, chính mình thực xin lỗi thê tử a. Xem ra sau này nhất định phải đối với nàng khá một chút lấy làm bồi thường. Nhưng là, hài tử sự tình, phải làm gì đâu này. Chẳng lẽ muốn đi nhận nuôi một cái? Hàn Huy cũng không hy vọng một cái cùng chính mình không có bất kỳ liên hệ máu mủ người của tới đón quản tài sản của mình. khả là mình bây giờ đối với nữ người đã không để được một tia khí lực. Nên làm cái gì bây giờ? Hàn Huy ngẩng đầu xuyên thấu qua thiên bản trong suốt thủy tinh nhìn lên trời không. Nếu không phải mưa, lúc này hắn nên thấy được tròn trị ánh trăng đi à nha. Nhưng bây giờ, chỉ còn hắn một người dứt bỏ không được này một phần đối thê tử áy náy. Tại đây như vậy ban đêm càng lộ ra như thế nhiệt liệt. Thật chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết sao? Trong lòng không khỏi phát lên rất nhiều phiền muộn cùng mờ mịt. Cũng không biết tại những thời giờ này Lý, thê tử như thế nào vượt qua một người ban đêm. Cô độc tịch mịch, bi thương tâm lãnh lúc, cũng duy có nàng yên lặng cùng nàng, thẳng đến bình minh. Hơn nữa, nàng cuộc sống sau này nhất định càng thêm gian nan, nhiều hơn nữa khổ, nhiều hơn nữa mệt đô muốn thừa nhận, trên đời gian khổ cùng khổ sở cũng đều phải được lịch. Hàn Huy thực yêu thê tử của chính mình, nhưng là mình bây giờ đối với nữ nhân thật sự là không để được hứng thú. Hắn ngẩng đầu, nhìn Nguyệt Nhi phương hướng, mưa đã tạnh, mây đen đang nhanh chóng di động, hắn mơ hồ có thể nhìn đến ánh trăng bóng hình xinh đẹp. Một cỗ không khỏi kích động nhất thời xông lên đầu, thật dày mây đen đã rút lui, lưu lại một tầng lụa mỏng dường như vụ, đám sương đang chậm rãi di động, ta không kiềm hãm được há to miệng, sợ đám sương một khi rời, Nguyệt Nhi liền lậu xuống dưới. Không biết như vậy, thật là nhớ tự bỗng nhiên nghĩ tới một cái tràn đầy tà ác ý niệm trong đầu, Hàn Huy thân thể đô đang run rẩy gặp. Tim của hắn đang nhảy nhót lấy, dừng ở này mông lung nguyệt, ánh trăng tản mát ra mê người mông lung cảm giác. Thanh thanh ánh trắng đám sương, tựa như mỹ nhân mặt che thanh xa, nếu như tiên nữ bên cạnh cưỡi tường vân. Nhận nuôi nhất đứa bé là không được, như vậy đi nơi nào tìm một cùng chính mình có liên hệ máu mủ đây này. Tiểu Hy hắn, hay là ta cháu ngoại trai, ta nếu để cho hắn đương con nuôi khẳng định nói không được. Ai, khó làm. Hàn Huy lòng của chung có thể đè nén vừa mới mau chạy lên não đến tàn niệm. Ai, cậu ngươi còn tại sao? Tại bể phương hướng bỗng nhiên truyền đến cháu ngoại trai thanh âm của. Hàn Huy cười cười làm sao vậy? Không có a, ta nghĩ đến ngươi đi ra ngoài đâu này. Diệp Hy thanh âm của lại truyền đến. Trong phòng bởi vì nhiệt khí mà sinh ra xương trắng vừa vặn che lấy. Hàn Huy cũng thật không ngờ tên tiểu hài từ kia hội đối thê tử của chính mình thế nào. Thỏa mãn a, tiểu hỗn đản. Hứa Sở Quân nghe trưởng phu lời mà nói, cảm giác áy náy trong lòng càng thêm to lớn, đẩy ra Diệp Hy, nàng hơi hơi nghiêng người sang đi, nói vừa mới chuyện. Cũng không thể đủ nói cho ngươi biết cậu a. Ân, ta biết. Diệp Hy gật gật đầu. Hứa Sở Quân kéo bó chặt tại trên người mình khăn tắm, sẵn giọng hoàn nhìn cái gì chứ? Hừ hừ, không nhìn ra, của ngươi hôn môi kỹ xảo tốt như vậy, nói mau, là từ đâu học được? Nhưng là, mỡ ngươi không phải nói thân thể của chính mình thực mẫn cảm sao? Vừa mới ta hôn ngươi, vì sao ngươi không có phản ứng đâu này? Diệp Hy nhìn trái phải mà nói hắn. Nghe được lời của hắn, Hứa Sở Quân cũng là ăn nhảy dựng. Đúng vậy à, mình tại sao không có phản ứng đâu này? Ta làm sao mà biết đâu? Trên mặt hơi hơi nổi lên đà hồng, mỹ phụ sẵn giọng ngươi nhắc lại ta sẽ không để ý ngươi. Nha! Diệp Hy có điểm ủ rũ cúi đầu ngồi xuống. Này một cái bể thật sự rất thư thái. Kẻ có tiền chính là hội động hưởng thụ. Như vậy xa xỉ, cũng không phải người bình thường có thể hưởng chịu được đấy. Mợ ngươi tức giận. Lần lượt tiểu nam hài tỏa ở trong nước, Hứa Sở Quân ôn nhu nói có phải hay không. Diệp Hy nghiêng đầu nhìn lấy mừng tỉnh hoa sen mới nở vậy mỹ phụ, nói không có, chỉ là của ta muốn giúp ngươi mà thôi, ngươi có như vậy. Ngữ khí của hắn có điểm ủy khuất, liền cả Diệp Hy mình cũng có điểm bội phục mình diễn kịch. Quả nhiên, nữ nhân đều là đồng tình tâm tràn ra động vật. Tiểu đứa ngốc, ngươi như vậy, ta dĩ nhiên tức giận a. Hứa Sở Quân nhẹ nhàng mà nói, chẳng qua là cảm thấy trên mặt mình càng thêm đỏ choáng váng. Dù sao cõng trượng phu cùng một đứa bé trai hôn môi, đen đủi như vậy nức để cho nàng có điểm kháng cự. Khả ta muốn giúp ngươi a. Diệp Hy nói. Vậy ngươi cũng không thể rất làm cản a. Nhưng là, ta chính là nói thật mà thôi. Hứa Sở Quân nói này cũng không cho. Như vậy cũng không được a, ta đây phải làm sao? Tất cả nói muốn giúp ngươi. Vậy sao ngươi bang? Mỹ phụ Hứa Sở Quân không khỏi buồn cười hỏi ngươi liền cả nguyên nhân gì cũng không biết đâu này. Ách, này. Diệp Hy thật đúng là không biết ứng làm như thế nào giúp, rốt cuộc thân thể của nàng xảy ra vấn đề gì. Thật đúng là khó mà nói. nhìn bên người này tiểu nam hài cúi đầu bộ dạng, Hứa Sở Quân cười nói vậy nếu không nếu cho ngươi hôn một chút. Thật sự, Diệp Hy lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn này cả người thượng trị quốc người khăn tắm cao gầy mỹ phụ. Nhàn nhạt mùi thơm, phía sau giống như thành mãnh liệt nhất thôi tình tề. Một loạt cấm kỵ càng làm cho hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Điều này làm cho hắn có điểm có tật giật mình nhìn chính mình cậu cái kia một vị trí. May mắn, không ngừng rót vào trong bồn tắm nước ấm sinh ra xương trắng đậm đậm, không đi gần nhìn, tuyệt đối không thấy được. Là không phải là muốn một lần nữa. Hứa Sở Quân buồn cười nhìn trước mắt này một đứa bé trai, trong lòng chỉ cảm thấy như vậy khiêu khích hắn thật sự là rất thú vị. Diệp Hy ngơ ngác nhìn trước mắt mỹ phụ, trong lòng miệng ăn liên tục. Hứa Sở Quân kia tóc dài màu đen ướt nhẹp, còn tại nhỏ giọt bọt nước. Phiêu giật mà gợi cảm, nàng cả người da thịt lại trong trắng lộ hồng, cong cong run run mi dưới lông, đôi phảng phất là tương bảo thạch bình thường ánh sáng ngọc, và ẩn ẩn có một loại mê hoặc lòng người quyến rũ đẹp đẽ. Hơn nữa, vóc người của nàng là như vậy nóng bỏng. Đường cong là lướt, mạn diệu bay bổng, một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ, bộ ngực to thẳng no đủ nổi cao trong mây bộ ngực sữa. Cô lỗ. Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt lại bị kia một nữ nhân trước ngực cặp kia hơi hơi đung đưa núi non hấp dẫn lấy. Cảm giác kia là như thế no đủ, cái kia môn quy tuyệt đối xưng là hùng vĩ, mà na na no đủ núi non trắng nõn như tuyết, trong suốt không tì vết, giống như là cẩm thạch vậy. Cặp kia đung đưa trên tuyết phong cái kia hai điểm hơi hơi nhô ra nụ hoa đỏ bừng phấn nộn, theo cặp kia tuyết phong chớp lên mà hoa nho nhỏ độ cong, quả nhiên là câu hồn dẫn phách. Kỳ thật nữ nhân tôi cám dỗ người thời điểm cũng không phải trần như nhộng thời điểm, mà là kia một loại gần như nửa thân trần dưới trạng thái, giống như lộ phi lộ, như ẩn như hiện mông lung. Tục ngữ nói, không có được mới là tốt đẹp nhất đấy. Hai người các ngươi còn muốn tắm tới khi nào đâu này? Hàn Huy theo trong phòng kế đi ra, chậm rãi nghĩ trong bồn tắm hai người tới gần. Một loạt sương mù, làm cho chuyện của hắn thay đổi trở nên mơ hồ. Chỉ có thấy dùng khăn mặt bao vây lấy thân thể thê tử, cùng với bên cạnh nàng Diệp Hy. Còn tại lại tẩy một chút ha, này bể quá tuyệt vời. Diệp Hy dội cho hắt nước, Lâm đã đến bên người Hứa Sở Quân trên người. Nhất thời chọc cho nàng một trận hờn dỗi đòi đánh à. Ha ha, vậy các ngươi tiếp tục tắm a, ta về trước thư phòng đi. Hàn Huy làm sao lại nghĩ được đến, vừa mới kia thập phần mập mờ một màn liền phát sinh ở này trên người của hai người đâu này. Chính là, hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm lại nghe được thê tử một tiếng thét kinh hãi a. Tiếp theo đó là bùng tiếng nước. Hàn Huy cười lắc lắc đầu, lại cho là bọn họ chính là đang đùa nháo mà thôi, cũng không có nhìn hơn. Nhưng là, nếu lúc này nếu là hắn xoay người sang chỗ khác lời mà nói, nhất định sẽ bị tình cảnh trước mắt sợ tới mức nổi trận lôi đình. Bởi vì, lúc này vợ con của nàng lại bị Diệp Hy té nhào vào bể phía trên rồi. Mỹ phụ Hứa Sở Quân khả thật không ngờ Diệp Hy hội bỗng nhiên nhào lên. Nhìn mình trưởng phu bóng lưng, nàng hiện tại không dám loạn kêu, nhưng là Diệp Hy lại đặt ở trên người của nàng, hai thân thể chậm rãi chìm vào trong nước. Ô, đường nước ấm đắm chìm vào đầu của nàng là lúc, Diệp Hy lập tức hôn xuống, hung hăng hôn lên người Mỹ phụ này người vợ kia tràn đầy đôi môi mềm mại. Hắn hoàn thật không có kích động như vậy quá, hiện tại chỉ cần cậu xoay người lại, hắn lập tức sẽ xem được. Đáng tiếc, hắn cũng không có, cho nên một màn này hắn nhất định nhìn không tới. A, Hứa Sở Quân cái miệng nhỏ nhắn phát ra nhợt nhạt hừ nhẹ một tiếng, trên mặt đỏ ửng làm cho người ta thoạt nhìn càng cảm thấy mị hoặc. Hồ ly hóa thân, lửa kia cay dáng người càng làm cho phần lớn nữ nhân đều cảm thấy mắt thèm. Kia đôi môi mềm mại giống nhau kẹo đường bình thường làm cho lòng người say. Diệp Hy chỉ cảm giác mình trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc. Một khối tràn ngập nhục cảm nữ thể tại lồng ngực của mình phía trên cọ lấy, kia một loại bị ma sát, bị đè ép được cảm giác tuyệt vời làm cho hắn mê muội. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình lại có thể biết như vậy càn rỡ, lại đang như vậy tùy thời đều đã bị thấy dưới tình huống, làm ra như vậy động tác. Tại đắm chìm vào trong nước phía trước nhàn nhạt mùi thơm nghênh diện đánh tới, trong đó còn kèm theo nhẹ nhẹ phát hương. Hứa Sở Quân Nga mi trao mày, cái miệng nhỏ nhắn kiều hừ. Eo thon chi kìm lòng không đặng cứng lên. Diệp Hy bây giờ là bị kích thích động tác cuồng dã đứng lên. Có lẽ, bị đè nén được càng nặng, như vậy lực bắn ngược sẽ càng cường đại a. Lúc này trong lòng hắn cái loại này đánh vỡ hết thảy cấm kỵ kích thích liền bừng tỉnh hải triều bình thường xâm nhập hắn. Chưa từng có trôi qua hắc ám tà niệm vào giờ khắc này điên cuồng mà nảy sinh. Của hắn một tay ôm Hứa Sơ Quân hông của chi, tay kia thì nhưng ở trên lưng của nàng dao động lấy. Thân thể chìm vào trong nước, hô hấp không đến không khí mỹ phụ hai tay theo bản năng ôm lấy trên người này so nàng càng thêm thấp bé cậu bé, ổn định bờ môi của hắn, muốn theo trong miệng của hắn lấy được hô hấp dưỡng khí. Kia đẫy đà thân thể tại dưới nước, là như vậy mê người. Lần tới báo trước cậu điên cuồng, mượn loại, muốn đứa nhỏ, kính xin chờ mong. Chương 240, phụ nữ có thai tình nhân. Đường kia mưa phùn chậm rãi ngừng lại thời điểm, chỉnh một cái bầu trời đô trở nên như vậy trong suốt sáng, thật giống như tẩy sạch bụi bẩm gương giống như, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Mà lúc này, ngay tại lái hướng Bắc Kinh Liệt trong xe, có một mang theo mũ, mặc quần áo bà bầu nữ nhân đang ở dựa vào bên cửa sổ lên, nhìn lên trời không ngẩn người. Nàng bạch bích không rảnh trên mặt đẹp lộ vẻ nhàn nhạt khuôn mặt u sầu. Nhu thuận mái tóc rối tung tại hai vai hai bên, phiêu giật mà thanh tú. Nàng băng cơ tuyết cốt, ý thái diễm lệ, thùy mị thướt tha, bừng tỉnh nguyệt cung tiên cơ bình thường xinh đẹp diễm lệ. Nếu như trên thiên sơn tuyết liên hoa vậy thánh khiết hồn nhiên. Bụng của nàng hơi hơi hở ra, giống như có lẽ đã mang thai hơn 3 tháng rồi. Vóc người cao gầy lại cũng không có vì vậy mà thất sắc, ngược lại càng thêm tăng thêm một tia thiếu phụ mị lực. Thon dài cân xứng đùi đẹp giao nhau mà đi, tiêm tiêm nâng bàn tay trắng nõn, long long nhĩ tấn xốc xách sợi tóc, nhất cử nhất động không chỗ nào không phải là tràn đầy say lòng người phụ nữ có thai phong tình. Minh nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Đây là một màu bạc đêm, trăng tròn bắt tại giữa không trung. Ánh trăng như nước chảy bình thường xuyên qua tại trong mây, này cấp ám trầm thiên địa bỏ ra một mảnh ngân huy, thi nhân tại dưới ánh trăng nâng chén uống rượu. Nếu cỡ nào tuyệt vời tranh vẽ a, nga, phải nói đây là một cực độ lãng mạn giàu có tình thú cấu cảnh. Tại đêm khuya yên tĩnh lý, nhất làm cho người ta sinh ra kia một loại tịch mịch hư không cảm giác. Nàng thích xem đêm khuya nguyệt, bởi vì nó tức không có mới lên nguyệt đường đột, cũng không có bình minh tiền nguyệt như vậy ảm đạm. Mà là có vẻ ôn nhu như vậy yên tĩnh hòa thần bí. Nàng yêu này đêm khuya và có ánh trăng làm bạn tịch mịch, bởi vì nó không có uổng phí ngày tiếng động lớn xôn xao, cũng không có sao giờ ngọ mặt trời chói chang chiếu xạ, mà nàng là được tại đây ánh trăng dưới sự vuốt ve của đem tâm tư của mình nói hết đi ra. Đem tình cảm của nàng ký thác cho ánh trăng, cho nên nàng nghĩ mình cũng đi tới một cái tương tự cho thi nhân như vậy trăng sáng nhô lên cao uống rượu trầm tư ảo cảnh. Khi nào thì mình cũng thành như vậy đa sầu đa cảm rồi hả? Lâm Trễ Tình trong lòng không khỏi cười khổ. Một bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve đã bắt đầu, long lên bụng, nàng nhưng bây giờ là cảm thấy bất lực. Đây là cuộc đời lần đầu tiên, cho tới nay nàng luôn như vậy độc lập tự cường, lấy nữ cường nhân tư thái đứng ở trong mắt người khác. Chính là, hiện tại chính mình lại cư nhiên hỏng rồi một đứa bé trai cốt nhục. Kia một cái có thể đương con trai mình cậu bé. Thậm chí hại chết chính mình mối tình đầu tình nhân con. Này cái này không để cho nàng dám đối mặt. Đối với thân là đàn bà có chồng nàng mà nói, này không khác hồng hạnh xuất tường, bối nước bất luận. Tại đây lẳng lặng 3 tháng, tại đây xa xôi Bắc Quốc, giống nhau có thể nghe được giang nam hoa đào đóa đóa khai thanh âm của. Tại đây u tĩnh đêm khuya, thanh xuân hóa thành nhất diệp vi thuyền hướng con sông ở chỗ sâu trong phiêu đi. Ở nơi này đêm khuya, là ai đem thanh xuân thân thể nhổ giò? Là ai tại thu cắt này cùng thanh xuân có liên quan chuyện cũ? Tại một cái hoàng hôn mùa, là ai tại bắn ngược lấy tỷ bà, đem thanh xuân tâm sự ướt nhẹp? Tóm lại, phiền lòng chuyện tình thật sự là nhiều lắm, cho nên Lâm Trễ Tình mới có thể từ đi hiệu trưởng chức vị, thượng Bắc Kinh đến giải sầu, trọng yếu nhất là, chính mình mang thai chuyện tình cũng không thể đủ làm cho người khác biết, hơn nữa là trưởng phu của mình. Mỹ phụ nhân đạm tào nga mi, thanh hầu kiều truyền giơ tay nhấc chân trong lúc đó hồn nhiên thiên thành. Thanh nhã thoát tục. Kia một cái nhăn mày một nụ cười đều bị dụ cho người hà tư. Lông mi dài liền cả đẹp, vì thêm miên miểu, một đôi giống nhau có thể nói mắt hạnh thủy uông uông, linh động mà trong suốt, giống nhau nhộn nhạo nhất trì thu thủy vậy. Diệp Hy. Nghĩ tới người nào làm lớn chính mình bụng tiểu nam hài, Lâm Trễ Tình là vừa yêu vừa hận. Có lẽ, lúc trước bọn họ như vậy chính là sai, đến bây giờ còn là sai. Chính là nhưng bây giờ đã không thể quay đầu lại. Hối hận lúc trước không nên. Hối hận, nói thật ra nói, nàng người này chỉ cần là đã cho rằng mục tiêu, vô luận gặp được cái gì cũng không biết hối hận. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, vẫn có một cái bí mật nhỏ, giống nhất đám mây đen vẫn phiêu tại bầu trời của hắn Lý, không thể lau đi, vẫn để cho nàng cảm thấy tâm khôi không thôi. Tại kia ngũ thải tân phân trong năm tháng, có thật nhiều làm người ta khó quên sung sướng, cũng có thật nhiều trưởng thành phiền não. Có đôi khi, nàng tổng hội nhớ tới lúc trước chính mình cùng hắn tại tân quán lần đầu tiên. Khi đó, hình như là chính mình chủ động câu dẫn của hắn a. Kia giống như là phát sinh ở ngày hôm qua, lại bừng tỉnh cách một thế hệ quá khứ của, luôn như vậy làm cho người ta hoài niệm. Hối hận cũng tốt, khôi động cũng thế, hiện tại cũng không thể trở lại như trước. Nhưng là lại vẫn như cũ có thể trở về ức. Lâm Trễ Tình nàng tôi nhớ là, khi đó chính mình áp tại cái đó tiểu trên người của cậu bé. Tiểu tử kia, ta trưởng thành thời điểm, ngươi liền cả tinh tử cũng không phải đâu. Đặt ở Diệp Hy trên người của, lúc ấy Lâm Uyển Tình quả nhiên là ngữ không sợ hãi nhân tử không ngớt. Nguyên bản đoan trang yêu nhã nàng, thật không ngờ tại phóng túng lúc thức dậy là như vậy làm cho người ta sợ hãi. Hiện tại nhớ mang máng, nàng khi đó thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ có một loại lực lượng đáng sợ tại dẫn đạo nàng. Hơn nữa, nàng thậm chí còn có thể dùng trước ngực mình cái kia song hào nhũ đi đè ép dưới thân này tiểu chánh thái trong ngực. Ước chừng so với Diệp Hy cao nữa cái đầu nàng, kia cao gầy phong vận thiếu phụ thân thể, tràn đầy một loại vô cùng mịn màng tuyệt vời xúc cảm. Cho dù cách quần áo, Diệp Hy cũng đã có thể cảm giác được da thịt của nàng, là như vậy trắng mịn mà tràn đầy co giãn. Như thế nào đây, tiểu tử kia, có phải hay không, không nhịn được. Hai tay xanh tại Diệp Hy trên ngực, Lâm Uyển Tình hơi cúi đầu, tại nàng miệng há khai sắp, từng đợt như u giống như lan mùi nhất thời phun đã đến cậu bé trên mặt của. Nha, bộ ngực truyền đến từng đợt tê dại, Lâm Uyển Tình chỉ cảm thấy nguyên nay đã hư không thân thể trở nên càng thêm nóng rực rồi. Tiểu quỷ đầu, nàng lúc này trên mặt tràn đầy một loại say lòng người phong tình. Kia một loại phóng đãng nhưng cũng không hạ lưu, dày mà thành thục thiếu phụ mị lực, vào giờ khắc này tận tình triển lãm đi ra. Lâm Uyển Tình hai chân kẹp lấy cậu bé eo của, một bàn tay thế nhưng bắt lấy hắn chính mình bộ ngực sữa một cái ma chảo càng thêm hữu lực đặt ở mình trên tuyết phong. Mảnh mai hơi hơi dơ cao, tựa hồ muốn đem mình một đôi quả cầu thịt, đưa đến này tiểu nam hài trong tay. Bây giờ muốn mà bắt đầu, Lâm Trễ Tình luôn cảm thấy gò má của mình nóng lên. Không biết, cái kia tiểu hỗn đản có không có quên ta. Lâm Trễ Tình nhìn ngoài cửa sổ, tự nhủ nói, tay kia thì còn lại là nhẹ nhàng mà vuốt ve chính mình kia long lên bụng. Tối nay tinh thần như trước sáng lạn, điểm điểm tinh quang tại rộng lớn bầu trời đêm toát ra, nhẹ nhàng tát hướng thế giới mỗi hẻo lánh. Giống vô số linh động tiên tử, là thượng thiên sai khiến đến trao tặng ân trạch cho thế gian đấy. Mọi người thành kính nhìn lên vĩ đại bầu trời đêm, tán thưởng tạo hóa xảo đoạt thiên công, kia cong cong mỹ nguyệt thật cao treo ở trên trời, sao kèm theo vây quanh nó, tựa như trên võ đài vĩnh viễn huyến lệ lóa mắt nhân vật chính, đưa dài cổ nhìn xuống chúng sinh. Xa xa truyền đến một trận ti trúc, êm tai uyển chuyển thả không linh như nước chảy róc rách chảy qua, khi chậm khi mau, đột như núi giản thác nước đột nhiên hạ xuống, lại cũng giống như nguyệt nhi như vậy tốt đẹp, mọi người không khỏi cảm thán này khúc chỉ ứng có ở trên trời. Nhân gian kia được vài lần nghe thấy. Ngay tại dưới hoàn cảnh như vậy, Lâm Trễ Tình nhớ lại trước kia từng ly từng tí, ngồi tê đít phía trước cửa sổ, nhìn duyên dáng cảnh đêm ngẩn người. Nhớ lại rất nhiều xâm nhập lòng người chuyện cũ, có ngọt có chát. Nàng cho rằng trí nhớ là nhất ly cà phê, tuy rằng thường đứng lên thực khổ, nhưng là qua đi, mùi thơm ngát vẫn như cũ sấm nhân phế phủ. Không nên thêm đường, bởi vì chân thật nhớ lại mới là đẹp nhất đấy. Bất quá, lúc này nàng lại có một cái nghi vấn, cái kia tiểu nam hài, hiện tại rốt cuộc làm cái gì đấy? Cái nghi vấn này không chỉ một lần xuất hiện ở Lâm Trễ Tình trong đầu rồi. Bắc Kinh cái kia nhất đống trong biệt thự, lớn như vậy phòng tắm lúc này chỉ có hai người. Nhanh chút tránh ra. Theo trong mặt nước nổi lên Mỹ phụ Hứa Sở Quân gắt giọng nếu để cho ngươi cậu phát hiện trong lời nói đều là ngươi lỗi Nga. Nàng có điểm hốt hoảng hờn dỗi, một khắc kia quả nhiên là phong tình vạn trùng. Nàng nhất tay vịn bả vai của nam hài, tay kia thì còn lại là nhẹ nhàng mà chống đẩy lấy hắn, trên mặt lại tràn đầy ôn nhu mẫu tính. Cậu không biết đâu, hơn nữa hắn đâu trở về thư phòng rồi, không sợ. Diệp Hy ách nhiên thất thiếu, trong ngực xinh đẹp người vợ đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn dụ dỗ. Lồng ngực của mình phía trên bị nàng kia một đôi đầy đặn kiên đĩnh tuyết phong nặng nề mà chèn ép, hắn thập phần cảm nhận được rõ ràng kia hai tòa tuyết phong là như thế nào bị đè nặng. Như thế nào biến hình, bẹt thường thường đấy, mà bọn hắn muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra co giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển tại Diệp Hy trên ngực của. Kia một loại thập phần cảm giác tuyệt vời thật sự không phải vậy ngôn ngữ có thể miêu tả đấy. Mặc kệ, người bây giờ tránh ra, ta muốn đứng lên, vừa mới. Thiếu chút nữa sặc chết ta. Tự hồ cảm nhận được trên người nam hài này khác thường, Hứa Sở Quân miệng nhỏ phát ra ư một tiếng, nàng phấn ngấy má ngọc một mảnh lửa đỏ, phương tâm kịch liệt nhúc nhích. Bất quá, nàng vẫn là đem trong lòng ngượng ngùng khắc chế, hai tay vịn Diệp Hy bả vai nàng tưởng muốn đẩy ra này ôm chặt mình cậu bé. Tay nàng nắm thành quyền, nhẹ nhàng chùy đả lấy nam nhân trong ngực, thẹn thùng vô hạn dương cả giận nói chỉ biết tưởng chút xấu sự tình. Ta nói gọi ngươi tránh ra đâu. Diệp Hy tùy ý mở trên ngực tự mình phát, hắn một bàn tay thật chặt ôm mở tiêm tiêm mảnh mai, dọn ra một bàn tay đến ôn nhu vì nàng long long nhĩ tấn trên có điểm xốc xếch sợi tóc, nhiều điểm bọt nước bắn tung tóe xuống dưới. Diệp Hy vỗ về nàng kia nóng bỏng gò má của, chậm rãi cúi đầu, tới gần Hứa Sở Quân kia gợi cảm mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Chậm rãi tới gần, ta đây không phải là tại trở về chỗ cũ vừa mới cảm giác thôi. Nương Diệp Hy sắp chạm đến Hứa Sở Quân môi là lúc, nàng lập tức quay đầu đi chỗ khác, thẹn thùng thấp giọng nói không được, khả chỉ lần này thôi. Hứa Sở Quân nghiêng đầu, đem nàng kia tuyết trắng thẳng thắn gáy ngọc triển lộ tại Diệp Hy trước mắt. Hắn nhịn không được đối với Hứa Sở Quân lỗ tai bên trong thổi một cái nhiệt khí, thấp giọng gọi nhưng là, vừa mới cảm giác tốt lắm nga, hơn nữa thân thể của ngươi cũng không có phản kháng. Này là không phải có thể tìm ra nguyên nhân đến. Đúng nga, Hứa Sở Quân nghe hắn vừa nói như vậy, nhất thời ngây thơ rồi. Thân thể mình thập phần mẫn cảm, có đôi khi trượng phu chạm vào chính mình một chút đều đã thiếu chút nữa phiến hắn một bạt tai, nhưng là bây giờ mình bị nam hài này hai lần hôn qua, lại vẫn không có phản ứng. Này là nguyên nhân gì đâu này? Hứa Sở Quân kìm lòng không đặng nhìn thẳng vào này ghê tởm cậu bé, này đang ở thật chặt ôm thân thể mềm mại của mình. Đang chuẩn bị muốn hôn hôn mình tiểu nam hài. Nhưng là, khi nàng chạm đến Diệp Hy cái kia song thâm thúy thâm tình đồng tử là lúc, nàng kia mắt to xinh đẹp chậm rãi khép lại, dường như ngầm cho phép hành vi của hắn. Một lần cuối cùng nha, bằng không cho ngươi cậu phát hiện không tốt. Diệp Hy tinh tường cảm nhận được Hứa Sở Quân thân thể mềm mại chính đang nhẹ nhàng run rẩy. Mềm mại, thơm ngọt, hương vị ngọt ngào. Một tia thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm theo Hứa Sở Quân trong miệng đỏ xông vào mũi. Chính là, bọn họ lại cũng không biết, nguyên vốn đã rời đi phòng tắm Hàn Huy thế nhưng lại nghĩ này nhất vừa đi tới. Lúc này Hàn Huy chính đang suy nghĩ này muốn nói thế nào đâu. Không biết Tiểu Hy hắn đã biết hội nghĩ như thế nào đâu này. Hàn Huy lầm bầm lầu bầu lấy, một bên lại nghĩ phòng tắm đi đến. Không chút nào không biết lúc này thê tử của chính mình nhưng ở trong bồn tắm cùng cái kia tiểu nam hài thân mật tiếp xúc, thậm chí còn theo đuổi hắn hôn môi chính mình. Nếu để cho Hàn Huy đã biết sẽ như thế nào? Lần tới báo trước cậu điên cuồng, mượn loại, muốn đứa nhỏ, kính xin chờ mong. Chương 241, mợ xuân sắc. Hàn Huy hít thở dài, tựa hồ đây hết thảy đô là mình tự tay tạo thành a. Hiện tại thê tử nhất định rất hận chính mình a. Dù sao mình đã không thể xem như một cái trượng phu, liền cả cơ bản nhất cần đô không thỏa mãn được nàng. Nhưng là, hiện tại Hàn Huy thật sự quang nữ nhân không để được một tia hứng thú. Hãy tìm Tiểu Hy nói chuyện, cũng không biết tên tiểu tử kia hội sẽ không đồng ý. Hàn Huy trong lòng rất là không yên, hắn cũng không biết phải làm gì rồi. Càng ngày càng tạp tiến phòng tắm, bước tiến của hắn chậm đi lên. Rất lâu, hắn cũng không muốn đối mặt thê tử. Nhất là thấy nàng vẻ mặt u hoán, Hàn Huy trong lòng áy náy sẽ gặp vô hạn tăng lớn. Đáng tiếc loại chuyện này, không thể miễn cưỡng. Hiện tại hắn cũng chỉ có hai cái mục tiêu, một cái đó là giải quyết rồi thê tử phiền não. Một cái khác đó là thành lập một gian Bắc Kinh đại quy mô nhất câu lạc bộ đêm. Nhất là bây giờ có người kia ở sau lưng duy trì chính mình. Nếu để cho ba ba đã biết hắn cũng sẽ không phản đối a. Nhưng là người kia lại không muốn công khai thân phận của mình. Cho nên Hàn Huy mới có thể nghĩ tìm Diệp Hy hỗ trợ khuyên nói một chút. Vẫn là Diệp Hy a. Mặc kệ là thê tử của chính mình vấn đề, hoàn hảo câu lạc bộ đêm vấn đề, đều phải nhắc lên cô muội muội kia con. Hy vọng Tuyết Nhi đã biết sẽ không giết ta người ca ca này a. Hàn Huy trong lòng có điểm ưu tư nhiên, vừa nghĩ tới chính mình cô muội muội kia tính tình quật cường, hắn liền sẽ cảm thấy sau lưng rét run. Bất quá việc này giấu giếm tốt, Tuyết Nhi cũng không nhất định sẽ biết. Nhớ lại muội muội của mình, Hàn Huy lại nghĩ tới tam muội muội Hàn Vân. Cái nha đầu kia mới để cho người yên tâm không biết. Không biết mẹ con các nàng hiện tại ở địa phương nào đâu này. Tiền một đoạn thời gian các nàng tới tìm chính mình sau liền rời đi, nói là đi du lịch tán giải sầu, cũng không biết đi chỗ nào. Bất quá, so với này đó phiền lòng chuyện tình, vẫn là câu lạc bộ đêm lý lịch sơ lược mang đến cho mình vô tận kích thích ha. Hắc hắc, đến lúc đó có nơi sân, chính mình còn không phải. Nghĩ tới này cường tráng nam nhân, Hàn Huy sẽ gặp cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ, đồng tính luyến ái cũng không phải hư như vậy, không phải sao. Nếu để cho Diệp Hy xem đến lúc này hắn cậu biểu tình, hắn nhất định sẽ ghê tởm không thôi đấy. Nữ đồng tính luyến ái còn chưa tính, miễn cưỡng vẫn có thể vào mắt, nhưng là nam đồng tính luyến ái. Hắn thật sự tưởng cũng không dám tưởng. Câu lạc bộ đêm, nói về các loại sống về đêm chỗ ăn chơi. Thế giới các nơi câu lạc bộ đêm, tính chất cùng định nghĩa đều không tận giống nhau, cho trong câu lạc bộ đêm tiến hành chủ yếu hoạt động cũng có tướng dị chỗ, nhưng đại khái thượng đô cùng vũ đạo có liên quan, mà khách nhân đều là chút người trưởng thành cũng biết uống rượu. Một ít địa khu câu lạc bộ đêm, sắp đặt sân nhảy, ban nhạc hoặc DJ, cung cấp ca múa biểu diễn. Chính là, đầu năm nay, câu lạc bộ đêm theo mọi người sinh hoạt thối nát đã bị ô nhiễm được thê thảm không nỡ nhìn. Nói lên câu lạc bộ đêm, các nam nhân trên mặt tổng sẽ lộ ra chỉ có bọn họ nam nhân mới hiểu được tươi cười. Bất quá, Hàn Huy còn có một thiên sự tình nhu muốn nói cho Diệp Hy đấy. Này người Nhật Bản hiện tại nhưng là tránh ở đại sứ quán bên trong đâu. Ha ha, không biết Tiểu Hy đã biết sẽ như thế nào đâu này. Hàn Huy hiện tại chú ý nhất chính là Diệp Hy đối với này ba lần bốn lượt tính kế của hắn người Nhật Bản như thế nào hận. Mà lúc này, Diệp Hy miệng của hắn thật chặt ngậm vào mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút vào của nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi tại nàng kia trình tề trắng noãn ngân nha khẽ liếm đỉnh tiến, linh hoạt đầu lưỡi đột phá của nàng khớp hàm, xâm nhập hứa sờ quân trong cái miệng nhỏ tìm kiếm lấy của nàng cái lưỡi đinh hương, tham lam mút vào nàng trong miệng đỏ ngọt lành nước bọt. Hắn bắt được lấy mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tinh tế mút vào, đầu lưỡi chậm rãi xâm nhập đã đến tiểu mỹ nhân trong miệng đỏ, tham lam cướp lấy nguyên bản chỉ thuộc về của nàng tiên lộ quỳnh tương. Hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, lúc lên lúc xuống trong ngực thiếu phụ xinh đẹp mông ngọc cùng với trên lưng trắng dao động lấy. Nương màn đêm buông xuống, ngân hà tổng hội mang theo một đám bướng bỉnh tiểu tinh tinh, hướng mọi người ngoắc, hướng mọi người kêu gọi. Mỗi khi ánh trăng treo lên, hằng nga tổng hội mang theo thỏ ngọc, thấp giọng nói nhỏ, nhẹ giọng ca sướng. Mỗi khi lưu tinh xẹt qua tổng hội mang người đám bọn chúng nguyện vọng, phi hướng thiên không, bay về phía tương lai. Trong một dưới trời sao, cô nam quả nữ trong lúc đó, dễ dàng nhất lau ra hỏa hoa. Ánh sáng chợt lóe, phá vỡ đêm khuya yên tĩnh, tại trong màn đêm thật sâu hoa hạ một đảo, trong nháy mắt, nó đã biến mất ở chân trời, nguyên lai là một viên lưu tinh. Màn đêm một lần nữa khép lại, giữ nó lại duy nhất quỹ tích cũng lơ đãng nhẹ nhàng lau đi rồi. Lại sáng ngời địa phương, cũng sẽ có mặt âm ám. Mau nữa nhạc thời gian, cũng sẽ có yêu thương, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cần buông tha cho hy vọng. Có lẽ chỉ có những người này vĩnh viễn không đáng đi chờ đợi, có lẽ chỉ có những người này vĩnh viễn không đáng đi yêu, mọi người vĩnh viễn không nên đi hâm mộ người khác cuộc sống, này đô không thuộc về mình, lần lượt bị thương tổn, không biết chính mình đồ là cái gì, khả năng này chính là đối với mình làm sai sự trừng phạt a. Có lẽ, cái gì đạo đức luân lý đều là phù vân, có lẽ cái gì đô không trọng yếu. Nhân sinh vội vàng hơn 10 năm, tự nhiên muốn đối xử tử tế chính mình. Đương nhiên có lẽ đây chính là thiên tài, kỳ tài gây nên, không câu nệ cho thường nhân gây nên, mà thường thường phải không bị thường nhân sở lý giải, không bị phổ phổ thông thông tục nhân sở lượng giải. Thật hy vọng ngươi một mảnh kia bầu trời vĩnh viễn sáng ngời, vĩnh viễn xanh thẳm, thật hy vọng ngươi một mảnh kia mặt cỏ vĩnh viễn xanh tươi tốt, vĩnh viễn xanh biếc. Đối xử tử tế chính mình, kia chính là đối với người khác ân huệ, đối xử tử tế sinh mệnh. Vậy cũng chính là đối trời cao ân huệ. Ân. Cảm giác được Diệp Hy hai tay của tại trên thân thể mình càng không ngừng vuốt ve, trên cái miệng nhỏ nhắn lại bị nam hài này hôn, hứa sơ quân trong cơ thể kia bởi vì mang thai mà tích tàng đã lâu dục hỏa vào giờ khắc này thế nhưng như núi lửa bùng nổ vậy đổ xuống mà ra, đem nàng kia thập phần non nớt thân thể mềm mại thiêu đốt được nóng hừng hực, đỏ bừng một mảnh. Của nàng tiếng thở càng lúc càng lớn, trước ngực tuyết phong lại theo hô hấp của nàng kịch liệt run rẩy. Nặng nề mà chèn ép Diệp Hy trong ngực. Bùm một tiếng, lần này hai người lại chìm vào đã đến trong nước. Mà đối với Hàn Huy sắp đã đến, Bọn họ lại không có một chút cảnh giác, thật giống như lúc này chỉnh một cái thế giới đô chỉ tồn tại hai người bọn họ dường như. Hứa Sở Quân lúc này song trường không tự chủ được đã thật chặt ôm Diệp Hy cổ của, nàng kia bởi vì bế khí thẹn thùng mà trở nên hồng nhuận kiều diễm nguyệt dung là như vậy mê người, mấp máy môi chung là như vậy gợi cảm, kiều diễm đôi môi bị nam nhân của chính mình thật chặt hút tại dày rộng miệng bừa bãi trà đạp. Bởi vì mãnh liệt khoái cảm mà sinh ra điện lưu oanh kích lấy toàn thân của nàng, để cho nàng kìm lòng không đặng kiều hừ lên, đầy đặn thành thục thân thì tại Diệp Hy nghi ngờ bất an dãy rủa. Thỉnh thoảng mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là cậu bé kia nóng rực dường như muốn thăm dò vào đáy lòng của nàng thâm túy đồng tử mắt, nàng kia sớm tâm loạn mê say xuân tâm càng thêm sôi trào. Tiểu Hy, Sở Quân. Nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng tắm, Hàn Huy nhìn khói mù lượn lờ bể đi tới. Đang ở dưới nước mặt nùng tình hôn nồng nhiệt hai người, làm sao có thể biết dưới nước mặt, thê tử của chính mình lúc này đang bị cái kia tiểu nam hài khinh bạc rất. Kỳ quái, như thế nào cũng không ở đây. Hàn Huy nhìn Thủy Diện, nhưng trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Bởi vì hắn thấy được Thủy phía dưới hai người. Không xong. Hàn Huy cũng thật không ngờ kia cùng lúc đi, hắn chỉ là đơn thuần cho là bọn họ chết chìm mà thôi. Hắn lập tức nhảy xuống nước đi. Nhưng là đang ở hôn tiểu nam hài mỹ phụ lại cõng hốt nếu như đến đánh sâu vào kéo về tới sự thật. Hứa Sở Quân lập tức đẩy ra này tiểu nam hài, cao gầy dáng người theo trong nước nổi lên. Tiểu Hy đâu này? Nhìn thê tử của chính mình bình an vô sự, Hàn Huy chợt lo lắng khởi Diệp Hy đến rồi. Hứa Sở Quân lúc này sắc mặt thập phần đỏ ửng, một thân ướt nhẹp, có vẻ như vậy thành thục mê người. Hàn Huy không có phát hiện thê tử trên mặt xuân tình, mà là ngay lập tức đem Thủy phía dưới Diệp Siela đi lên. Tiểu Hy. Hàn Huy sợ đánh Diệp Hy gương mặt của, nhưng là Diệp Hy lại nhắm mắt lại, cũng không có phản ứng gì. Lên trước đến. Hắn thật đúng là nghĩ đến Diệp Hy chết chìm nữa nha. Ôm thân thể hắn liền đi lên bể phía trên. Nhưng là đứng sau lưng hắn thê tử, lại thấy được cái kia tiểu nam hài nguyên bản đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, hơn nữa đối với mình trừng mắt nhìn sắc. Đem Diệp Hy phóng ở trên mặt đất, Hàn Huy lại khẩn trương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à. Mau, nhanh chút giúp hắn làm hô hấp nhân tạo, ta cũng sẽ không. À, Mỹ phụ Hứa Sở Quân trong lòng bỗng nhiên thầm oán khởi Diệp Hy đến đây, nhưng là nàng lại không dám đem tình hình thực tế nói cho trượng phu của mình, đành phải làm bộ nhanh chóng té nhào vào Diệp Hy trên người của, hôn lên bờ môi của hắn. Giống như là vừa mới tại dưới nước cái kia dạng. Nhưng là lần này trượng phu tại bên người, nàng không dám sằng bậy. Hàn Huy đối với hô hấp nhân tạo cũng không hiểu, lúc này thấy đến thê tử hữu mô hữu dạng động tác, biết Diệp Hy ho khan, cái kia căng thẳng lòng của mới hô thở ra một hơi. Tiểu Hy, người cảm thấy như thế nào đây? Ôm lấy Diệp Hy, hắn lập tức vội la lên mau, đi mở xe, chúng ta đưa hắn đi bệnh viện. Hứa Sở Quân nhưng là hoảng sợ a, nếu đem tiểu tử này đưa đến bệnh viện, đó không phải là xuyên bang sao? Diệp Hy cũng rõ ràng dọa, hắn làm bộ ho khan vài cái, bắt được cậu cánh tay của, nói đừng a, ta không muốn đi bệnh viện. Ta, bây giờ không phải là không sao sao? Đây là, nhìn Diệp Hy, Hàn Huy thật đúng là thập phần lo lắng đâu. Mà Diệp Hy đâu này, nhưng trong lòng tràn đầy áy náy, cậu quan tâm như vậy chính mình, mà chính mình lại. Ánh mắt len lén quan sát đứng bên người có điểm không biết làm sao mỹ phụ, trong lòng hắn đắc tội ác cảm càng thêm mãnh liệt. Cậu, ta không sao nữa à, ngươi lạc được ta thật chặt. Diệp Hy nhẹ nhàng mà giãy dụa cổ, nói ta, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, vừa mới chân hơi đói rút gân mới có thể như vậy. Ngươi xác định, Hàn Huy lúc này vẫn như cũ có chút khẩn trương. Ân, Diệp Hy gật gật đầu. Hàn Huy hô hơi thở, vừa mới thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Nguyên bản Hoàn có chút việc muốn nói với ngươi đấy, hiện tại ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ngày mai cậu lại nói cho ngươi, được không? Hảo. Hàn Huy đứng lên, đối thê tử của chính mình nói kia Sở Quân ngươi trước phụ Tiểu Hy đi đổi bộ quần áo a. Hứa Sở Quân ánh mắt tại chính mình ngã trượng phu trên người đảo qua, không nói gì gật đầu. Lúc này trong lòng của nàng hay là đang đập bịch bịch. Vừa mới liền thiếu chút nữa đã bị hắn phát hiện. Hàn Huy gặp Diệp Hy không sao, này mới đi ra khỏi phòng tắm. Nhất đóng cửa lại, Mỹ phụ Hứa Sở Quân liền thấp giọng gắt giọng ngươi vừa mới thiếu chút nữa liền làm ta sợ muốn chết. Hì hì, đây không phải là cái khó ló cái khôn sao? Diệp Hy từ dưới đất đứng lên, ánh mắt chợt trở nên có điểm nóng rực. Bởi vì, trước mắt người mỹ phụ này, kia một thân giọt nước làm cho khăn tắm trở nên dính thân mà bắt đầu, Anna đường cong, nóng bỏng dáng người, thật sự là mê người. Người bây giờ nơi này lau khô một chút, ta đi tìm bộ áo ngủ cho ngươi. Hứa Sở Quân một bàn tay nhẹ nhàng mà đặt tại lồng ngực của mình lên, cảm thụ được kia mãnh liệt tim đập. Yêu đương vụng trộm vậy kích thích để cho nàng lúc này trên mặt vẫn là đỏ như vậy choáng váng, hô hấp cũng vẫn là gấp như vậy xúc. Xoay người sang chỗ khác, nàng cắn chặt môi dưới, lại nói chuyện mới vừa rồi về sau không được trở lại. Ngươi cũng muốn quên mất sạch. Nha! Diệp Hy đứng ở mở phía sau, ánh mắt theo nàng kia tuyết trắng thon dài trên chân đẹp rời, nhanh nhìn chằm chằm nàng kia rất tròn cao ngất mông. Lần tới báo trước cậu điên cuồng, mượn loại, muốn đứa nhỏ, kính xin chờ mong. Chương 242, nảy mầm xuân tâm. Ai, thiếu chút nữa. Đợi cho mỹ phụ đi ra phòng tắm, Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một cái thập phần nụ cười tà ác. Hiện tại hắn thật sự cảm giác mình giống như hoàn toàn hư hỏng. Bởi vì không chiếm được Hàn Tuyết, cho nên kia một loại viết tư tưởng chính đang không ngừng mở rộng lấy. Không biết như vậy là tốt là xấu. Diệp Hy dựa vào trên tường, nghĩ tới trước kia mình đủ loại trong lòng hắn liền tràn đầy kích động. Phụ tội cảm càng ngày càng nhỏ, nếu có một ngày chính mình hoàn toàn không cảm giác một tia tội ác nói, vậy có phải hay không thuyết minh mình đã hoàn toàn hư hỏng? Thật sự không biết, nhân sinh khó tránh khỏi sẽ có mê võng thời điểm. Đi vẫn là hướng bên phải đi. Diệp Hy bịt mắt tại chỗ vòng vo ba vòng, sau đó chiều mở to mắt nhìn thấy cái hướng kia phản phương hướng đi đến. Phiền. Diệp Hy thổ thổ khí, chỉ cảm giác mình hiện tại càng ngày càng bị đè nén. Lẳng lặng hắn nhìn này cạn đại sắc ánh trăng, hoàn như nhau trước kia như vậy, ấm áp ngọt. Tản ra bảo vệ thần bí, ánh trăng tựa hồ đã ở rừng ở hắn, xuyên thấu qua tháng này quang, cũng tắm có thể cảm giác được đấy, kỳ thật ánh trăng tựa hồ đã cách hắn không xa, không. Phải nói là cách hắn gần như vậy đâu, giống nhau ngay tại trước người của hắn, lại ở phía sau hắn rồi. Này nguyệt dạ, giống nhau lại để cho hắn cảm nhận được cái loại này ỉ lại, cái loại này có thể dựa vào cảm giác. Giang Vi mưa, mộ trung lúc, mình điểu đi, phấn hoa phát tán phiêu, hoa cúc rơi, rời đi không đầu cành. Không đầu cành, ngọn núi tiền về nhạn, khi nào có thể, phong phiêu phiêu, mưa rền vang, nơi nào là quy túc. Chỉ bay qua bát ngát biển rộng điều, vì để tránh cho thất lạc nhớ lại hòa bay lượn khoái hoạt, tượng không có chân giống nhau, bay thẳng đến chết, vẫn không ngừng hơi thở. Hi hi bây giờ còn nhớ mang máng, mẹ từng thực đứng đắn nói cho hắn biết, một cái dấu chân sai lệch, cho dù trở về nữa, cũng là có dấu vết, mình lịch sử chính mình viết. Lúc ấy, hắn cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi hòa bi ai, không dám nhìn nàng, lại không dám trả lời. Phía bên trái đi. Hướng bên phải đi bên trái là sa mạc, bên kia, nếu cũng là sa mạc đâu này. Hắn là tiếp tục đi tới đích, tại chỗ bất động, vẫn là buông tha cho. Đang suy nghĩ gì đấy? Đang lúc Diệp Hy tựa vào trên vách tường cúi đầu trầm tư thời điểm, Hứa Sở Quân đã đi về tới rồi. Nguyên bản trên người chỉ bọc nhất cái khăn tắm nàng hiện tại cũng mặc vào áo ngủ. Nhạ, đây là của ngươi quần áo, nhìn xem có vừa người không? Hứa Sở Quân trên mặt thực bình tĩnh. Thật giống như vừa mới đã phát sinh quá chuyện tình liền căn bản không tồn tại giống như, làm cho Diệp Hy giống như Trương Nhi Kim Cương ai cũng lấy ý nghĩ. Nha! Tiếp nhận áo ngủ, hắn nhưng không biết nói như thế nào rồi. Xì! Mợ bỗng nhiên che miệng đường nhỏ xem ngươi cái dạng này, còn không mau một chút thay quần áo. Còn có, chuyện mới vừa rồi không cho phép suy nghĩ. Nàng hờn dỗi bộ dáng, giống như là một cái tức giận tiên tử, phong tình vạn trùng. Ân, Diệp Hy đầu không đúng tâm gật gật đầu. Thẳng đến mợ ra khỏi phòng sau trên mặt của hắn mới lộ ra nguyên bản tà ác. Không cần nhớ, nếu như có thể mà nói, Diệp Hy cũng hy vọng là như vậy. Nhưng là hiện tại mình đã trở nên càng ngày càng không giống nhau. Thật giống như chính mình đang theo mê muội quỷ phương hướng biến hóa. Cũng không biết là tốt hay xấu. Lão tử lộ chính mình đi, quản các ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói. Trong lòng cũng đã ngoan hạ tâm lai. Nhân sinh vội vàng hơn 10 năm, nếu không thiện đãi lời của mình, thì phải là sống uổng. Tuy rằng hắn biết đây chẳng qua là chính mình tìm một cái lấy cớ, nhưng là đối với hắn mà nói đã đủ rồi, hắn cần chỉ là một cái đường hoàng, đương nhiên lấy cớ mà thôi. Bất quá, giống như ở phía sau giống hắn như vậy mê võng đấy, cũng không phải một cái. Nguyên bản nội thành, một người mặc màu trắng du quần áo thường mỹ phụ lúc này cũng nhìn ánh trăng thở dài. Hàn Tuyết hô hơi thở, trên mặt một trận chua xót, này chính là mình làm quyết định a. Tiểu tử ngu ngốc kia, cứ như vậy để cho mình không an lòng sao? Đều nói xinh đẹp có thời gian khái niệm, khả nàng cũng không đem thân thể của chính mình phong bế. Nếu thượng tiên cho nàng khuynh thành tư sắc, kia liền không có lý do gì không cho diễm lệ tại trên thân nam nhân lóe ra. Hàn Tuyết giống như cảm giác mình tại bàng hoàng tại góc hẻo lánh, tự mình một người lạnh run. Hôm nay ban đêm thực thê lương, nàng nhìn chằm chằm ven đường nghe hồng sáng lạn, nhìn chăm chú vào phấn hồng cửa sổ thon thả bóng dáng, nhưng nàng theo không muốn đi vào, bởi vì nàng khinh bỉ nơi đó nước chảy vội vàng, không qua thói quen cho nháy mắt yêu, nàng càng nhiều hơn triền miên cho cả đêm ôn nhu, càng muốn lấy có được cả đời sủng ái. Ta hảo muốn trở thành một cái tịch mịch hư không nữ nhân, ở trên đường tìm nam nhân. Hàn Tuyết cười khổ. Tối nay bầu trời không có sao, Nguyệt Nhi tại mông lung treo ở chân trời. Khả nàng thật sự cảm giác mình là đứng cả đêm nữ nhân, nhưng không có bị nam nhân dắt tay. Đêm khuya tịch mịch khát vọng hành hạ lòng của nàng, còn muốn lấy tại thành thị xa lạ tìm diễm ngộ vì mình chấm dứt tịch mịch. Cách đó không xa có mấy nam nhân khiên đi rồi mấy người phụ nhân, nàng có điểm lo lắng đi ra âm ô, đi tới dưới đèn đường, đem vẻ đẹp của mình ánh thành một mảnh tái nhợt. Lúc này có một thấp bé nam nhân hướng người đi tới, nàng lạnh lùng tâm bắt đầu trở nên mạnh mẽ lên. Hoài niệm quên đi xúc động, để cho nàng không thể nào lựa chọn, thuận theo sát nam nhân vào ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong. Mềm thân thể, kéo dài tươi cười, nàng tận tình đem mình lõa lồ. Không có thẹn thùng, chỉ có mê võng, nàng bị nam nhân ôm vào trong ngực, đọc nam nhân đa tình lời nói, phương tâm bị ngoài cửa sổ bóng đêm say mê. Nhắm mắt lại, nàng đem mình bỏ vào yêu chi sông, trò chơi tại dối trá trong luyến ái. Bất đồ thật sự cảm động, nàng có ý thức rên rỉ, khoe khoang đem mềm mại khoa trương phóng thích. Nam nhân thuần thục giày xéo thân thể của nàng, tại bên tai nàng nói xong ngứa một chút mềm giọng. Nhưng là, khi nàng ngẩng đầu thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt cũng là Diệp Hy kia nhất trương mang theo tà ác nụ cười khuôn mặt. Hàn Tuyết bỗng nhiên theo trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại. Nhưng là lúc này nàng đang ở từng ngụm thở hổn hển, sau lưng thế nhưng đã ướt đẫm rồi. Tại sao mình tổng hội nghĩ chuyện này? Tuyết Nhi. Bỗng nhiên, Diệp Thần Linh thanh âm của để cho nàng dọa một chút. Xuất phát sao? Hàn Tuyết bình tĩnh nói, thật giống như vừa mới khẩn trương đã tan thành mây khói. Chẳng qua, nét mặt của nàng không có khác thường, nhưng là trên mặt hai xóa sạch đỏ ửng cũng là như vậy động lòng người. Điểm này Hàn Tuyết chính mình cũng không biết, kia cao cao đứng vững lấy tuyết phong giống như là bình rút lên núi cao, kiều rất rất tròn, cầm quần áo đẩy lên cổ trương lên đấy, vẽ ra gần như hoàn mỹ độ cong. Diệp Thần Linh trong lòng cười thầm, nhưng là cũng không có giáp mặt vạch, mà là nói vừa mới ba ba đã thúc giục chúng ta. Xe đã chuẩn bị xong. Ân, kia thì đi đi. Hàn Tuyết mại động chính mình kia thon dài cân xứng đùi, xoay người cùng đi theo ra phòng ở. Nhẹ nhàng mà dương lên trán, nàng kia trong suốt tuyết trắng nguyệt dung hồng phác phác, giống nhau thoa lên một tầng nhàn nhạt son, trông rất đẹp mắt. Kia gợi cảm ướt át đôi môi hơi hơi về phía trước nổi lên, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Còn có nàng ngạo nhân thân hình, trước ngực như ẩn như hiện lộ ra nàng mặt ngoài cao ngất một đôi rất tự hào tuyết phong, no đủ đắc tượng một đôi chín mùi thiên giới tiên đào, đem trước ngực của nàng đẩy lên phình căng căng đấy, theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống kinh hoàng. Tựa hồ tùy thời cũng có thể áo thủng mà ra. Tuyết Nhi. Diệp Thần Linh bỗng nhiên thấp giọng kêu gọi nói. Làm sao vậy? Hàn Tuyết nhìn Diệp Thần Linh, hiện tại nàng luôn cảm giác mình không biết hẳn là cùng trước mắt này đại cô nói cái gì cho phải. Dù sao, nàng cùng Diệp Hy phát sinh nào không đạo đức việc. Nàng xoay người một động tác này tràn đầy linh động cảm giác, nhất thời, kia cao gầy Anna thành thục thân thể liền bày ra ở trong không khí. Đáng tiếc nơi này lại không có nam nhân thưởng thức được đến. Người ở đây tưởng Tiểu Hy chuyện tình. Diệp Thần Linh nhất châm kiến huyết vạch trần nói có phải hay không cảm thấy người bây giờ thực mê võng. Không có. Trong lòng càng thống khổ, Hàn Tuyết cũng không cấm đổ hít một hơi khí lạnh, hô hấp cũng bắt đầu có điểm dồn dập. Trước ngực cặp kia cầm quần áo đẩy lên cổ trương lên núi non lúc này lại kịch liệt đung đưa, rãnh vú sâu hoắm lộ ra một mảng lớn da thịt trắng noãn. Quên đi. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần Linh cười cười. Bầu trời, ánh trăng là như vậy nhu hòa, lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt, nhìn lên trời không người phía dưới tại cười vui lấy. Ngồi trên xe hơi, Hàn Tuyết thật sự không biết mình lòng của đến tột cùng là nghĩ như thế nào rồi. Nàng khát vọng có một hạnh phúc sinh sống chờ đợi mình, bất đắc dĩ nhân sinh con đường thượng tổng không có mình muốn vui vẻ, chỉ có thể dùng trả giá đến đạt được một điểm giá rẻ khoái hoạt. Mỗi lần đêm khuya về sau, nàng cũng đã có hối hận chính mình trước kia quyết định, tại thuận người khác thời điểm đồng dạng cũng có một phần đáng kể hối ý. Bất quá, nghĩ tới Diệp Hy, nàng nhưng thật giống như chiếm được cái gì quý báu nhất này nọ giống nhau. Bây giờ đối với cho nàng mà nói, Diệp Hy mới là trọng yếu nhất. Trong thành đêm tựa hồ cũng rất dài, Hàn Tuyết khát vọng kia bên đường đèn đường còn tại sáng địa phương, vì tịch mịch nàng chiếu đường về nhà. Lúc trước lúc còn trẻ là thanh xuân lãng mạn, nay thành thục khi đã là toàn cảnh là tang thương, không biết như vậy nàng, hay không còn có thể ủng có một chân thật nhất yêu. Diệp Hy, sẽ thành công xâm nhập trái tim của nàng bên trong, đánh vỡ giữa hai người tầng này cấm kỵ sao? Tiểu Hy, Tiểu Hy, nguyên vốn đã rời đi Hứa Sở Quân lại đi đến đô thay xong quần áo hoàn sống ở chỗ này làm gì chứ? Bệnh thấp nặng như vậy, khuya lắm rồi, hồi đi ngủ a. Ân. Diệp Hy nhìn nhìn nàng, trong lòng nói lại cũng không có nói ra đến. Hứa Sở Quân dẫn Diệp Hy đi tới trụ trong phòng ngủ, nói biệt thự cái khác khách phòng còn không có an trí giường đâu rồi, đêm nay ngươi liền ngủ nơi này đi. Nhìn này một cái bố trí được ấm áp phòng ngủ, Diệp Hy kỳ quái hỏi nhưng là chỉ có một giường lớn a. Ngươi muốn ngủ làm sao? Nói xong, hắn vẻ mặt quái dị nụ cười nhìn bên người này một người mặc đồ ngủ đơn bạc mợ. Ta đương nhiên là ngủ ở nơi này. Hứa Sở Quân trừng mắt nhìn chừng hắn liếc mắt một cái, nói cho nên là ngươi ngủ trên sàn nhà. Khanh khách, nàng cười đến hoa chi chiêu triển, giống như là một cái thắng trò chơi tiểu cô nương. Ngủ trên sàn nhà mà thôi à? Diệp Hy vẻ mặt chua xót. Hứa Sở Quân cười nói bằng không ngươi còn muốn ngủ làm sao? Nàng giống như muốn cố ý đùa giỡn này tiểu nam hài giống nhau, thậm chí còn đĩnh liễu đĩnh trước ngực mình kia hoàng trướng phình mỹ nhũ. Này hai vú vẫn luôn là kiêu ngạo của nàng. Kia hồn viên độ cong, bởi vì mỹ phụ ưỡn ngực hóp bụng mà trở nên càng cao hơn tùng. Cô lỗ. Diệp Hy thật đúng là chống cự không được hấp dẫn như vậy, không bằng làm cho ta ngủ trên giường đi. Người này phá hư tiểu hài tử, nhất định là đang đánh cái gì chủ ý xấu a. Cho người ngủ giường lớn ta đây không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Hứa Sở Quân cười nói, nhưng là lại chút nhìn không ra sự lo lắng của nàng. Ta không đúng a. Diệp Hy giải thích, nhưng là nói xong lại một đầu trên giường mềm mại trên giường lớn đi. Tràn đầy co giãn lò xo giường làm cho trên thân thể của hắn hạ ném động, thật thoải mái nga. Tiểu hỗn đản, cho ta xuống dưới. Cũng không biết vì sao, bên người mợ giống như có điểm cấp, dĩ nhiên cũng làm thượng muốn tiến lên đây kéo hắn. Gì? Diệp Hy hơi sững sờ, bởi vì một cái tay của hắn giống như chụp được cái gì, mềm mại gì đó, tập trung nhìn vào. Lại dĩ nhiên là một cái màu tím quần lót. Lần tới báo trước cậu điên cuồng, mượn loại, muốn đứa nhỏ, kính xin chờ mong. Chương 243, thành thục mị lực. Trả trở về. Nhìn đến này tiểu nam hài thế nhưng cầm mình bên người quần áo, mỹ phụ lập tức đi rồi tiến lên, thân thủ ý đồ muốn theo Diệp Hy trên tay của cướp về. Nhưng là Diệp Hy tại trên giường lớn, một cái xoay người liền làm cho Hứa Sở Quân bị vồ ếch chụp hụt. Mỡ ngươi làm gì thế đâu? Diệp Hy cầm lấy quần lót, nhưng là lại không dám sằng bậy. Hứa Sở Quân chưa tức giận nói cái kia trả lại cho ta. Ai cho ngươi huýt đâu này? Nhưng là nó ở bên cạnh ta a. Diệp Hy nhìn trước mắt nàng, nói hì hì, là ngươi ném loạn rồi. Này đều có thể trách ta a. Thôi, nghe được này tiểu nam hài lời mà nói, dù là như nàng như vậy thành thục phụ nhân cũng cảm thấy một trận mặt đỏ. Nhưng là, bọn họ tại một tòa này trong biệt thự người của, lại cũng không biết, lúc này ở chung quanh, cũng đã chậm rãi bị một số người bao vây lại. Tại cách đó không xa trong rừng cây, đỗ lấy mấy lượng diện bao xa. Đêm đã càng ngày càng sâu, tích tí tách mưa sớm đã dừng lại. Hắc ám giống như một cái hung mãnh cự thú, há to miệng, chậm rãi cắn nuốt hắc ám tiền quang minh, sắc trời dần dần tối xuống. U ám màn trời xen lẫn mênh mông mưa phùn. Lặng lẽ đi vào bên người, lại làm ầm vang tiếng sấm hòa quay lại vô ảnh tia chớp, cấp ban đêm mông thượng một tầng cái khăn che mặt, làm cho người ta cảm thấy có một tia khủng bố, lại xảm tạp nhất tia lực lượng thần bí. Đại ca, hết thảy bình thường. Bọn họ chờ ra thay đổi không có đi ra. Một người trong đó cầm hồng ngoại kính viễn vọng người của thấp giọng nói. Dựa vào một cây đại thụ hút thuốc, nam nhân gật đầu nói tiếp tục giám thị, còn chưa tới động thủ thời điểm. Hiện tại mới 11 giờ mà thôi. Khả là chúng ta đã ở trong này rất lâu rồi. Câm miệng, cho ta hào hào giám thị. Một cái trên mặt con này vài cái màu đen ngật đáp đại hán nói, lần này làm xong chúng ta là có thể trở lại đường ngay không làm. Choáng nha, cũng không biết biệt thự kia giảm tiểu tử như thế nào đắc tội những người đó. Đúng rồi, đại ca, mục tiêu lần này hẳn không có bối cảnh gì a. Nhất thủ hạ có chút lo lắng, dù sao ở tại nơi này dạng biệt thự, mỗi cái bối cảnh gì đô không thể nào nói nổi a. Đại hán nói tài liệu kia ngươi sao cũng nhìn rồi, đối phương chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi. Không có việc gì. Vậy vãn nhất tư liệu là giả đây này. Cái mục tiêu kia gọi là làm Diệp Hy a. Hắn có thể hay không cùng Diệp gia có quan hệ gì? Chúng ta muốn hay không đi trước điều tra rõ? Đối phương nhưng là không muốn cái kia Diệp Hy nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Hơn nữa, người cũng biết những người đó Bắc Kinh, tại Bắc Kinh thật đúng là không có hắn không dám động người của. Lần này chỉ sợ là cái kia tên là Diệp Hy tiểu tử đắc tội hắn a. Nếu hắn có bối cảnh, những người đó còn dám để cho chúng ta động thủ. Nói sau, họ Diệp cũng không nhất định là cái kia người của Diệp gia. Choáng nha, ta còn họ Hồ đâu. Vậy ngươi nói ta cùng trung ương vị kia có quan hệ gì? Đại hán mắng. Vậy được, đối phương chỉ có 3 người, chúng ta nhưng là có 10, hắc, trong chốc lát hoàn thành nhiệm vụ sau phải đi tìm nữ nhân a. Thí, mệt chết ta, lần này thù lao rất lớn đâu, đi về trước ngủ một giấc nói sau. Đêm, như trước như vậy yên tĩnh. Có lẽ, tự đi vào trên cái thế giới này. Mọi người liền vì cảm tình đi bôn ba, bận rộn. Tìm kiếm thuộc về mình vì sao kia có lẽ, vì sao kia chưa bao giờ lượng quá hoặc cũng từng lóe ra quá, nhưng chỉ một cái chớp mắt liền biến mất. Nhưng mà trong này ai có thể đủ bắt lấy kia ngắn ngủn nhất tích. Duyên phận tới tới đi đi, cảm giác khó bề phân biệt. Có bao nhiêu người mệt mỏi, mệt nhọc, ngủ, lại có bao nhiêu nhân còn tại truy tìm lấy vi diệu hô hấp không biết mệt mỏi. Yên tĩnh đêm, sáng tỏ ánh trăng sái hướng đại địa. Cũng xuyên qua rèm cửa sổ dài vào phòng của ta, chiếu đến giường của ta đầu. Của ta mộng, tỉnh, có lẽ là xinh đẹp này ánh trăng đem ta tỉnh lại a. Ta nhẹ nhàng bát mở màn cửa sổ, ngồi ở cửa sổ trước, dừng ở tinh không sáng chói. Là, kia thật là tinh không sáng chói. Kia một vòng hạo nguyệt, cũng an tường lẳng lặng tại sáng sủa trong trời đêm tới lui tuần tra. Ai cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh một hồi tinh phong huyết vũ. Tại biệt thự chủ trong phòng ngủ, lúc này này một người mặc áo ngủ mỹ phụ lại leo lên trên giường lớn muốn từ nơi này tiểu nam hài trong tay đoạt lại kia một cái quần lót, đừng hồ nháo. Ta không có. Diệp Hy chính là muốn đứng lên, nhưng là Hứa Sở Quân kia cao gầy thân thể thành thục biến áp xuống dưới. Ôi, thật là nặng a. Hừ hừ, nhìn ngươi còn dám hay không? Mỹ phụ mang trên mặt nụ cười chiến thắng, thành công theo Diệp Hy trên tay của đem kia một cái quần lót đoạt lại. Lại vừa định muốn lúc thức dậy lại phát hiện mình kia áo ngủ cúc áo thế nhưng giữ lại Diệp Hy trên người của. Nha, bất động, bằng không hội triệt phá hư đấy. Diệp Hy tại Hứa Sở Quân dưới thân có thể nói là mở rộng tầm mắt. Bởi vì, kia cúc áo như vậy lôi kéo, nhất thời để cho nàng ngực sưởng được thật to. Bên trong cảnh xuân lại mê người. Thiên, kia màu đỏ nịt vú thật chặt trói buộc nàng cặp kia mỹ nhũ, nhưng bởi vì đè ép ra một đạo thật sâu khe ngực. Không cho phép nhìn. Phát hiện chính mình cảnh xuân tiết ra ngoài, Hứa Sở Quân lập tức bưng kín Diệp Hy ánh mắt của, khả là cứ như vậy nàng lại mổ bộ hạ cái kia cúc áo rồi. Mập mờ không khí ngay một khắc này lan tràn. Hứa Sở Quân có thể cảm giác được trên bụng của mình, kia chậm rãi trở nên nóng rực vật cứng. Khanh khách, để cho Hứa Sở Quân lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Chỉ nghe ngoài cửa vang lên chồng của nàng Hàn Huy thanh âm của như thế nào như vậy xảo. Xảy ra chuyện gì sao? Mở cửa a. Ầm vang. Hứa Sở Quân thật đúng là sợ hãi trượng phu bị kinh động. Lúc này nàng vội vàng muốn giải khai chế trụ cúc áo, nhưng là nàng càng là kích động lại càng là không giải được. Hoàn xem, nhanh chút cởi bỏ. Hứa Sở Quân lúc này thật vội muốn chết, nếu thời gian lâu dài, ngoài cửa trượng phu cũng không biết hội nghĩ như thế nào. Nhưng là bây giờ mình cũng thế nhưng hoảng hốt đến nỗi ngay cả này bình thường thực nhẹ nhàng việc cũng làm không tốt. Diệp Hy trong lòng cô ca rồi. Hì hì, vãn nhất cậu nhìn đến chúng ta như bây giờ tử, không biết hội nghĩ như thế nào đâu này. Vậy ngươi còn nói, Hứa Sở Quân hiện tại thật sự thập phần nóng nảy, kia cao gầy đẫy đà thân thể ghé vào Diệp Hy trên người của càng không ngừng dãy giụa, nhưng không biết như vậy đối với dưới thân cậu bé là như thế nào kích thích. Tràn đầy tuyệt vời xúc cảm, thật sự là làm cho hắn có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mợ, ta thật là nhớ lại hôn ngươi một chút. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Đây không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Hứa Sở Quân nghĩ tới mình ở trong bồn tắm cùng của hắn hai lần hôn môi, trong lòng liền cảm giác từng đợt khô nóng. Mà bây giờ trưởng phu liền ở bên ngoài muốn vào ra, nếu không mở cửa trong lời nói hắn nhất định sẽ hoài nghi. Nghĩ tới điểm này, Hứa Sở Quân lập tức cắn môi một cái, thầm nghĩ trong lòng về sau lại cùng hắn tính sổ. Nhưng khi nàng sẽ hôn môi thượng Diệp Hy miệng kia môi thời điểm, hắn chợt ngẩng đầu lên, lại làm cho Hứa Sở Quân vồ hụt, cơ hồ hôn đến trên cổ của hắn rồi. Tiểu hỗn đản, ngươi hoàn nháo, ngươi cậu liền ở bên ngoài đâu. Trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nhưng là Hứa Sở Quân một trái tim xấu hổ đến cơ hồ không đất dung thân. Trưởng phu gõ cửa thanh truyền tới, để cho nàng cảm giác được lo lắng vạn phần. Ngươi hôn a, ta muốn, bằng không để trễ cậu sẽ tức giận đấy. Diệp Hy hai tay đổi thành phá hư ở mỹ thiếu phụ kia trong suốt nắm chặt thêm tiêm mảnh mai, làm cho hai thân thể dán khép đến như thế khẩn. Tại như vậy thời điểm, mệt hắn hoàn có tâm tư đến khinh bạc nàng. Nhưng cũng là bởi vì cậu ở bên ngoài mới có thể làm cho hắn cảm giác được mãnh liệt cấm kỵ kích thích. Đó là một loại hắn không thể kháng cự cám dỗ. Tiểu hỗn đàn, vậy ngươi lần này không được nhúc nhích. Hứa Sở Quân giống nhau cảm giác mình bị chơi xỏ giống như, thành thục thân thể mềm mại tại trong ngực của hắn nhẹ nhàng dãy giụa, lại ngược lại càng thêm tăng lên giữa hai người ma sát, trước ngực truyền đến từng trận tê dại điện lưu. Nàng nhịn không được cả người run rẩy. Bất quá, bây giờ muốn trừng phạt tên tiểu sắc lang này lại không cho phép, trưởng phu liền ở bên ngoài, bây giờ còn là đánh trước pháp hắn nói sau. Bằng không liền thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nhưng là, chính mình cùng này tiểu nam hài trong lúc đó. Mạnh lắc lắc đầu, mỹ phụ kia chỉnh một cái thân thể cơ hồ là toàn dựa vào Diệp Hy trên người của rồi, hai người chặt chẽ kề nhau. Ngẩng đầu nhìn dưới thân này một cái nhân cơ hội khinh bạc mình cậu bé, Hứa Sở Quân thật muốn miệng nhất định hắn. Nhưng là, lúc này nàng lại giống nhau không bị khống chế giống như, chán chậm rãi ngẩng, Chu Khiêu gợi miệng nhỏ hơi hơi đưa lên. Nhìn trước mắt càng ngày càng gần kiều diễm môi đỏ mọng, Diệp Hy chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng bừng tỉnh có một đoàn không thể thích không có ngọn lửa tại dần dần cuồng đốt. Nói chuyện à, các ngươi đến tụt cùng xảy ra chuyện gì rồi hả? Ở ngoài cửa, Hàn Huy vuốt cửa phòng, vừa mới nghe được vợ mình tiếng kinh hô, hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng là lâu như vậy bọn họ đều không có mở cửa, thật sự là làm cho hắn có điểm nóng này. Bất quá bây giờ Diệp Hy khả không sợ, ngược lại bởi vì quan hệ như vậy trở nên thập phần hưng phấn. Nhìn đưa lên môi thơm, hắn lập tức một ngụm hôn lên mỹ thiếu phụ kia tràn đầy có sức sống bờ môi. Trơn trượt đầu lưỡi tham chỗ, nhẹ nhàng liếm láp nàng chỉnh tề hàm răng. Thỉnh thoảng khẽ cắn kéo bạt nàng kia mềm mại bờ môi. Hai tay của hắn lại tại của nàng mông ngọc cùng trên lưng trắng âu yếm khiêu khích. Làm cắn như vậy động tác làm cho Hứa Sở Quân hoảng sợ. Nguyên bản nàng chính là cho là mình đô cùng nàng hôn môi hai lần rồi, cũng không cần nhiều một lần. Nhưng là hắn thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự là quá ghê tởm. Nhưng là tại như vậy một cái tình cảnh dưới. Hứa Sở Quân trong lòng bởi vì trượng phu ở bên ngoài quan hệ phản mà trở thành nàng hưng phấn trong lòng kích thích nguồn suối. Lúc này dưới thân cậu bé một đôi móng vuốt sói phảng phất là mang theo vô hạn ma lực giống như, khiêu khích được nàng một trái tim xuân tình nhộn nhạo, cả người tê dại không thôi, thỉnh thoảng dãy dụa thành thục mạn diệu thân thể mềm mại, quỳnh giao cái mũi nhỏ lại hơi thở nóng rực, thở gấp không thôi. Nàng trong môi đỏ run run thấp tiếng kêu đau đớn lấy, run rẩy thân thể lại ma sát Diệp Hy thân thể. Diệp Hy tham lam mút vào nàng trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt, dùng đầu lưỡi tại trong miệng của nàng không ngừng lăn lộn. Hứa Sở Quân bị Diệp Hy kia lão luyện tán tỉnh thủ pháp đùa được cả người tê dại, tiềm tàng trong thân thể vô tận dục hỏa chậm rãi trở nên cuồng mãnh mà bắt đầu, hỏa diễm nóng rực thiêu đốt được của nàng một trái tim xuân tình nhộn nhạo, cả người chạy tới hư không không thôi. Hoàn không buông tay. Khi bọn hắn chấm dứt này một cái hôn là lúc, Hứa Sở Quân mã thượng giả vờ vẻ mặt tức giận biểu tình. Tại dưới người nàng, nhìn nàng kia đà hồng phi hà gò má của, Diệp Hy tâm đô say. Bất quá mình cậu liền ở bên ngoài, hắn không dám quá mức làm càn, ngay lập tức đem hai người dính liền nhau cúc áo cởi bỏ. Chờ một chút, lại cùng ngươi hảo hảo tính sổ. Hung hăng trừng mắt nhìn nam hài này liếc mắt một cái, Hứa Sở Quân rồi mới từ trên giường đứng lên. Nàng cả người tản mát ra một cỗ thành thục thiếu phụ mị lực. Thon dài dáng người thướt tha là lướt, tế tế dưới bờ eo tiếp theo rất tròn cao thẳng mông ngọc, trước ngực đĩnh một đôi cao ngất vú lúc này chính dồn dập phập phồng, kia kiều thiếu mặt tràn ngập xuân ý, cái miệng nhỏ nhắn thổ khí như lan, trên má ngọc đỏ ửng quang diễm mê người. Hứa Sở Quân một trái tim đang ở đập bịch bịch, thật giống như chính mình thật sự làm thực xin lỗi trượng phu chuyện tình. Bất quá, chẳng lẽ cùng này tiểu nam hải ở giữa hôn môi không coi là thực xin lỗi trượng phu. Huống chi quan hệ giữa bọn họ vẫn là như vậy cấm kỵ, điều này làm cho Hứa Sở Quân có điểm không dám đi mở cửa. Nếu như bị trượng phu phát hiện phải làm gì? Trời ạ, nàng thật sự là không dám tưởng tượng. Lần tới báo trước cậu điên cuồng, mượn loại, muốn đứa nhỏ, đêm khuya tập kích, kính xin chờ mong. Chương 244, hương thơm tập nhân. Nương cửa phòng bị mở ra thời điểm, Hàn Huy đầu tiên vọt vào, tuy nhiên lại không có phát hiện thê tử của chính mình trên mặt đỏ ửng, mà là nhìn ngồi ở trên giường lớn Diệp Hy. Thiếu món Diệp Hy lúc này sắc mặt có điểm khác thường, bất quá cũng là vẻ mặt đau khổ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hàn Huy hỏi. Diệp Hy ánh mắt nhanh như chớp chuyển động, nói vừa mới đau bụng chết rồi, khả sợ hãi mợ đâu. Hàn Huy vội la lên, vậy bây giờ không sao chứ? Ta còn là đưa ngươi đi bệnh viện quên đi, bằng không có chuyện gì, Tuyết Nhi cần phải mạng của ta. Diệp Hy vội vàng xua tay, chưa, không có gì à. Chính là đau đớn một chút, hơn nữa hiện tại cũng đã trễ thế này, ta mệt chết đi được à. Như vậy, vậy được rồi, đêm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt à. Hàn Huy sờ sờ Diệp Hy đầu, động tác kia rất là tự ái. Diệp Hy coi như là của hắn nửa đứa con trai rồi. Nói như thế nào đô là cháu ngoại của mình, nhiều năm như vậy không gặp, hơn nữa chính mình vẫn không vị trí, điều này làm cho hắn tại trong lúc bất chi bất giác đem Diệp Hy đã coi như là con trai của mình vậy đối đãi. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, ánh mắt lại rơi vào cậu sau lưng Hứa Sở Quân trên người. Ta đây trở về đi thư phòng rồi, đêm nay ngươi ngay ở chỗ này ngủ đi. Hàn Huy nói xong, liền đi ra phòng ngủ. Về sau không thèm để ý đêm nay này tiểu nam hài cùng thê tử của chính mình chung sống một phòng. Có lẽ, hắn vẫn chỉ là đương Diệp Hy là một tiểu hài tử a. Thật đáng buồn là, ngay tại vừa mới, thê tử của chính mình lại cõng chính mình cùng hắn từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Người này tiểu hỗn đản. Khóa lại cửa phòng sau, Hứa Sở Quân liền hạ giọng trừng mắt Diệp Hy vừa mới trương tính thế nào. Nàng đi hướng bên giường, hai tay chống nạnh. Giả trang ra một bộ có vẻ tức giận. Ta, thực xin lỗi. Diệp Hy cúi đầu, có điểm thành hoàng thành khủng bộ dáng. Bất qua hắn thấp trong hai mắt, cũng là lóe ra hừng hực dục hỏa. Hứa Sở Quân cũng ngoan không hạ tâm ra, chỉ phải giận dữ nói không được có lần sau nữa. Ngủ đi. Ta đây ngủ làm sao? Diệp Hy hỏi. Liền ngủ trên giường. Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt mợ vậy còn ngươi. Ta ngủ nơi này. Hứa Sở Quân chỉ bên người làm ra vẻ này nhất trương thật dài sofa. Ta đây ngủ sofa quên đi. Diệp Hy từ trên giường đi lên, lập tức trên giường phía trên ghế salon, thoải mái vươn người một cái, kỳ thật sofa cũng là tốt. Thật tốt ha. Của hắn này một cái làm tạo động tác, cũng phải mỹ phụ tức giận cười nói vẫn là ngủ trên giường đi. Kia có vẻ thoải mái một điểm. Không được, ta đi nằm ngủ nơi này tốt lắm. Thực bắt ngươi không có biện pháp. Hứa Sở Quân cười cười nhưng lại không nói gì thêm, bởi vì nàng cũng không dám thật sự làm này tiểu nam hài ngủ cùng một chỗ. Ai biết hắn sẽ làm ra chút gì đến đâu này. Ngủ ngon. Ân, ngủ ngon. Tắt đèn sau, Diệp Hy cái kia song ánh mắt gian tà lại luôn nhìn chằm chằm trên mặt giường lớn, hận không thể hóa thân nhất con mãnh hổ nhào tới. Màn đêm trở nên càng thêm dày đặc, ngọc bích mâm giường như bầu trời tát đầy chợt lóe ánh sao sáng. Lóng lánh đều tự phong thái. Bầu trời ghê gớm thật, bừng tỉnh một cái đại bàn cờ, từng viên một sao tựa như từng viên một tiểu quân cờ, những con cờ này đông chạy tây nhảy không ai nhường ai, giống như ai cũng không muốn bại bởi ai dường như. Bầu trời cũng là một cái không dậy nổi họa sĩ, sao là một chi khéo léo đẹp đẽ họa bút, họa sĩ cầm lấy họa bút chỉ trong chốc lát liền tại trên người của mình vẽ trăm vạn phúc thú vị tranh vẽ, hình thù kỳ lạ dị thường, mỹ bất thắng sổ. Trải qua một ngày làm việc tay chân, mọi người cũng chầm chậm ngủ say. Đủ loại ngọt cảnh trong mơ chính ở bên cạnh họ. Nhưng là cũng sẽ có thấy ác mộng thời điểm. Trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, loè loè nhấp nháy, tựa như một đôi bướng bỉnh và tràn ngập thần bí ánh mắt, cũng giống từng viên một bảo thạch giống nhau khảm ở trên trời, càng giống như từng viên một bơ lóe ra hào quang, lúc ẩn lúc hiện, biến thành ta hoa cả mắt. Chậm rãi tiến vào trong mộng đẹp, Diệp Hy phát hiện mình giống như đi tới một cái địa phương xa lạ, là đẹp như vậy vì sóng lân lân tiểu hồ, trong suốt thấy đáy hồ nước, nó thanh có thể thấy phía dưới bơi qua bơi lại cá nhỏ. Hoa sen là đẹp như vậy, tại dưới bóng đêm đẹp đến như vậy kiều diễm, khinh gió thổi tới từng trận hoa sen mùi thơm ngát, lá sen là như vậy xanh biếc, trong suốt bọt nước nhỏ nằm ở lá sen thượng chơi đùa lấy nhìn lại mình một chút, bên người lộ vẻ một cái xinh đẹp hồ điệp, nơi nơi sung sướng bay múa. Mà đúng lúc này, chỉnh một cái đại địa bắt đầu run run. Diệp Hy điên cuồng mà bôn chảy, vừa định lấy hơi, chỉ thấy đối diện núi cao ầm ầm sập, chưa tỉnh hồn động vật nháy mắt biến mất tại bụi mù hòa trong phế tích. Sau lưng đại thụ đều rồi ngã xuống, không ngừng có không kịp chạy đi động vật bị vùi lấp. Diệp Hy lại liều mạng bôn chảy, đi vào một tòa núi lớn dưới chân, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, khả không đợi hắn thở nổi, thiên lại hạ nổi lên một trận mưa to mưa to. Một hồi đất đá trôi đầy trời cuốn vọt tới, thanh âm kia giống như sơn băng địa liệt, giống như liền cả đại địa đều bị chấn đắc chiến động. Là một cảnh trong mơ sao? Diệp Hy rất muốn đạo không phải, bởi vì, giờ phút này, trước mắt đại nằm trên giường một gã dáng người là lướt có hứng thú xinh đẹp thiếu phụ. Kia không phải là mình ngày nhớ đêm mong tiểu mỹ nhân sao? Nàng kia khoác mái tóc dài chút xuống xuống dưới, tán tại hai vai hai bên, có vẻ phiêu giật gợi cảm. Cặp kia thủy linh thâm thúy hoa đào mắt trong nháy mắt, chính nhìn mình chằm chằm, mềm mại mặt trong trắng lộ hồng, nhàn nhạt đỏ ửng trải rộng chỉnh nhất trương trên mặt đẹp. Bôi lên thản nhiên son môi môi anh đào vi khẽ mím môi, kiều diễm ướt át, điều này làm cho Diệp Hy hận không thể lập tức âu yếm. Là một mộng, thật là một giấc mộng sao? Diệp hiếm có điểm không dám tưởng tin vào hai mắt của mình, dù sao trước mắt mỹ phụ thật sự là rất chân thật. Cái kia tràn đầy muốn cùng lửa ánh mắt của dần dần rời xuống, làm cho người ta cảm thấy huyễn huyễn băng cơ ngọc phu tuyết trắng non mịn, hoa lệ lễ phục giả hội đem nàng kia mặt ngoài là lướt thân trần tuột thân thể mềm mại thật chặt bao vây lấy. Nhưng là trên ngực bởi vì mở rộng ra, lộ ra hơn phân nửa nịt ngực, rất tròn mà no đủ tuyết phong đem nịt vú đẩy lên cổ trương lên, mượt mà tay mịn che tại trên đó, đem lộ giấu giếm lại phóng tràn đầy thành thục diễm lệ lực hấp dẫn, tản ra lấy phong vận của thiếu phụ quyến rũ. Không nên nhìn. Cậu bé kia càng ngày càng nóng rực ánh mắt làm cho mỹ phụ nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, hai tay bản năng ôm chặt cho trước ngực. Diệp Hy mỉm cười, cũng không quản việc này cảnh trong mơ vẫn là thực tế. Hắn tự tay rớt ra mỹ phụ trước ngực che giấu hai tay của, bắt bọn nó xếp thành một hàng, đặt tại trán hai bên. Tại dưới ánh đèn sáng người dưới ánh đèn, mỹ thiếu phụ kia có lồi có lõm đường cong đẹp đến giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, kia ửng đỏ mềm mại mặt cười hồng phác phác. Giống như là một quả táo chín. Nếu đây là mộng, vậy mình tình nguyện vĩnh viễn bất tỉnh đến. Mỹ phụ kia khéo léo khêu gợi cặp môi thơm khi mân khi cắn, đẫy đà ra thịt trắng như tuyết tại ngọn đèn chiếu rọi dưới phóng phủ đồ núi một tầng nõn nà vậy mềm mại. Trước ngực cao thấp phập phồng, nhẹ nhàng run rẩy no đủ nhũ phong lại liên tiếp nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa. Kia một đôi gắt gao kẹp vào nhau đùi đẹp rất tròn bóng loáng, đường cong tuyệt đẹp, tràn đầy vô cùng mị hoặc. Diệp Hy thậm chí ảo tưởng khởi chờ một lát mình bị này một đôi đùi đẹp kẹp lấy phần eo khi sảng khoái vui sướng. Thiếu phụ người vợ kia băng cơ ngọc phu làm cho hắn nhìn xem dục hỏa đốt người. Tại Diệp Hy dưới thân, mỹ phụ cũng là càng không ngừng dẫy dụa khêu gợi thân thể mềm mại. Nàng chỉa vào nhất trương hồng đã đến nhĩ căn từ mặt cười, trán tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn. Tuy nhiên lại vẫn như cũ không thể lay động hắn, ngược lại là càng thêm khơi dậy của hắn hừng hực dục hỏa. Nhìn tại dưới người mình bất an dẫy dụa xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Hy âm thầm nuốt nước miếng, nhìn xem ánh mắt nóng lên, cánh tay gắt gao hoàn ở mỹ nhân tuyệt sắc thê kia tinh tế mềm mại hông của chi, chậm rãi cúi người đi, nhẹ giọng nói thật sự không thể tin được. Đây chỉ là một mộng. Gần gũi nhìn mỹ thiếu phụ mặt cười, Diệp Hy chỉ cảm thấy nàng kiều tươi như hoa, hà hơi như lan, một cỗ nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm thấm vào tim gan, bữa này khi làm cho hắn nhiệt huyết dâng lên. Nghe vậy, mỹ phụ kia nguyên bản liền đỏ bừng không thôi gương mặt của càng thêm đỏ bừng rồi, bị cậu bé nặng nề đè ở trên người, thân thể mềm mại của nàng càng ngày càng mềm. Ánh đèn sáng ngời chiếu nàng thướt tha là lướt thân thể mềm mại, hồng nhuận bạch tích da thịt, kiều mị khêu gợi nguyệt dung, cao ngất quá nửa hai vú, trong suốt nắm chặt mảnh mai, đầy đặn kiều đỉnh mông ngọc, đây hết thảy tạo thành mỹ nhân đồ giống nhau một loại thần kỳ lực lượng, chính đang hấp dẫn Diệp Hy lòng của thần, làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Hắn chậm rãi thấu qua đi, từ từ hôn lên Diệp Hy kia hà hơi thở gấp môi anh đào, một tay ôm sát eo của nàng, một tay kia lại vụng trộm thăm dò vào trong quần áo của nàng. Đêm, đã rất sâu rất sâu. Lúc này ở biệt thự bên ngoài, lại có là một mặc một thân hắc quần áo tráng hán tại chờ đợi lấy. Đại hán nhìn đồng hồ, trầm giọng nói tốt lắm, thời gian không sai biệt lắm, tiếp qua 3 phút, làm cho mọi người lên tinh thần đến. 3 giờ sáng cầm vũ khi bắt đầu nhiệm vụ, nhớ kỹ, chúng ta không muốn sống đấy, không cần lưu lại cái gì dấu vết để lại, nhớ lấy. Đại ca, không cần khẩn trương như vậy a. Đối phương chính là một đứa bé mà thôi, còn có đôi phu phụ kia, thấy thế nào cũng không cần chúng ta 10 người a. Thí, chẳng lẽ ngươi quên ta đã nói sao? Ta muốn là vạn vô nhất thất, những lời này ngươi đâu ngừng nơi nào đây? Ta khả không muốn bởi vì một chuyện vật mà làm cho mọi người chúng ta đô đã bị tai họa ngập đầu. Vâng, đại ca ngươi nói là, chờ một chút ta nhất định sẽ 100% hoàn thành nhiệm vụ. Cầm súng lục, người này trên mặt một trận dữ tợn. Tam phút, chậm rãi đi qua. Phía sau, cũng là một người ngủ được tối thời điểm chết. Cầm vũ khí, động thủ. Đại hán thấp giọng nói, 10 người bên trong tổng cộng có 8 người xông về kia nhất ngôi biệt thự. Còn dư lại 2 cái còn lại là tại canh chừng. Đêm nay thật là một đêm không trăng giết người đêm, phong cao phóng hỏa trời ạ. Tiểu Hy, ngươi cho ta tỉnh. Mà đang ở làm xuân mộng Diệp Hy chợt bị một trận tiếng kêu đánh thức. À, ân. Hắn mở ra mệt mỏi hai mắt, lại thấy được trước mắt vừa thẹn vừa giận Hứa Sở Quân đang ở nhìn mình lon lon. Làm sao vậy à? Vừa mới hắn hoàn trong mộng, thực bị cùng cái kia cùng chính mình tràn đầy cấm kỵ mỹ phụ mây mưa một hồi đâu. Bàn tay của mình, xâm nhập của nàng y theo trong núi, cầm một cái tràn đầy nhục đoàn nhục đoàn. Nha! Thật giống như hiện tại, trên tay của mình không phải cầm sao. Diệp Hy không khỏi nhu nhu, kia kinh người co giãn. Còn có mấy tấm chạm nhau nóng rực độ ấm cũng làm cho hắn chợt tỉnh ngộ lại đây. 3. Hứa Sở Quân đem trước ngực mình tay của mở ra, cả giận nói ngủ cũng không an phận có phải hay không. Nàng chỉ cảm thấy trước ngực bị xoa nắn nhục đoàn truyền đến hàng loạt tê dại. Ta. Diệp Hy nhìn bên người mợ, chính mình khi nào thì xuất hiện ở trên giường ta như thế nào đã đến trên giường đến đâu này. Ta làm sao mà biết còn ngươi. Hứa Sở Quân mặt lạnh. Nhưng thật ra là nàng gặp Diệp Hy ở trên ghế salon lộn xộn, hình như là tại thấy ác mộng mới ôm hắn nói giường đi lên. Nhưng là hắn chợt khinh bạc chính mình. Thật sự là đáng giận. Không biết là ta mộng du a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tại trước mắt này một cái sắc mặt ửng đỏ mỡ trên mặt đảo qua, cuối cùng còn lại là dừng ở trước ngực nàng y phục kia hỗn độn, thậm chí còn lưu lại bàn tay mình ấn địa phương. Lần tới báo trước một khắc kia xuân sắc, đêm khuya tập kích. Kính xin chờ mong. Chương 245, tuyệt vời tay của cảm. Cô lỗ, cặp kia tràn đầy trứng phình mỹ nhũ, lúc này chính theo Hứa Sở Quân hội mà lúc lên lúc xuống run rẩy. Diệp Hy thậm chí còn tại trở về chỗ vừa mới chính mình bắt lấy trong đó một cái kiều nhũ cái kia một loại tuyệt vời tay của cảm giác. Xác thực tuyệt không thể tả a. Tốt lắm, mau đi ngủ. Hứa Sở Quân cảm thấy như vậy không khí thật sự là xấu hổ. Nhưng là nàng lại không thể không bày ra trưởng bối uy nghiêm đến. Nha! Diệp Hy lên tiếng, xoay người xuống giường, lại đi tới bên cửa sổ lên, mở ra đang đóng cửa sổ thủy tinh. Ngươi làm gì thế đâu? Nhiều điểm đi ngủ. Hứa Sở Quân gắt giọng. Diệp Hy tùy ý gió lạnh thổi phất tại trên mặt mình, nói ân, ta đây đi nằm ngủ. Nói xong hắn liền chuẩn bị đóng cửa sổ lại. Nhưng là ánh mắt lại chợt nhìn thấy phía dưới rừng cây chung quanh hiện lên từng đạo thân ảnh màu đen. Ân. Hắn cảnh giác lập tức ngồi chồm hổm xuống, nhìn này đã vọt vào biệt thự chung quanh bóng đen, trong lòng cảm thấy không tốt. Đã trải qua nhiều như vậy chuyện tình, Diệp Hy coi như là tại bên bờ sinh tử dẫy dụa qua, lúc này mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức xoay người lại nói mợ ngươi sống ở chỗ này đừng lên tiếng, ta đi tìm cậu. Đạo Hoa. Hắn cũng không có cấp mợ cơ hội nói chuyện liền lập tức tông cửa xông ra. Ôi! Nhưng là ở ngoài cửa, lại đụng phải lấp kín bức tường người. Thế nhưng đúng là Hàn Huy. Lúc này Hàn Huy vẻ mặt nghiêm túc, trên tay thậm chí còn cầm một cây súng lục. Cậu! Diệp Hy tập trung nhìn vào, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là Hàn Huy lại phất tay nói ngươi cũng biết. Diệp Hy gật gật đầu, cũng không biết là hướng về phía ai tới đấy. Hừ, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì hướng về phía ai, đều phải chết. Hàn Huy từ bên hông rút ra một phen tối đen tay của thương đưa cho Diệp Hy biết dùng sao. Ân. Diệp Hy tiếp nhận thương, nói nhưng là người của đối phương không ít. Hàn Huy nói như vậy đi, ngươi với ngươi mợ đi xuống trước tầng hầm ngầm, không cần đi lên. Bất quá có điểm kỳ quái, điện thoại cũng không thể đủ dùng, đoán chừng là bị rút dây điện thoại, còn có sóng vô tuyến điện quấy nhiễu. Cẩn thận một chút, những người đó cũng không phải là đến đánh nhau đấy. Giết người. Diệp Hy liếm môi một cái, hiện tại hắn đối với việc này đã thấy nhưng không thể trách rồi. Hàn Huy cũng theo muội muội trên người hiểu được trước mắt này mười mấy tuổi cháu ngoại trai trải qua loại chuyện nào, cũng không kỳ quái lời của hắn, nói mau, các ngươi đi trước tầng hầm ngầm. Này cửa chống trộm cũng không có nhanh như vậy đã bị đánh mở. Còn có này hồng ngoại tuyến kính mắt, cầm, chờ một chút ta sẽ thiết cắt nguồn điện. Kia cậu ngươi thì sao? Diệp Hy lo lắng nhìn hắn. Yên tâm đi, người cậu ta trước kia đang làm gì, mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Hàn Huy cười nói. Quả thật không có. Diệp Hy gật gật đầu. Cẩn thận một chút. Hứa Sở Quân đối với trượng phu nói. Thế này mới kéo lại Diệp Hy tay của. Đi thôi, chúng ta đi xuống trước. Cho dù nàng hiện tại cũng lo lắng, nhưng lại không thể không lập tức trốn đi, bởi vì nàng biết mình là cái trói buộc. Nhưng là Diệp Hy đâu này? Hắn vẫn chỉ là đứa bé a. Chết tiệt. Diệp Hy thấp giọng mắng. Những người đó rốt cuộc là hướng về phía ai tới đấy, hắn giống như có điểm hiểu. Mình mới vừa tới đến Bắc Kinh liền đắc tội cái kia Lý Thiên. Buổi tối hoàn làm nhục hắn một phen, không biết là hắn a. Có thể sao, hắn biết mình thân phận, nếu sự tình làm lớn hắn tuyệt đối chỉ không được ném đi. Là hướng về phía mình cậu. Cụ thể là như thế nào, Diệp Hy không rõ ràng lắm, nhưng là hắn lại cảm thấy những người kia hướng về phía chính mình đến. Chính là rốt cuộc là người nào? Thật chẳng lẽ là cái kia Lý Thiên? Lại nói tại Bắc Kinh nơi nào đó. Những người đó chỉ sợ đã bắt đầu hành động a. Trong phòng chỉ có hai nữ nhân, nha. Phải nói là chỉ có một nữ nhân, còn có một cái ôm gấu teddy tiểu cô nương. Lô Mê tự nhủ cười nói bất quá người kia thật sự lớn mật a, cư nhiên thật sự dám để cho người đi giết Diệp Hy. Ôm gấu teddy bộ dạng lại nói tiếp nhưng là ta cảm thấy được cái kia Diệp Hy không có thể như vậy bị giết chết a. Hắn có chết hay không đã không trọng yếu. Lô Mê giận dữ nói thật không ngờ ta còn là ngoãn bất quá Diệp Long, bây giờ đi về Nhật Bổn nói, thật sự thực không cam lòng. Vậy ngươi lại có thể làm sao bây giờ đâu này, ngốc tỷ tỷ. Bất quá, ta nghĩ lấy tránh quy danh nghĩa tại Bắc Kinh đầu tư, tin tưởng bọn họ sẽ rất hoan nghênh. Lô Mê nói. Vì sao? Ta nghĩ thắng. Chính là đơn giản như vậy. Dương Tử bĩu môi, nói chỉ sợ ngươi thất bại rồi. Khó nói, ta chỉ nếu không làm chuyện này, bọn họ cũng không làm gì được ta. Lô Mê ngồi xuống, kia cao gầy dáng người có vẻ thướt tha, bất quá, nếu Diệp Hy đã biết phía sau màn độc thủ sẽ làm sao đâu này. Hắc hắc, tỷ tỷ này ta biết. Dương Tử cười đắc ý nói hắn nhất định sẽ trả thù đấy. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, Lô Mê nói cũng không biết hắn có thể hay không đẩy lên quá đêm nay rồi. Lúc này Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người một đường xuống, thẳng đến xuống đất thất thời điểm khóa lại môn mới hô thở ra một hơi. Tiểu Hy, làm sao bây giờ? Hứa Sở Quân dù sao cũng là nữ nhân, gặp được loại chuyện này hắn hoàn thật không có bất kỳ chủ kiến. Diệp Hy nhìn này một cái lớn như vậy tầng hầm ngầm, thấp giọng nói không có cách nào, điện lời không thể dùng, không liên lạc được những người khác. Chỉ có thể chống. Hy vọng tại trước hừng đông sáng không bị bọn họ tìm được. Khả ngươi cậu đâu này? Hắn hoàn ở bên ngoài a. Hứa Sở Quân nhớ rõ đều nhanh muốn khóc. Đồ ngủ đang mặc trên người có mấy cái cúc áo đồ buông lỏng ra. Nhưng là nàng lại không có thời gian đến quan tâm này. Diệp Hy càng không có tâm tư để thưởng thức này khó gặp xuân sắc. Nhìn súng trong tay chi, Diệp Hy cũng cảm nhận được có điểm đau đầu. Chính mình cũng không phải là súng thần a. Cũng không phải siêu nhân, nếu như bị viên đạn đánh chúng chỉ sợ được cúp. Trên tay là một thanh ngân bản sa mạc chi ưng, thất phát. uy lực lớn, đủ trầm trọng. Mỡ ngươi sống ở chỗ này, ta đi ra xem một chút. Diệp Hy cắn môi một cái, nhưng là mỹ phụ chợt kéo hắn lại không được, ngươi không thể đi ra ngoài. Ngươi cậu một người, còn có thể chạy thoát. Năm đó ngươi cậu nhưng là ông ngoại ngươi thủ hạ thứ nhất mãnh tướng, hiện tại hắn thân thủ cũng sẽ không quá kém đấy. Nhưng thật ra ngươi, nếu đã bị cái gì thương lời mà nói, ta như thế nào hướng ông ngoại ngươi công đạo. Mỹ phụ vừa nói chuyện đồng thời, khóe mắt đã lưu lại rồi một tia nước mắt. Yên tâm đi, ta không sao đấy. Cậu một người cũng quá nguy hiểm. Diệp Hy đem cường tử sáp đã đến bên hông, chợt trương khai cánh tay, ôm lấy trước mắt này một cái vẻ mặt lo lắng mỹ phụ. Tuy nhiên lại bởi vì thân cao quan hệ, cảm mà trở thành hắn nhào vào Hứa Sở Quân trong lòng. Cao gầy mạn diệu thân thể, lúc này lại tại lạnh run. Không có chuyện gì, đều đã không có chuyện gì. Diệp Hy ôm eo của nàng, khuôn mặt của mình lại nằm ở trên lồng ngực của nàng, cảm thụ được kia hai luồng tràn đầy co giãn nhục đoàn đè ép. Nhàn nhạt hương trầm xông vào mũi, làm cho Diệp Hy cảm thấy tâm trí hướng về. Bất quá bây giờ cũng hưởng thụ thời điểm. Diệp Hy rất nhanh tự buông ra Hứa Sở Quân, nói ngươi trốn đi, môn muốn khóa lại, ta đi ra ngoài trước. Còn không có đợi nàng phản đối, Diệp Hy cũng đã liền xông ra ngoài. Lúc này chính nhất ngôi biệt thự nguồn điện đô ngăn ra rồi, hẳn là cậu đã thiết cắt nguồn điện đi hà nha. Dù sao tối đen không thấy năm ngón tay, may mắn có cậu cho nhìn ban đêm kính mắt, Diệp Hy lúc này kia yêu cười thân thể lại vừa vặn trở thành tuyệt hảo che giấu. Đi ra tầng hầm ngầm hắn, canh giữ ở lầu một phòng khách trong khắp ngõ ngách, cặp mắt kia đang ở chĩa vào trước mặt hành lang. Kia rất nhỏ tiếng bước chân của chậm rãi truyền đến lại đây, hai tay hắn cầm chặt trong tay sa mạc trị ưng, họng nhắm ngay hành lang vị trí, trong lòng bàn tay đều đã toát ra mồ hôi lạnh. Phanh! Bỗng nhiên trên lầu lại truyền đến một thanh âm vang lên lượng tiếng súng. Bất quá giả tập vẫn không có động, mà là cùng đợi hành lang người của. Hai cái. Vài giây sau, hai cái đầu đội màu đen mũ nam nhân hướng về này nhất vừa đi tới. Xem trên đầu bọn họ tựa hồ cũng mang theo nhìn ban đêm kính mắt. Lao. Diệp Hy lập tức nhiều hơn, hắn khả không có nắm chắc một lần giết chết hai người. Trong phòng ngủ tìm không thấy kia tên tiểu quỷ, xem ra chỉ có ở dưới mặt rồi. Một người trong đó nam nhân nói. Cẩn thận một chút, đối phương giống như không đơn giản. Phía trên người nam nhân kia thân thủ rất tốt, không biết lão đại bọn họ có thể hay không ứng phó. Chúng ta mặt trên có 5 người. Yên tâm đi, hay là trước tìm ra tên tiểu tử kia a. Hai người kia đối thoại, làm cho Diệp Hy càng thêm tin tưởng những người này là hướng về phía chính mình mà đến. Tại Bắc Kinh, nhà mình kẻ thù cũng chỉ có như vậy một cái, đó là Lý Thiên. Hắn thật đúng là ngoan a, thế nhưng thật sự dám phái người tới giết chính mình. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới mình ở rời đi vũ hội thời điểm, Lý Thiên mẹ hắn đã nói, chẳng lẽ là cái kia phu nhân sai xử. Cũng sẽ không. Nữ nhân kia thoạt nhìn tương đương khôn khéo, nàng nên biết giết chết chính mình hội có hậu quả gì không đấy. Như vậy, là cái kia Lý Thiên tự tiện chủ trương. Nghĩ tới như vậy, Diệp Hy trong lòng liền đối với hắn hận thấu xương rồi. Chính mình đêm nay nếu không chết, nhất định phải chỉnh tử kia choáng nha. Hắc, hắn có một thành thục diễm lệ mẫu thân a. Hư, kia hai nam nhân bỗng nhiên ngừng lại, một người trong đó làm thập phần cảnh giác động tác. Một cái khác lại bắt đầu ở chung quanh từ từ tìm tòi. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện Diệp Hy tồn tại? Quỳ rạp trên mặt đất, nhìn kia càng ngày càng gần nam nhân, Diệp Hy nắm thật chặt ra súng ngắn. Hắn nhẹ nhàng mà đem một cái giày cởi ra, đối với xa xa ném ra ngoài. Cẩn thận! Nghe được tiếng vang một người đàn ông khác lập tức đối với kia giày chạy tới phương hướng bắn phá. Chính là cơ hội này. Diệp Hy nguyên bản liền nhắm ngay đi vào một người này. Bọn hắn bây giờ hai người chú ý của lực vừa vặn bị sau lưng giày hấp dẫn. Tinh chuẩn nhắm ngay nam nhân ngực, Diệp Hy không chút do dự đè lên cò súng. Bang, di di. Trầm muộn tiếng súng nhất thời làm cho lỗ tai ông tác hưởng, kia phản tác dụng lực cũng làm cho Diệp Hy bàn tay tê dại rồi. Uy lực cường đại viên đạn lập tức nhập vào người đàn ông này trong ngực. Kia cao lớn thân thể nhất thời về phía sau rồi ngã xuống. Hắc tử. Một người đàn ông khác đột nhiên phát hiện dĩ nhiên là Dương Đông kích Tây, lập tức đối với Diệp Hy chỗ ở phương hướng bắn phá đấy, kia súng tự động trong dạ dày hết sức kinh người, ngăn tại Diệp Hy trước mặt sofa lập tức trở thành tổ ong. liên tiếp bắn phá làm cho Trình một cái yên tĩnh ban đêm trở nên ồn ào lên. Đã chết rồi sao? Trong lòng nam nhân thầm nghĩ, nghĩ kia một bên chậm rãi đi tới. Đi tìm chết. Trong đêm tối bỗng nhiên lộ ra Diệp Hy cặp kia sung huyết hai mắt, trong tay Sa Mạc Chi Ưng lại một lần nữa bị bóp. Bang, di di. Lại là một cái trầm muộn tiếng vang, nhưng là viên đạn lại theo khuôn mặt nam nhân gò má lao qua, chính là đưa hắn nhìn ban đêm kính mắt xóa sạch. Muốn chết. Nam nhân tránh thoát một chút, lập tức lại dùng súng tự động tào xạ. Từng đợt mưa bom bão đạn làm cho Diệp Hy núp ở kia một cái không gian nho nhỏ bên trong không dám lộn xộn. Cũng hạnh thật là có chút che giấu, nói cách khác hắn lập tức phải cúp. Khả là như thế này lại làm cho hắn căn bản cũng không dám di động mảy may. Đợi cho lại đến một người thời điểm, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, lúc này kia không ngừng bắn phá nam nhân nhưng không có, ở dưới lầu tầng hầm ngầm lại đi lên một cái hô hấp thập phần dồn dập mỹ phụ, trong tay của nàng thế nhưng cũng cầm một cây súng lục. Thở hào hển khiến cho nàng ngực cặp kia đoàn trướng phình nhũ thịt đô theo cao thấp lay động, tản ra một loạt sóng sữa. Lần tới báo trước cực kỳ nguy hiểm, đêm khuya tập kích, trong nguy cơ chính thái cùng thục phụ, kính xin chờ mong. Chương 246, Hàn Tuyết kia bất an phương tâm. Đêm đã quá khuya, thành thị cũng nhắm lại mệt mỏi ánh mắt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến độ có thể nghe thấy trong lồng ngực viên kia bác động lòng của khiêu. Trong đêm yên tĩnh kia tình linh hồn lại giống như một cái không chỗ an thân giã quỷ cô hồn, chung quanh du đãng, không biết nghỉ cho nơi nào. Lại là cái tối đen dài dòng ban đêm, lạnh như băng không khí sự ta hít thở không thông. Tâm âm phù bắt đầu toát ra. Đêm hương vị bắt đầu lan tràn, tư sở hữu quyết định thoải mái. Hàn Tuyết tọa ở trong phòng, nghe Diệp Long bọn họ nói chuyện, lại có vẻ có điểm không yên lòng. Tuy rằng rất trọng yếu, nhưng là nàng lại một chữ cũng không có nghe lọt. Lạnh lẽo đầu ngón tay mơn trớn nóng rực khuôn mặt cảm thấy một tia ấm áp, ngọn đèn hiện lên trần bì sáng bóng, cấp này lạnh lùng đêm thoa lên một tầng sắc màu ấm điều. Nàng dần dần thói quen trong bóng đêm nghe hô hấp của mình phát thanh ngây ngô. Loại này yên tĩnh cảm giác thần bí chỉ thuộc về ban đêm. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, càng không ngừng tại tưởng niệm, trí nhớ, kiên cường, tương lai tứ người trong lúc đó nấn ná lưu ly, nhưng thủy chung tìm không thấy câu trả lời xuất khẩu. Nếu là nàng có một ngày tìm được rồi này đó đáp án, nàng tại thuộc về mình cô độc chung hay không còn có thể tìm tới giá trị. Tuyết Nhi. Diệp Long bỗng nhiên ngừng lại, nhìn vẻ mặt mê võng con dâu. À. Hàn Tuyết thoáng phục hồi tinh thần lại. Diệp Long hít thở dài, nói ngươi làm sao à? Luôn tâm thần hoảng hốt. Ta, tưởng chút sự tình. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói. Vậy được rồi, ta nói sao ngươi cũng nghe không nổi nữa, đi trước trong phòng nghỉ ngơi một chút a. Ngày mai chúng ta bàn lại, ngươi cũng mệt mỏi a. Diệp Long đứng lên, nói là ta quá gấp, ngươi đi nghỉ trước một chút. Ân. Hàn Tuyết gật gật đầu, thế này mới xoay người rời đi. Yên tĩnh nguyệt dạ, mạn diệu âm nhạc tán giật lấy thơ vậy ôm ấp tình cảm, trái tim giống xa giống nhau phiêu giật, phát ra nhẹ nhàng nỉ non, nhảy cô độc vũ đạo, coi như sáng giữa nguyệt, tản mát ra nhàn nhạt ôn nhu quang. Tối nay, nghe tiếng mây nhạt, nguyệt dạ triền miên, đem tinh khiết yêu gây thành một ly hồ phách, say của ngươi nguyệt dạ lãng mạn, kéo một bước song cửa sổ dán tại trong phòng nhỏ, kia che phủ bóng cây xuống, là ngươi ta nỉ non nhạc nhẹ. Dưới ánh trăng, đem tốt đẹp tâm tình rơi. Là ngươi tại hoa của ta trong vườn gieo rắc sung sướng mầm móng, là ngươi làm cho ta cảm nhận được yêu tình ý, giống như rượu ngon bình thường say như chết bất tỉnh. Nhìn lên trời thượng ánh trăng, Hàn Tuyết cười khổ nói ta đây là thế nào? Như thế nào bỗng nhiên trở nên như vậy đa sầu đa cảm đâu? Ánh trăng như vậy mông lung, ôn nhu như vậy. Này một gã phong tư hiểu điệu, thân thể kiều mị mỹ phụ nhân trong lúc giơ tay nhấc chân kiều mị tự sinh. Tinh mâu mắt hạnh, má đào phấn yếp. Cả người có một loại có cổ kiều diễm động nhân mị lực, tản ra từng trận thục nữ mùi thơm. Lấy ra điện thoại di động của mình, Hàn Tuyết mở ra trong đó một cái tin nhắn, mặt trên rất đơn giản viết mẹ, ta yêu ngươi. Hàn Tuyết bỗng nhiên che miệng xì một tiếng cười duyên, kia vô cùng mịn màng nguyệt dung bữa nay khi toát ra một đóa kiều diễm hoa tươi, này tiểu hỗn đản. Nàng nhìn kia tin nhắn vẻ mặt không nói ra được ôn nhu, giống nhau giống như là đang nhìn mình âu yếm bảo bối. Lặng lặng đêm, một thân một mình, y theo cửa sổ trăng rằm, mặc kệ bằng tâm ở chân trời đang lúc dạo chơi. Bắt một phen tương tư, mở ra mộng ảo chi môn, làm cho suy nghĩ lâu dài, cho phép cất cánh cho tinh vân trong lúc đó. Niệm một giọt lệ, lại không cẩn thận đã lệ rơi đầy mặt, chờ một luồng ánh trăng, lại lơ đãng sớm giao trái tim chiếu sáng trưng, ngâm một bài kia ý thơ lão ca, xinh đẹp gợn sóng trong lòng hải để lại lăn tăn sóng gợn, điềm tĩnh, điềm mỹ. Lúc này, tại Diệp Hy kia nhất đống trong biệt thự cũng là tiến hành sống hay chết bác đấu. Từng đợt tiếng súng phá vỡ yên tĩnh ban đêm. Ha ha, tiểu hỗn đản, ngươi nhất định phải chết. Đình chỉ bắn phá đại hán nghĩ Diệp Hy khóa góc chậm rãi đi tới, hai tay lại cảnh giác bưng súng tự động, nếu là có cái gì khác thường hắn lập tức cứ tiếp tục bắn phá, điều này làm cho Diệp Hy căn bản liền cả động cũng không dám động. Mà đại hán này cũng không có phát hiện, sau lưng tự mình, kia một cái cầm súng ống mỹ phụ lại run rẩy thân thể, tinh chuẩn nhắm ngay hắn. Phanh! Một tiếng súng vang, viên đạn nhất thời xuất vào tráng hán cánh tay. A! Ngã xuống đất rên gì thống khổ lấy, tráng hán trừng mắt run lẩy bẩy Hứa Sở Quân, trong tay lại lập tức cố hết sức muốn dùng trên tay súng tự động đem nàng giết chết. Hứa Sở Quân vẫn là lần đầu tiên nổ súng, lúc này nhìn đến máu tươi đầm đìa, trọng yếu nhất là đối phương kia đen như mực nòng súng nhắm ngay chính mình, bản năng sợ hãi để cho nàng giống như điên cuồng. Lại kéo xuống cò súng. Bang, di di, bang, bang. Nàng không ngừng mà bóp cò. Thẳng đến viên đạn đã không có hoàn vẫn như cũ đang tiếp tục. Diệp Hy nhìn nàng kia thống khổ bộ dáng, chợt nhớ tới chính mình lần đầu tiên giết người thời điểm tình cảnh. Nhân A, luôn sẽ từ từ thói quen. Thói quen giết người, liền sẽ biến thành giết người tê dại đại gian đại ác đồ đệ. Cẩn thận. Bỗng nhiên, Diệp Hy trình một lòng đô căng thẳng đứng lên. Bởi vì nguyên bản bị chính mình đánh trúng trong ngực nam nhân thế nhưng bỏ dậy, mạnh nghĩ Hứa Sở Quân nhào tới. Diệp Hy giống như điên cuồng cục đá bình thường xông tới. A, Hứa Sở Quân vội vàng về phía sau vừa lui, khả là nam nhân đã nhào tới. Diệp Hy kéo lại tay của đàn ông cánh tay dùng sức xé ra. Đi tìm chết. Trên tay nam nhân dùng ống nhắm ngay Diệp Hy bắn một phát. Phanh. Viên đạn bay nhanh, đáng tiếc lại đánh không trúng Diệp Hy. Chết đi. Trên mặt dính vào máu tươi Diệp Hy hung hăng một cước đá vào của hắn trên đũng quần. Một viên đạn không chút do dự chiếu vào này cái đầu của nam nhân bên trong. Kia huyết nhục văng tung tóe, máu tươi bốn phía tình cảnh tràn đầy huyết tinh. Ta, giết người. Hứa Sở Quân về phía sau tựa vào trên vách tường, nhìn té trên mặt đất cái kia bị chính mình giết chết nhân, nhưng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Không sao. Diệp Hy vọng lấy kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng lộ vẻ yêu. Hắn cơ hồ quên mất địch nhân tùy thời cũng có thể hội tiến vào đâu. Vào giờ khắc này, Diệp Hy nghĩ tới chính là phải trước mắt này một cái mỹ phụ nhân hảo hảo mà ôm chặt. Không cần sợ hãi, chúng ta đều đã không có chuyện gì. Song tay ôm lấy mỹ phụ thành thục, Diệp Hy nhẹ nhàng tại miệng nàng vừa nói. Hứa Sở Quân kiểu khu chấn động mạnh, này tiểu nam hải ôm để cho nàng có một loại đặc biệt nhảy cảm kích thích. Hơn nữa, nàng ít cảm tin tưởng lỗ tai của mình. Đúng rồi, người cậu hắn, chúng ta nhanh chút đi xem hắn một chút thế nào a. Không có chuyện gì, người nghe, tiếng súng còn tại vang, cậu sẽ không sự. Chúng ta bây giờ đi lên nói chỉ biết đưa dê vào miệng cọp đấy. Vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể trốn đi, sự tình gì cũng không làm. Hứa Sở Quân vẻ mặt khẩn trương nhìn nam hài này. Cũng chỉ có thể đủ như vậy, bất quá ngươi thích nói, ta cứ như vậy ôm ngươi. Diệp Hy nghiêm trang nói. Thôi, ngươi là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi à, cẩn thận ta cho ngươi biết cậu đi. Mỹ phụ trên mặt của hơi hơi đỏ ửng, một bàn tay nhẹ nhàng mà lau đi trên mặt hắn máu tươi, cái miệng nhỏ nhắn lại u oán nói về sau không cho phép nói như vậy chút khinh thiêu trong lời nói. Nghe xong Hứa Sở Quân lời mà nói, Diệp Hy càng thêm dùng sức hồi ôm nàng, tựa hồ tưởng phải đem nàng dung nhập thân thể của chính mình, kia đều là của ta lời thật lòng. Diệp Hy nhẹ nhàng nâng khởi kia say lòng người gương mặt của. Đối mặt như vậy kích thích, Diệp Hy chợt xoay người đem nàng áp dưới thân thể, trong miệng hôn lên mỹ phụ vậy theo nhiên gợi cảm vô cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bò lên ấm áp cái lưỡi đinh hương. Hứa Sở Quân rất nhỏ dãy dụa, thân thể vặn vẹo, ma sát được lẫn nhau đô tràn đầy chiến ý, nàng cái miệng nhỏ nhắn giống như cười giống như giận, trong mũi phun ra nhiệt khí, tại vô hạn ngượng ngùng chung thế nhưng hai mắt nhắm nghiền, hai mảnh đôi môi run run hòa. Diệp Hy tay của trường tại nàng vậy được thục tuyết trắng a na trên thân thể du tẩu, nhiệt liệt hôn của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không thuận theo không buông tha nặng nề xoa nắn vậy đối với tuyết trắng mềm mại nhũ phong. Thẳng đùa được dưới thân tuyệt sắc mỹ phụ, Hương Khí thở khẽ, thẹn thùng nhắm hai mắt lại, xấu hổ sân trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức lại nan tình nghiêng đầu sang chỗ khác. Không biết qua bao lâu, một đôi vợ chồng vậy nam nữ liền tướng dựa vào cùng một chỗ, hai người đô không nói gì, chính là lẳng lặng tướng ôi lấy, tựa hồ như nói kia trong lòng tình ý. Tiểu hỗn đản, ngươi càng ngày càng càn rỡ, nếu để cho ngươi cậu đã biết ta đây làm sao bây giờ? Mỹ phụ nhân ôm chặt cậu bé thân thể tựa vào trên người hắn, hờn dỗi nói nhanh chút trốn đi a, bằng không cũng sẽ bị phát hiện. Hứa Sở Quân bỗng nhiên nhịn không được phát ra ưm một tiếng, lại nguyên lai là Diệp Hy cũng ngồi xuống của nàng bên kia, vươn hai tay ôm eo nhỏ của nàng, làm cho thân thể mềm mại của nàng tựa vào thân thể của chính mình phía trên. Này khả khổ Hứa Sở Quân, bị trượng phu ngoại trừ nam nhân như vậy khinh bạc lấy, lại có điều cố kỵ lấy hội hấp dẫn càng nhiều hơn địch nhân mà không có thể kiếm chát, cũng chỉ có thể là cắn chặt môi dưới, mặc kệ tùy Diệp Hy ôm chính mình, trong lòng cầu nguyện hắn không cần loạn đến mới tốt. Nhưng là nàng như vậy trầm mặc lại giống nhau đang khích lệ Diệp Hy, giống như hắn một tay theo Hứa Sở Quân lưng trắng đưa qua, dùng sức nắm ở nàng vòng eo, hai một bàn tay tác thất thân đã đến thân thể của nàng trước mặt, nhẹ nhàng mà vuốt ve chân ngọc của nàng. Ân, Hứa Sở Quân nhịn không được phát ra nhất tiếng trầm trầm kiều hừ, cả người đô đang nhẹ nhàng run rẩy. Hai người một lần nữa trở lại trong tầng hầm ngầm. Tiếp theo kia thập phần ánh sáng yếu ớt, Diệp Hy lại tùy ý đánh giá bên cạnh mình mỹ phụ nhân. Hứa Sở Quân nàng mặc một bộ rất là đồ ngủ đơn bạc, nhưng là hỗn độn phải nhường nàng trên thân thướt tha đường cong hết đường không bỏ sót. Trước ngực kia no đủ to thẳng tuyết phong run run nguy nga, giống nhau tùy thời đều đã rách áo mà ra. Nha! Đứng hạ lại một lần nữa phát ra không thể ức chế duyên dáng gọi to, nàng muốn ngăn cản Diệp Hy một con kia càng ngày càng thượng ma chảo. Diệp Hy móng vuốt sói theo xinh đẹp phụ nhân kia vài len sọc thon dài đùi ngọc chậm rãi xoa, dọc theo nàng kia mạn diệu cái mông đường cong, tiêm tiêm mảnh mai, cuối cùng đi tới cặp kia run lên một cái vậy kinh hoàng lấy kiên đĩnh vú bên cạnh, năm ngón tay đại trương, nhất thời bao trùm ở này đầy đặn vú. Hứa Sở Quân hai mắt nhắm nghiền, má đào ửng đỏ, cao ngất kiên đĩnh nhũ phong bị cậu bé nắm thật chặt, tùy ý vuốt ve, phập phồng có hứng thú. Bộ ngực quần áo thật chặt đem hai vú bao vây lấy, giơ cao hai tòa thật cao núi non. Nàng bỗng nhiên dọn ra một bàn tay đến đè xuống tại trước ngực mình tứ ngược ma chảo, như dương chi bạch ngọc cái má đỏ bừng mê người, hồ sâu vậy trong suốt sáng người hạnh mắt thấy Diệp Hy thấp giọng nói ta tức giận. Diệp Hy hai móng đem xinh đẹp người vợ thánh nữ ngọn núi nắm trong tay, dừng ở vẻ mặt đỏ ửng Hứa Sở Quân, cười nói không có việc gì, ta không có tức giận. Hắn đột nhiên cảm giác được, đùa thẹn thùng mở hết sức thú vị. Hứa Sở Quân kia linh động trong trèo mỹ nhãn xấu hổ mang khiếp nhìn bên cạnh này còn không có chính mình cao cậu bé, tiếng như muỗi kêu nhẹ nói nói ngươi muốn bị những người đó phát hiện sao. Nói xong, nàng kia minh diễm chiếu nhân, trong suốt như ngọc thiên tiên nguyệt dung phía trên nhất thời đỏ bừng được kiều diễm như lửa, hoảng như say tử tiên tử bình thường xinh đẹp động lòng người. Thật sâu cấm kỵ để cho nàng có điểm mê say, biết rõ không nên lại không bỏ được. Đêm dài vắng người, tưởng niệm dung nhập mộng, toàn tâm toàn ý tình phàm, đem quyến luyến lái vào yêu càng, đêm yên tĩnh không thể đi vào giấc ngủ. Ánh trăng nhu nhu gõ nhẹ, gõ khai trói chặt lòng của phi, nỉ non phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn, linh hồn chìm đắm trong tốt đẹp vận luật lý. Tại một chỗ khác phương, cao gầy thành thục Hàn Tuyết chợt đè xuống bộ ngực mình kia cao cao đứng vững lên trên tuyết phong, thấp giọng dù gì nói tại sao lại sẽ có như vậy hết hồn cảm giác đâu này. Lần tới báo trước cực kỳ nguy hiểm, đêm khuya tập kích. Trong nguy cơ chính thái cùng thục phụ, kính xin chờ mong. Chương 247, phong thái thi triển hết một khắc. Hàn Tuyết nhớ mang máng, từng có quá vài lần cảm giác như vậy. Lần đầu tiên là con bị thương tổn, lần thứ hai cũng thế, lần thứ ba cũng như thế. Hảo cảm giác mãnh liệt, để cho nàng có điểm tâm thần không yên rồi. Chẳng lẽ, nàng bưng kín cặp vú của mình, lại từng đợt quặn đau. Không kịp nghĩ nhiều, Hàn Tuyết lập tức tông cửa xông ra. Lúc này lại gặp Diệp Long cũng đang hướng về này nhất vừa đi tới. Bà bà, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hàn Tuyết bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Ân, Diệp Long gật gật đầu, người biết, ta vẫn luôn cấp Tiểu Hy mang theo một cái truy tung khí đấy. Gặp được cái gì sinh mệnh nguy cấp chuyện, ta làm cho hắn làm hư cái kia truy tung khí. Như vậy hiện tại, Hàn Tuyết cả người run lên, có phải hay không bỏ vào tín hiệu cầu cứu? Ân, Hàn Tuyết bỗng nhiên quá sợ hãi, ta làm cho hắn đêm nay tại ca ca ta nơi đó qua đêm đấy. Vậy chúng ta bây giờ lập tức phái người, đừng nóng vội. Ca ca ngươi năm đó thân thủ cũng không kém đâu, không có chuyện gì. Diệp Long an ủi. Bất quá, lần này rốt cuộc là gặp được người nào đâu này. Diệp Long không biết. Lý gia nơi ở tới gần vùng ngoại thành bên này. Lúc này Lý Thiên đang đứng tại bên cửa sổ lên, cười lạnh nhìn tĩnh sâu kín sắc trời, tự nhủ nói lần này hoàn không đánh chết ngươi. Hừ, chỉ cần sau ta đem những người đó giết chết, lại đem sự tình trốn tránh được không còn một mảnh cũng không có biết là ta xong rồi đấy. Lúc này trên mặt của hắn lộ vẻ nụ cười đắc ý, thật giống như đã thấy chính mình giết chết Diệp Hy ngày đó. Thiên Nhi, như thế nào còn chưa ngủ? Một người mặc một thân phấn bạch áo ngủ cao gầy mỹ phụ chậm rãi đã đi tới. Ân, ta đây liền đi ngủ. Lý Thiên nhìn nhìn mẹ của mình, trong lòng có điểm bất an. Cho tới nay hắn đều là thực sợ hãi mẹ, huống chi hiện tại chính mình tự tiện chủ trương nhượng người đi ám sát Diệp Hy. Phu nhân bỗng nhiên gọi hắn lại, chờ một chút, mẹ có chuyện nói cho ngươi. Nha, làm sao vậy? Lý Thiên trong lòng bỗng nhiên khẩn trương, đều nói thấp thỏm không yên, điểm này thật không có sai à. Lý Thiên hắn không dám nhìn mẹ của mình hai mắt, mà là không để lại dấu vết hướng ngoài cửa sổ bóng đêm. Mẹ cùng cái kia Diệp Hy nói, lần khác các ngươi đi ra đến giải hòa một chút như thế nào đây? Dù sao hắn vẫn cũng long con, chúng ta theo chân bọn họ Diệp gia xích mích đối với người nào đô không có lợi. Phu nhân tiếng nói giống nhau như chuông bạc êm tai, dường như yến ngữ oanh thanh giống nhau dễ nghe. Lúc này trên mặt của nàng không có bất kỳ son phấn mang, lại như cũ không che giấu được nàng kia xinh đẹp thiên tiên kiều nhan, tựa như trong nước lạc thần, nguyệt lý hằng nga vậy thủy linh thanh tú, như uyển giống như hoa, nghiên tư diễm chất. Nga, mẹ ngươi làm chủ a. Lý Thiên trong lòng cười thầm, cũng không biết cái kia Diệp Hy có thể hay không đạt được quá đêm nay. Ân, nếu nói như vậy, cũng tốt làm, kia mẹ tìm người đi nói với hắn. Các ngươi còn nhỏ, không biết quan hệ trọng yếu, nhất là giống chúng ta những người này, càng thêm cần thận trọng. Phu nhân nhẹ nhàng mà vươn một bàn tay vén chính mình nhĩ tấn sợi tóc, động tác của nàng quả thật như vậy tuyệt đẹp, áo tơ kinh hoàng, nhấc tay đầu trừng trong lúc đó tràn đầy xuất trần hơi thở, cao quý thanh lịch, diệu như xuân hoa, diễm đẹp tuyệt luân. Tốt, Lý Thiên gật gật đầu, kia không có chuyện, ta về phòng trước đi nghỉ ngơi rồi. Đi thôi, đều đã trễ như vậy. Phu nhân gật gật đầu, ngây ngô con đi rồi nàng mới trở lại gian phòng của mình. Gian phòng trống rỗng chỉ có tự mình một người, trưởng phu là quan ngoại giao, bình thường cực nhỏ ở nhà. Hơn nữa, Lý gia trên cơ bản đều là do nàng làm chủ, Lý Thiên gia gia bình thường trên cơ bản cũng không quản sự. Đứng ở gương phía trước, nàng nhẹ nhàng mà hô thở ra một hơi, kia tóc dài lúc này tan mở ra, có vẻ như vậy phiêu giật, như vậy gợi cảm. Nhẹ nhàng mà xoay người, huống chi đem mình áo ngủ cũng cởi ra. Kia mềm mại da thịt trong trắng lộ hồng, trong suốt ngọc nhuận, thậm chí còn có thể thấy nàng da thịt nội bộ thật nhỏ mạch máu. Nàng cặp kia đẫy đà cánh tay của lúc này chính vô ý thức tại chính mình trên hai vú vuốt ve, hồn viên dưới vai thơm, khêu gợi xương quai xanh như ẩn như hiện. Trước ngực, đó là một đôi thoải mái phập phồng tuyết trắng bộ ngực sữa. Rất tròn rất tự hào, giống như cao cao đứng vững lấy núi non vậy, nếu như trừ lại ngọc bát, tuy rằng chủ thân thể người thẳng thắn, nhưng là lại không chút nào một tia rủ xuống dấu hiệu. Tại kia ngọn núi trên đỉnh, hai khỏa kiều diễm ướt át anh đào hơi hơi đung đưa, phấn nộn nhan sắc tiên diễm lóa mắt, giống nhau tại dẫn dụ dưới thân nam nhân đem một trong miệng hút vào trong miệng bình thường. Tại kia song thật cao nổi lên núi non dưới, nhất mạn bình xuyên vậy trên bụng, được khảm lấy một cái nho nhỏ rốn, hai chân thon dài chính giao nhau đứng. Nàng thích ngủ trần truồng. Lớn như vậy trên giường, chỉ có một mình nàng. Như vậy yên tĩnh ban đêm, có vẻ có điểm cô đơn rồi. Chẳng qua phu nhân nàng như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình vốn là muốn làm cho con trai của mình cùng Diệp Hy bắt tay thân thiện đấy, nhưng là con lại cõng nàng làm ra như vậy cử động điên cuồng. Bang, di di, bang. Hai tiếng súng vang, Hàn Huy thanh âm của có vẻ như vậy mạnh mẽ, lúc này ở bên người của hắn có ba người đã ngã xuống trong vũng máu rồi. Hắn không biết đối phương rốt cuộc là mục đích gì, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải tưởng những thứ này thời điểm. Không biết Tiểu Hy bọn họ thế nào. Nghĩ tới chính mình ngã thê tử cùng cháu ngoại trai, Hàn Huy liền có điểm sốt ruột. Mà ở bên ngoài, kia hai cái canh chừng nam nhân đột nhiên cảm giác được sự tình không được bình thường. Bọn họ tám người vọt vào thế nhưng đã lâu như vậy còn không ra, hơn nữa tiếng súng không ngừng. Chẳng lẽ nói, thất bại? Làm sao bây giờ? Một người trong đó hỏi. Chờ thêm chút nữa à? Một cái khác nhìn không có tín hiệu thông tấn khí, bởi vì bọn họ làm quấy nhiễu, đã biết nhất phương cũng không có khả năng bắt được liên lạc. Bình thường bọn họ lúc giết người làm sao cần phiền phức như vậy, trực tiếp nhất thương đánh tới là được. Nhưng là bây giờ vì giết ba người lại còn không có đi ra. Ta luôn cảm thấy sự tình có điểm không đúng trải qua a. Yên nào, lão đại bọn họ thần thú ngươi cũng không phải không biết. Hắc hắc, ngươi cũng xem qua biệt thự cái kia nữ chủ nhân rồi, thành thục khiêu gợi quý phụ nhân thế a, khả năng lão đại bọn họ đang ở vui sướng đâu. Ha ha, ngươi vừa nói như vậy, ta nhưng thật ra muốn gái rồi. Ngày, lần này sau khi trở về nhất định phải tìm vài cái công phu trên giường nhất lưu làm một buổi tối. Rời xa tiếng động lớn rầm rĩ thành thị, rời xa xôi trào đám người, rời xa ầm vang chiếc xe, một người, lặng lặng hưởng thụ như mộng vậy ban đêm. Bầu trời đêm là lướt tinh thần, chúng nó cũng đang an tĩnh nằm, bầu trời làm giường, bạch vân làm chăn, ấm áp, kia mấy viên tinh còn tại chợt lóe trộm vui sướng. Đột nhiên, đám mây biến mất ánh trăng thân ảnh của, đại địa đột nhiên lâm vào một mảnh âm u. Kia xanh đậm bầu trời là như vậy mê người. Bầu trời chớp động từng viên một chói mắt tiểu tinh tinh. Chúng nó càng ngày càng nhiều, chợt lóe đấy, giống như tại màu xanh nhạt trên mặt thảm nhảy nhẹ nhàng vũ bộ, hoặc như là tại nháy kia lóe sáng ánh mắt của hòa mọi người nói chuyện dường như. Phanh, phanh. Tại trong mật thất, kia đang đóng cửa phòng lúc này lại bị một cái va chạm. Mau tới, giống như ở trong này. Bên ngoài nhớ lại thanh âm của nam nhân. Hắc hắc, xem ra tiểu quỷ kia chính là chỗ này. Ma tí, thế nhưng giết hai chúng ta huynh đệ. Thảo, mau, đem cửa phá khai. Mà ở trong mật thất, lúc này Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai nhân lập tức đem một đám giá sách đã đến cảnh cửa thượng. Lớn như vậy mật thất, lúc này lại trở nên có điểm quỷ dị. Làm sao bây giờ? Mỹ Phụ bắt được cậu bé tay của, hiện tại giống như không đường có thể đi. Diệp Hy nhìn chung quanh bốn phía, nói chẳng lẽ không có khác cửa ra sao? Cậu tại sao như vậy đó? Là mật thất hẳn là xây hai cái lối đi mới là. Hai cái. Hứa Sở Quân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng đúng rồi. Trước kia hắn đã từng nói này mật thất còn có một cái ẩn nấp địa phương, có thể tạm thời trốn một cái. Làm sao? Diệp Hy hiện tại cũng gấp. Nếu phía ngoài những người đó vào được chính mình chỉ biết cựu tử nhất sinh. Là ở bên kia sao? Đó là một cái kể chuyện cái mặt sau. Đen như mực. Nếu như không có nhìn ban đêm kính mắt thật đúng là vẫn chưa tới. Diệp Hy cật lực đẩy ra giá sách, vui vẻ nói quả nhiên, mau, nơi này còn có một cái phòng nhỏ. Vậy không đại nhân miệng thế nhưng dùng là đều là thật dày cửa kim loại, vậy viên đạn khả bắn không mặc. Nhưng là không gian bên trong có điểm nhỏ hẹp, vừa mới có thể dung hạ 4-5 người. Diệp Hy đem giá sách tiến đến gần che lấp liền lập tức đóng lại cửa kim loại. Bính bính bính bính. Bên ngoài lại nhớ lại liên tiếp tiếng súng, đoán chừng là những người kia đem cửa mật thất phá hư hết. Nơi này hẳn là có thể tránh né một chút đi. Bắt được Diệp Hy cánh tay của, lúc này Mỹ Phụ vẫn như cũ có chút khẩn trương. Không cần nói là nàng, cho dù có lẽ cũng có chút sợ hãi. Không ai không sợ hãi cái chết đấy. Sẽ, những người đó hẳn là không dễ dàng như vậy phá hư đạo này cửa kinh loại. Hơn nữa, cậu cũng sẽ chạy tới đấy. Diệp Hy cùng Mỹ Phụ ôm lại với nhau, hai thân thể đều có chút bất đồng trình độ run run. Diệp Hy đồng tử từ ngưng tụ, cuối cùng lại dần dần trở nên mông lung mê ly, hốt hoảng. Trong mắt hắn tiền lệ chậm rãi thành lớn, cuối cùng, đó là Mỹ Phụ kia nhất trương như thơ như tranh vẽ kiểu nhan vân kế nga nga, gọt sũa khúc mi, hoa đào má ngọc, nhan như ác đan, song đồng cắt nước, làm xỉ đôi môi. Mỹ nhân trong ngực. Hắn cảm thấy một trận lan huân quế phức thanh u mùi thơm của cơ thể xông vào mũi, trước mắt này nhu tình sức thái, đẫy đại yểu điệu tuyệt sắc mợ, phong thái thi triển hết, dáng vẻ ngàn vạn. Ung tùm ngọc thủ hơi hơi để tại trên người của mình, đôi môi hé mở, hàm kiều lời nói nhỏ nhẹ tựa như kiều oanh sơ truyền ta hiện đang lo lắng ngươi cậu. Trắng mịn giống như tô, yếu cốt tiêm hình tay của trường trống đẩy lấy hắn. Ngươi không phải nói cậu thân thủ rất tốt sao? Những người này hẳn là không gây thương tổn được hắn mới đúng. Hiện tại Diệp Hy chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận tựa như ảo mộng đè ép, Mỹ phụ nhân kia băng cơ ngọc phu, trắng miệng giống như Tô Nhũ Phong hoàn toàn dán tại lồng ngực của mình phía trên, từng trận cảm giác áp bách thế nhưng làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Chớ lộn xộn, người phải gió à, bên ngoài còn có những người đó đâu. Lúc này cùng này tiểu nam hài tướng dựa vào ở chung với nhau, Mỹ phụ bỗng nhiên cảm giác được cái kia không thành thật động tác. Hư, đừng nói chuyện. Diệp Hy lại không quan tâm, vẫn như cũ đem nhẹ nhàng xoa lấy xinh đẹp phụ nhân kia tràn đầy co giãn đầy đặn vú, hưởng thụ tuyệt sắc người vợ bộ ngực kia một phần mềm mại, tim của hắn cơ hồ đều nhanh cũng bị dục hỏa chiếm lĩnh. Mặt sau, cẩn thận mặt sau. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên nạp tây nhân kinh hoàng thanh âm, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng súng. Là cậu đến rồi. Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân đối mặt liếc mắt một cái, đều là thấy được đối phương trong ánh mắt vui sướng. Hứa Sở Quân giật giật thân thể, thấp giọng nói đến đây là tốt rồi. Vậy ngươi hoàn không bỏ được buông tay. Nàng nhíu mày, trừng mắt hắn, lại cũng không ngăn cản, hình như là tại muốn chết hoàn nghênh bình thường. Trên ngực kia cao cao đứng vững lấy mỹ nhũ chính đang run rẩy lấy, tựa hồ đang hấp dẫn cậu bé ánh mắt. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một trận cười to ha ha ha. Bên trong tiểu quỷ đầu các ngươi nghe, người nam nhân kia đã bị chúng ta bắt giữ rồi, nếu không muốn gặp lại thi thể của hắn lập tức liền lăn ra đây cho ta. Ầm vang. Người đàn ông này trong lời nói giống như tình thiên phích lịch giống như, làm cho Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hoảng sợ. Liền bị bắt chặt rồi hả? Tiểu Hy, ngươi cậu hắn. Mỹ phụ tựa hồ bị tình cảnh như thế sợ choáng váng, cơ hồ sẽ xông ra đâu. Mợ, ngươi bình tĩnh một điểm. Diệp Hy ôm nàng kia cao gầy mạn diệu dáng người, đem nàng đặt ở trên vách tường. Lần tới báo trước cực kỳ nguy hiểm, đêm khuya tập kích, trong nguy cơ chính thái cùng thục phụ, kính xin chờ mong. Chương 248, ôm phu nhân. Nhưng là ngươi cậu hắn. Mỹ phụ giãy dụa thân thể muốn xông ra, tuy nhiên lại bị này tiểu nam hài liều mạng đặt tại trên vách tường, người buông tay. Ta muốn đi ra ngoài. Người bình tĩnh một điểm. Diệp Hy trong lòng cũng thập phần sốt ruột, nếu cậu bị bắt được lời mà nói, vậy nên làm sao đây, ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta không thể đi ra. Ngươi tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Hứa Sở Quân lúc này căn bản cũng không nghe Diệp Hy lời mà nói, một lòng muốn đem cửa kim loại mở ra. Diệp Hy trong lòng cũng nhất thời phát hỏa. Như thế nào nữ nhân có đôi khi chính là không hiểu ước thúc một chút tâm tình của mình đâu. Đi bây giờ đi ra ngoài có ích lợi gì, còn không phải chỉ còn đường chết, những người đó bỏ qua là muốn tới giết tử mình. Mà ở bên ngoài, bọn họ không thấy được địa phương, lúc này lại đứng hai cái cầm thương nam nhân, khả là bên người của bọn họ nơi đó có Hàn Huy thân ảnh của. Căn bản chính là một cái âm mưu, một cái lừa gạt Diệp Hy bọn họ chủ động đi ra âm mưu thôi. Lúc này bọn họ không chỗ nào không phải là cảnh giác nhìn cửa kim loại, nếu Diệp Hy bọn họ vừa mở ra, lập tức sẽ gặp có vô số viên đạn bắn phá mà cùng. Choáng nha, cái này sự tình nháo đại rồi. Trừ bỏ hai người kia ở ngoài, còn có một người từ bên ngoài đã đi tới, nhìn địa phương huynh đệ thi thể, hắn thật sự là hối hận a. Vốn cho là đối phương chỉ là một nhà giàu mới nổi, thật không ngờ lại có thể biết là này nhóm cao thủ. Nhất định là tên hỗn đản nào cho tư liệu sai lầm. Dám can đảm ở trong nhà mình cất chứa súng ống người của, tại sao có thể là nhà giàu mới nổi đâu này. Hơn nữa đối phương thân thủ thập phần rất cao, đoán chừng là tại trong quân đội đã ở. Nghĩ đến đây hắn liền ra đầu run lên, muốn là mình như vậy rời đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại biện pháp duy nhất đó chính là đem đối phương giết chết. Cho nên, hắn đã liên lạc này huynh đệ của hắn chạy tới. Nhất định phải đem này đó ba người giết chết, hủy thi diệt tích, sau mới là cùng cái kia Lý Thiên tính sổ. Hắn cũng dám hố chính mình, cho dù hắn lão gia tử là người kia đâu cũng muốn trả giá thật lớn. Lúc này Lý Thiên ngây ngô tại trong phòng của mình, lại cầm di động, đợi cho tin tức này. Hắn nhìn thời gian, trong lòng càng ngày càng nhanh rồi, nguyên bản phía sau hẳn là không sai biệt lắm đã xong a. Vì sao còn không có gọi điện thoại cho mình tới đây chứ? Chẳng lẽ thất bại? Không thể nào đâu, bọn họ nhân thủ nhiều như vậy, chẳng lẽ không thể giết chết một cái tiểu thí hài? Lau, tên hỗn đản nào, ta cũng không tin hắn có như vậy mạng lớn. Lý Thiên cắn răng nghiến lợi nói nhất định phải xử lý ngươi. Chính là, Diệp Hy thật sự sẽ là dễ dàng như vậy đã bị giết chết sao? Lý Thiên cũng không biết, chính mình hôm nay phạm sai lầm, tương lai sẽ làm hắn sống không bằng chết. Diệp Hy trong lòng đã đem Lý Thiên hận đến tận xương rồi. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh là hắn địch, nhưng là trực giác lại làm cho hắn tin tưởng, nhất định là cái kia Lý Thiên. Cậu hắn khả năng không ở bên ngoài, những người đó gạt chúng ta đấy. Diệp Siela ở này có điểm không bị khống chế mỹ phụ, nói trăm vạn đừng đi ra. Vừa mở cửa ra chúng ta đều phải chết rồi. Hứa Sở Quân thế này mới xoay người lại, buông lỏng rộng xiêm y đem nàng là lướt di động đột chân của khô hoàn toàn bao vây lấy, lại đem một thân nghiên tư đẹp đẽ, quyến rũ nhỏ yếu ngạo nhân đường cong triển lộ không bỏ sót. Hấp dẫn nhất Diệp Hy là trước ngực phồng lên no đủ nhũ phong, giống nhau tại đường chân trời bay lên khởi hai tòa cao cao ngất núi non. Tuyết dưới đỉnh, nhất mạn bằng phẳng bụng nhẹ nhàng phập phồng, kết nối lấy thật cao dơ cao tuyết phong, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Chính là, nguyên bản thành thục diễm lệ mỹ phụ hiện tại lê hoa đái vũ. Diệp Hy nuốt nước miếng, hai tay lại quỷ thần xui khiến vươn ra, một tay lấy bên người mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực. Tiểu Hy, Hứa Sở Quân trong lòng cả kinh, nhưng là bây giờ nàng cũng là lục thần vô chủ. Chưa từng có gặp được chuyện như vậy, nhưng là bây giờ nàng lại lo lắng khởi trượng phu của mình đến đây. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể đủ trốn ở đây, nhưng là bên ngoài, chính mình trượng phu thật sự bình an không việc gì sao. Diệp Hy tay của tự nhiên là không thể an phận xuống, hắn ôm chặt lấy Hứa Sở Quân, một bàn tay lại bắt đầu tại trên người của nàng nhẹ vỗ về, không cần lo lắng, những người đó chính là gạt chúng ta đấy. Cậu làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị bắt chặt. Hơn nữa, liền cả một thanh âm cũng không phát ra được. Lời của hắn giống nhau giống như là trên thế giới để cho nàng an tĩnh này nọ, Hứa Sở Quân cả người nhịn không được cảm giác được ấm áp. Nhưng là bây giờ thân thể hai người quả thật thi chắc như vậy, người buông. Nàng cố ý hạ giọng, nhưng là Diệp Hy lại được một tấc lại muốn tiến một thước vậy ôm chặt lấy nàng. Lúc này Hứa Sở Quân có thể nói mảnh mai vô lực. Rõ ràng chính mình cảm giác được hoàn có khí lực, nhưng lại một chút cũng xử không ra, cả người độ mạnh yếu giống nhau lập tức hút hết, mềm yếu vô lực dựa vào trên vách tường, trước ngực lại bị này tiểu nam hài đè nặng. Cứ việc bọn hắn bây giờ không có làm chuyện gì, tuy nhiên lại vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Nàng thật sự không dám tưởng tượng cái kia tình cảnh rốt cuộc đến cỡ nào điên cuồng. Thẳng đến lưu ý đến Diệp Hy cơ cao lâm hạ nhìn của nàng thời điểm, Hứa Sở Quân trên mặt đẹp chậm rãi dâng lên một đóa ngượng ngùng đỏ ửng, thoáng như tiên diễm mẫu đơn nở rộ giống như, kiều diễm ướt át, giống nhau chân trời đám mây, diễm lệ tuyệt luân. Bên trong tiểu tử, thực không được đúng không? Người bên ngoài bỗng nhiên hô ta cho các ngươi nhất phút, nếu không ra ta cần phải giết chết hắn. Các ngươi mà tí liền cứ việc hao tổn a. Diệp Hy nhịn không được đại tiếng giống giận nói. Nhưng là phía sau bên ngoài chợt vang lên một cái vô luận là làm cho hắn vẫn làm cho bên người người mỹ phụ này đô cảm thấy khiếp sợ thanh âm các ngươi này đó hỗn đản, đi chết đi. Đây là Hàn Huy thanh âm của. Nhưng là, này đạo tặc lại cười ha ha choáng nha, cột chắc hắn, chờ một chút đưa hắn nhu một cái cắt đi. Như thế nào, hồi sự, chẳng lẽ cậu thật sự bị bọn họ bắt được? Diệp Hy trong lòng cả kinh, nguyên bản an tĩnh lại mỹ phụ cũng kích động Tiểu Hy. Kia thật là ngươi cậu thanh âm của a? Không. Diệp Hy trầm tư, đó là cậu thanh âm của đúng vậy, nhưng là ngươi không biết là thanh âm kia hơn một loại này sự khác thường của hắn sao? Thật giống như trong tivi. Nha, ta đã biết. Ngươi có biết cái gì? Ngươi cậu thật sự bị bắt chặt rồi, vậy phải làm thế nào? Mỹ phụ Lê Hoa Đái Vũ, Hải Đường Dương Dương bộ dạng thật sự làm cho lòng người đau. Ba nhất thanh muộn hưởng. Diệp Hy tay của trường dùng sức giã trong ngực khối này tùy mị thành thục thân thể trên mông ngọc. Hắn nói tất cả nói cho ngươi bình tĩnh một chút. Hắn đem Hứa Sở Quân một phen té nhào vào phía sau trên tường, hai tay quấn chặt eo của nàng, hơi hơi thấu qua đi, mềm nhẹ lại kiên định nói bình tĩnh, đây đều là bọn họ quỷ kế. Đây chẳng qua là ghi âm mà thôi, nhất định là vừa mới bọn họ cùng cậu tại thời điểm chiến đấu trong lúc vô tình ghi lại cậu thanh âm của. Ngươi nói thật. Hứa Sở Quân thấp giọng nói, nhưng là nếu ngươi cậu không có chuyện, vì sao còn chưa nơi này đâu này. Phong thái dã lệ mỹ phụ thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng. So với này thanh xuân cô gái nàng càng nhiều một tầng thành thục diễm lệ. Đây tuyệt đối là nam nhân vưu vật, đẹp để cho người ta tim đập thình thịch, nhất là lúc này nàng kia làm bộ đáng thương bộ dáng, dễ dàng nhất khiến cho nam nhân chinh phục cảm. Diệp Hy cư cao lâm hạ đưa dưới thân đã động tình mỹ phụ. Kia thật mỏng quần áo thật sự khó có thể che lấp nội bộ vậy được thục mạn diệu thân thể, màu tím nịt vú trói buộc trước ngực nàng một đôi tuyết phong. Yên tâm đi, cậu làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị bắt chặt nữa nha. Diệp Hy hai tay thật chặt ôm lấy nàng, ôm nàng, một tay ôm của nàng mảnh mai, tay kia thì còn lại là tại nàng kia như vân trên mái tóc nhẹ nhàng vuốt, tựu giống như tại quý trọng nhất kiện cực dễ dàng đánh nát tác phẩm nghệ thuật giống nhau, hắn tận lực cho nàng nàng ấm áp, cho nàng ôn nhu. Nói chuyện người cứ nói, đừng cho ta tái máy tay chân. Nàng cả người da thịt trắng như tuyết hiện đầy đỏ ửng, mặt mày như tơ, mặt cười ẩn tình, thân thể mềm mại nhẹ nhàng lay động. Của nàng mỹ thái thật sâu kích thích Diệp Hy, khiến cho hắn hận không thể miệng rộng mở ra, môi lập tức hôn lên của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một đôi ma chảo lại thiếu chút nữa liền không khống chế được tại của nàng thành thục đống trên hạ thể vuốt ve. Nhưng là hắn còn không có dám. Đại ca, làm sao bây giờ? Tiểu tử này cũng không muốn đi ra. Một người nhìn máy ghi âm, thấp giọng nói thời gian dài trong lời nói chúng ta cũng khó mà chạy trốn. Chờ thêm chút nữa, này cửa kim loại quá dày rồi, vậy súng ống căn bản là bắn không mặc. Ta đã để này huynh đệ của hắn chạy tới. Trên mặt đại hán âm trầm không chừng, hiện tại hắn thầm nghĩ phải nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ đi hào hào thu thập cái kia cấp giả tư liệu Lý Thiên. Cẩn thận! Bỗng nhiên, bên ngoài nhớ lại này phỉ đồ thanh âm. Tiếp theo lại từng đợt tiếng súng, Tiểu Hy, Sở Quân các ngươi đô ở bên trong a. Lần này thật là Hàn Huy thanh âm của rồi. Chúng ta đều ở đây. Diệp Hy hô. Vậy là tốt rồi. Hàn Huy một bên chớp động, một bên hướng tới những người này nổ súng, động tác kia do như hành vân lưu thủy, chính xác thương pháp quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Hắc hắc, ta đã nói cậu hội không có chuyện gì. Diệp Hy phía sau mới yên tâm. Vậy ngươi hoàn ôm ta làm gì chứ? Hứa Sở Quân đẩy một cái Diệp Hy, chỉ cảm giác mình hai vú đều đã bị này tiểu nam hài đè ép được có điểm bẹt thường thường được rồi. Nhưng là nàng lại không có một chút phát hiện. Không có gì à, ai, chẳng qua. Diệp Hy bỗng nhiên cảm giác được không khí có điểm xấu hổ, hắn muốn kéo khai khoảng cách của hai người. Dù sao hiện tại chính mình cậu Hoàn ở bên ngoài đâu. Nhưng là Hứa Sở Quân lại ở phía sau động. Nhưng thấy nàng bỗng nhiên hướng nhảy tới từng bước, vậy được thục đẩy đà thân thể mềm mại thiếu chút nữa nhi liền dán tại Diệp Hy trước ngực rồi. Chẳng qua, Hứa Sở Quân hình như là đối với lần này hồn nhiên không thèm để ý. Nàng đưa ra kia cả rốt loại bạch ngọc ngón tay của nhẹ nhàng mà gõ Diệp Hy cái chán một chút, gắt giọng ngươi này phá hư tiểu hài tử, thật sự đánh cái gì chủ ý sâu a. Nét mặt của nàng rất kỳ quái, kia nhất trương bừng tỉnh mẫu đơn vậy lúm đồng tiền đẹp lúc này vẻ mặt ý cười. Nhợt nhạt lúm đồng tiền làm đẹp tại nàng xinh đẹp mà thành thục trên gương mặt. Nào có a. Diệp Hy lập tức phủ nhận. Nhưng là mợ thế nhưng giang hai cánh tay ra đưa hắn ôm lấy. Oanh, Diệp Hy chỉ cảm thấy óc của mình xuất hiện ngắn ngủi đường ngắn. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, đã là Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng rồi. Kia một loại tràn đầy nhục cảm, tràn đầy co giãn tuyệt vời tư vị làm cho hắn cả người run rẩy đánh run một cái. Đơn giản là bộ ngực kia một đôi tuyệt thế vú to nặng nề mà đè ép tại trên lồng ngực. Tiểu hỗn đàn, là không phải là muốn như vậy. Hứa Sở Quân giống như cố ý làm như vậy dường như, trên mặt đà hồng có vẻ như vậy mê người, từng trận thành thục thiếu phụ khí chất, luôn như vậy khiến người tâm động. Nhưng là cậu liền ở bên ngoài chiến đấu, bọn họ lại ở bên trong như vậy mập mờ được tiếp xúc, như thế nặng nề cảm giác phạm tội làm cho Diệp Hy cũng có chút bất an. Cậu nhưng là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng a, mà chính mình lại làm ra chuyện như vậy. Bất quá, Ôn Hương Nguyễn Ngọc, thành thục động nhân thiếu phụ thân thể là như vậy dụ dỗ hắn, làm cho hắn bỏ không được rời như vậy ôm ấp. Không xong,